Thiên quỷ đại đế trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, trên mặt lại duy trì mờ mịt không biết, nơi này hắn đã tới không chỉ một lần, lại không có nhận ra được thật. Yêu hoàng thứ nhất, tiểu gia hiện tại dị thường, không hổ là thiên định yêu hoàng. Giang trưởng không thần sắc lại ngưng trọng, có thể lừa gạt được thiên quỷ đại đế loại này tiên đế cực hạn, chỉ có tiên tôn cấp, thậm chí thánh nhân thủ đoạn. Thiên đạo toái phiến, 8 phần 10 ở bên trong. Giang trưởng không liền vội vàng ra tốc, tiến vào phía dưới, yêu hoàng theo sát ở bên cạnh, phía sau là Tôn Vô Huyền cùng quân dụ. Ông, u ám quỷ khí thoáng qua, bọn họ thật giống như đi tới tân thế giới, ngay sau đó, là cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Phốc thông, rơi xuống nước gầm thanh liên tiếp vang lên, giang trưởng không đám người rối rít rơi vào một cái huyết hoàng hà lưu, từng đạo ác quỷ, diện mục dữ tợn nhìn của bọn hắn. Chương 672, đặc thù tiểu hoa. Huyết hoàng hà lưu bên trong, một cổ cường đại trói buộc lực lượng, kéo của bọn hắn, hướng đáy sông chìm xuống. Bọn họ thần thân thể, lại bị ăn mòn, cho dù là Tôn Vô Huyền thần thân thể, giống vậy không cách nào ngăn cản. Định hải thần châm thiết chấn động, thánh khí hoai, để cho hà thủy mãnh liệt, nhưng là xuyên thấu bốn phía ác quỷ, không có đối với bọn họ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Những thứ này ác quỷ, cũng xuyên thấu bọn họ thân thể. Bọn lệ quỷ sững sốt, có chút khó tin, thật giống như không hiểu, tại sao mình không cách nào tổn thương bọn họ. Luân hồi bàn chấn động, thiên quỷ đại đế kích thích thần lực, trước bảo vệ mình và bên người côn dục. Tôn Vô Huyền bảo vệ Phượng Cửu cùng yêu hoàng, ngạo nhân ngục diệt thân thể bị ăn mòn, chỉ có thể liều mạng bơi về phía Tôn Vô Huyền. Giang trưởng không bên ngoài thân hiện lên tiên thiên thần văn, hậu thiên hỗn độn đạo thể, cũng ở đây bị ăn mòn. Hắn tạm thời còn có thể chịu được, nhìn về phía con sông hai bên. Nhưng mà, để cho hắn kỳ quái là, nằm úp sấp ở trên người hắn tiểu hoa, rõ ràng tiếp xúc được hà thủy, lại không có bất kỳ biến hóa nào. Bọn họ ở con sông trung tâm nhất, cự ly bên bờ không sai biệt lắm có vài dặm. Cộng thêm con sông trói buộc cùng hủ thực chi lực, muốn bơi vào bờ, phỏng chừng có chút khó khăn. Đỉnh đầu là một tòa cổ kiểu, hoàn chỉnh cổ kiểu. Nơi này, càng giống như là chân chính vong xuyên hà. Thiên quỷ đại đế sử dụng luân hồi bàn, đem giang trường không cũng bảo vệ, chúng ta trước lội qua đi. Luân hồi bàn hộ thể, con sông không hề ăn mòn, vẻ này trói buộc lực cũng yếu bớt, chỉ là bọn hắn như cũ không bay nổi. Chỉ có thể hướng bên bờ di động. Tôn Vô Huyền mang theo yêu hoàng cùng hai vị yêu tộc tiên đế, bơi vào bờ. Vạn dặm cự ly, mặc dù xa xôi, nhưng có thánh khí ở, không có hủ thực chi lực, bọn họ vẫn không để ý. Thách ra hà thủy, nhanh chóng du động, côn dục du được nhanh nhất. Thiên quỷ đại đế cùng giang trường không, dứt khoát ngồi ở côn dục trên lưng. Tôn Vô Huyền đám người thấy vậy, cũng đều đi lên, lấy hai món thánh khí chấn áp. Côn dục không dám nói gì, trên lưng trừ một cái con góc, còn lại thật, hắn đều không chọc nổi. Côn dục liều mạng du động, tốc độ mở hết, hà thủy kích động. Một khắc đồng hồ sau, Tôn Vô Huyền ánh mắt đông lại một cái, dừng lại. Thế nào? Côn dục dừng lại, mang theo một tia kinh ngạc, không hiểu tại sao để cho hắn dừng lại. Yêu hoàng nhìn về phía bên bờ, lại nhìn xem phía trên cổ kiều, chúng ta vẫn còn ở nguyên lai vị trí. Sao? Khả năng. Côn dục ngơ ngác, thật đúng là, hắn mới vừa rồi dũng du động, phách phong cắt sóng, kết quả, nhưng mà tại chỗ lẩn vợn. Giang trưởng không nhìn về phía thiên quỷ đại đế, nơi này, người chưa từng tới. Thiên quỷ đại đế lắc đầu. Không có, ta để cho ác quỷ tìm kiếm đến nay, cũng không phát hiện dị thường. Yêu hoàng đến một cái, liền tới nơi này, ta đang muốn than thở yêu hoàng, được thiên chi chiếu cố. Yêu hoàng, nhưng là thiên định yêu hoàng. Tôn Vô Huyền ngạo nghễ nói. Yêu hoàng nhướng mày một cái, là thiên chi chiếu cố, hay lại là thiên chi sắc cơ, tạm thời vẫn không thể định luận. Vô Huyền tiên đế, ngươi định hải thần châm thiết, có thể hay không riêng đưa tới. Tôn Vô Huyền định hải thần châm thiết giải ra, nhanh chóng dọc theo hướng bên bờ. Côn dục đám người mặt lộ mong đợi, thiên quỷ đại đế cúi thấp xuống đôi mắt. Tiểu hoa khẩn trương nắm giang trường không quần áo. Định hải thần châm thiết có vô hạn ngắn, vô hạn dài đặc tính, vạn dặm cự ly, hẳn không thành vấn đề. Nhưng mà, định hải thần châm thiết, không ngừng kéo dài, con sông lại cũng ở đây biến hóa rộng dài ra, bọn họ cự ly bên bờ càng ngày càng xa. Tôn Vô Huyền thu thiết đồng, vừa nhìn về phía tòa kia cổ kiều, như thế kết quả, cổ kiều càng ngày càng cao. Vô luận định hải thần châm thiết thế nào dài ra, cũng tiếp xúc không tới bên bờ cùng cổ kiều. Một đám người thần sắc trầm xuống, lời như vậy, bọn họ chẳng phải là muốn một mực chìm ở con sông trong. Nơi này, sẽ không phải là thật vong xuyên hà chứ. Côn dục thanh âm có chút run rẩy. Rơi xuống vong xuyên hà, vĩnh bất siêu sinh. Coi như là thật vong xuyên hà thì như thế nào, nhất định là có đi lên biện pháp. Tôn Vô Huyền lạnh lùng nói. Giang trưởng không nhắm hai mắt, trong cơ thể thiên đạo toái phiến vẫn ở chỗ cũ chấn động, nói cho hắn biết, một khối khác toái phiến. Không ở nơi này. Địa phủ thiên đạo toái phiến, không ở nơi này vong xuyên hà bên trong. Thiên Quỷ Đại Đế thần sắc căm trầm, hai mắt khép hờ, không biết đang suy nghĩ gì. Côn Dục gấp, lão quỷ, ngươi tại địa phủ nhiều năm như vậy, ngược lại nghĩ một chút biện pháp. Hắn là yếu nhất một cái, một khi không kiên trì nổi, nhất định sẽ vứt bỏ hắn. Yêu Hoàng yên lặng không nói, Giang Trường không mở hai mắt ra, đứng dậy, nếu không, mọi người tiến vào đáy sông tìm một chút. Đáy sông. Côn Dục thét to, chúng ta ở mặt sông cũng khó khăn, nếu là vào đáy sông, có thể hay không đứng lên, đều là ẩn số. Thử một chút mới biết. Giang Trường không nói xong, trực tiếp nhảy xuống đi, trên vai Tiểu Hoa, cùng hắn đồng thời, tiến vào con sông. Tiến vào trong nước sông, mất đi thánh khí che chở, kia chói buộc lực tăng cường, hủ thực chi lực lần nữa uy hiếp hắn thân thể. Những người còn lại không có đi xuống, đáy sông huyết hoàng, liền ác quỷ hư ảnh cũng không có. Tiểu Hoa nhưng là không có chút nào thương thế, ở trong sông vui sướng du động. Giang Trường không mang theo một tia kinh nghi, truyền âm nói, Tiểu Hoa, ngươi làm sao làm được? Từ đi tới nơi này, cái này con cóc cũng rất không tầm thường, không có chịu ảnh hưởng. Tiểu Hoa truyền âm nói, ngươi nhắm mắt lại, không suy nghĩ gì cả, đi về phía trước, nhớ, tâm vô tạp niệm, không muốn du. Nói xong, lần nữa nằm út sấp ở trên vai hắn. Giang Trường không nghi ngờ trong lòng, dự định thử một chút. Để chống tâm tư, nhắm hai mắt, thần lực cũng thu hồi. Giang Trường không từng bước một tiến về phía trước đi tới, trên bả vai Tiểu Hoa, cũng nhắm mắt lại. Tâm vô tạp niệm, Giang Trường không từng bước một đi, trói buộc lực tiêu hết, dưới chân giống như là đi lên vững chắc đường đá như thế. Chỉ chốc lát sau, một đạo kêu lên tiếng, đưa hắn thức tỉnh. Ùm. Giang Trường không rơi vào con sông, nổi lên mặt nước, hung ác đất trợn mắt lên tiếng quân dục, ngây ngô chim, từ bỏ nghĩ bậy, chính mình đi. Nói xong, lần nữa đi đi lại lại lên. Yêu Hoàng đám người liền vội vàng học hắn, cùng đi động. Bọn họ đi lên con sông, đạp hà thủy mà đi. Một khắc đồng hồ sau, toàn bộ đứng ở trên bờ, trong sông, vô số ác quỷ ở bên trong giấy rùa. Giang Trường không, ngươi thế nào phát hiện? Côn Dục hỏi. Giang Trường không nhàn nhạt nói, tiến vào đáy sông, suýt nữa bị trói buộc lực kéo xuống đi, lúc ấy suy nghĩ trống rỗng, liền phát hiện. Nếu Tiểu Hoa không muốn nói, hắn cũng không nói ra. Nhìn chung quanh một chút, phía trước có một tòa thành trì, âm khí âm u quỷ thành. Ba cái cổ lộ, nối thẳng quỷ thành. Ở cổ lộ phía dưới, nhưng là hồng sắc nham tương, thỉnh thoảng bay ra một ít hỏa cầu thượng. Một nhóm rẻ rặt đất đạp cổ lộ, thánh khí nở rộ thần uy, che chở người bọn họ. Vâng. Một viên hỏa cầu khổng lồ từ phía dưới bay lên, đập về phía bọn họ. Luân hồi bàn thả ra một đạo thần lực, nát bấy hỏa cầu. Giang Trường không đám người tiếp tục tiến lên, hỏa cầu không ngừng bay tới, luân hồi bàn không ngừng thả ra lực lượng. Cũng may, cổ lão hư ảnh không có chủ động chạy đến, lần này giống như là không có cảm ứng được luân hồi bàn như thế. Thiên đạo toái phiến chấn động càng ngày càng kịch liệt, chỉ dẫn hắn, thiên đạo toái phiến chính là ở trong quỷ thành. Rắc rắc. Cổ lộ đột nhiên truyền tới vang động, một đám lửa lan tràn tới, toàn bộ cổ lộ giấy lên ngọn lửa hừng hực. Lửa cháy bừng bừng đốt cháy hết thảy, cao ôn kinh khủng, lại lại mang một cổ đặc biệt khí tức cấm lãnh. Bọn họ đánh run một cái, cảm giác linh hồn cũng bị băng phong như thế, thân thể lại chuyển tới từng tia mùi thịt. Côn Dục cảm giác mình sắp bị nướng chín như thế, tốc độ tăng nhanh, nhanh chóng xông về tòa kia quỷ thành. Chương 673, ta đã thấy nàng. Côn Dục tốc độ cực nhanh, thứ nhất lao ra cổ lộ. Giang Trường không đám người có chút kinh ngạc. Bọn họ còn tưởng rằng, điều này cổ lộ giống vậy vô hạn dài, yêu cầu tâm vô tạp niệm, hoặc là có còn lại nguy hiểm. Không nghĩ tới, thật chỉ muốn xuống tới. Tốc độ bọn họ sau đó tăng nhanh, rời đi cổ lộ. Rời đi cổ lộ, bọn họ như cũ cảm giác giá rét, trên người nóng bỏng, thần thân thể như thế gánh không được nơi này hỏa diễm tiêu hủy. Quỷ thành cửa đóng thật chặt, phía trên có một cái luân bàn như thế lõm. Không cần bọn họ nói, Thiên Quỷ Đại Đế đã đem luân hồi bàn để lên. Ken két. Cửa thành từ từ mở ra, Thiên Quỷ Đại Đế liền vội vàng thu hồi luân hồi bàn. Một cổ khí tức căm trầm từ trong quỷ thành truyền ra. Tiến vào quỷ thành, trên đường phố, lần lượt từng bóng người, từng con ác quỷ đi ở trên đường phố. Nhìn thấy bọn họ đến, kinh ngạc xem bọn hắn liếc mắt, lại thu hồi ánh mắt. Giang Trường không tự chủ mắt nhìn Thiên Quỷ Đại Đế, hắn cho là mình trở lại phía trên quỷ thành. Thiên Quỷ Đại Đế mặt vô biểu tình, hướng mặt trước đi. Một đám người tụ tập trung một chỗ, ở trên đường phố đi. Nơi này ác quỷ cùng trong sông như thế, đều là hư ảo, dù ai cũng không cách nào tổn thương ai. Thiên đạo toái phiến hô ứng càng ngày càng mãnh liệt, Giang Trường không nhịp bước cũng thêm mau dậy đi, trên người Tiểu Hoa, Trảo Tử đột nhiên thật chặt bắt hắn lại bả vai. Trảo Tử cũng xé áo quần, suýt nữa đâm vào hắn trong thịt, chỉ là bởi vì hắn phòng ngự quá mạnh, Tiểu Hoa còn không làm được. Giang Trường không dừng chân lại, những người còn lại lại không có dừng lại, tự mình đi về phía trước đến. Yêu hoàng dừng lại, Tôn Vô Huyền đi theo bên cạnh hắn. Thế nào? Đi ở phía trước Thiên Quỷ Đại Đế, Côn Dục đám người, nghi ngờ xoay người. Giang Trường không cau mày một cái, chính muốn nói gì, phía trước đột nhiên xuất hiện biến hóa. Vâng! Phía trước mặt đất trực tiếp chìm xuống, Thiên Quỷ Đại Đế đám người còn không kịp phản ứng, trực tiếp rơi xuống. Mới tấm đá, đem trước mặt săn bằng, hết thể khôi phục nguyên dạng, tốt giống như biến hóa gì cũng không có. Duy chỉ có thiếu Thiên Quỷ, Côn Dục, còn có Phượng Cửu cùng Ngạo Nhân Ngục Diệt. Tiểu Hoa, bây giờ ngươi nên nói nói. Giang Trường không nghiêng đầu nhìn về phía trên vai Tiểu Hoa. Tôn Vô Huyền có chút kinh ngạc, là cái này tiểu con quốc. Thiên Vương sơ kỳ, yếu đáng thương. Tiểu Hoa đung đưa đầu, ta cũng không biết, nhưng trong đầu, hữu đạo thanh âm, lại nói cho ta, làm như thế nào đi. Giang Trường không ba người liền vội vàng hỏi, thanh âm gì? Không biết, rất xa lạ, ta lúc trước thật giống như nghe qua đạo thanh âm này, nhưng không nhớ nổi. Tiểu Hoa cẩn thận hồi tưởng một chút, lại là cái gì cũng nhớ không nổi đến, chỉ có thể lắc đầu. Đi thôi, tiếp tục đi tới. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Không cứu bọn họ. Tiểu Hoa có chút kinh ngạc. Đây chính là cùng đi đồng bạn A, còn có ba cái là các ngươi yêu tộc, cứ như vậy đi. Tôn Vô Huyền nhàn nhạt nói, là yêu tộc đại nghiệp, bọn họ chết có ý nghĩa. Tiểu Hoa. Cảm giác, các ngươi yêu tộc thật là máu lạnh. Yêu Hoàng nhàn nhạt nói, có thánh khí luân hồi bản, bọn họ chết không, chúng ta hay là trước tìm thiên đạo toái phiến đi. Cũng không phải là máu lạnh, mà là hắn và con dục. Tới thì không đúng trả. Tôn Vô Huyền cũng không đem Côn Dục vị này yêu sư coi là chuyện to tát, về phần còn lại hai vị tiên đế, cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Giang Trường không vừa đi vừa nói, các ngươi có cảm giác hay không, nơi này và bên ngoài tòa kia quỷ thành rất giống. Ừ, không kém nhiều. Tôn Vô Huyền ánh mắt lạnh lùng, thiên quỷ đã tới nơi này. Bên ngoài quỷ thành, ta hỏi qua quỷ mẫu nhất mạch, chính là thiên quỷ đại đế để cho quỷ tộc xây. Còn nữa, thành trì mở ra phương pháp, là luân hồi bàn. Thiên quỷ đại đế nắm giữ. Giang Trường không ngưng tiếng nói, nếu là không có ngoài ý muốn, thiên quỷ đại đế khả năng rất biết nơi này, hơn nữa thánh khí luân hồi bản, chúng ta và hắn rất nhanh sẽ gặp lại sau. Yêu Hoàng gật đầu một cái, nhìn về phía Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, ngươi bây giờ có nghe hay không thấy cái gì? Tiểu Hoa lắc đầu. Ba người tiếp tục đi, hai bên đường phố, đều là phổ thông nhà. Xuyên qua đường phố, ba người sững sốt. Sụp đổ nhà, một vùng phế tích, phía trước kiến trúc, tất cả đều nát bấy. Liền một khối hoàn hảo vách tường cũng không có. Thiên đạo toái phiến cảm ứng, càng ngày càng mãnh liệt, gần ngay trước mắt. Giang Trường không đi tới, Yêu Hoàng cùng Tôn Vô Huyền vội vàng đuổi theo. Thải đạp phá toái kiến trúc, Giang Trường không ở một tòa thần điện trong phế tích dừng lại, thiên đạo cảm ứng, ở nơi này. Tìm xem một chút. Giang Trường không vừa nhấc trường, lại phát hiện, thần lực chẳng biết lúc nào, bị giam cầm. Mặt đất hiện lên từng đạo quỷ dị đường vân, Tôn Vô Huyền cùng Yêu Hoàng cũng giống như vậy. Xem ra chỉ có thể bằng vào lực lượng. Tôn Vô Huyền như cũ nắm định Hải Thần Châm Thiết, đánh bay một tảng đá. Giang Trường không di động một tảng đá, bắt đầu dọn dẹp. Yêu Hoàng Hỗn Độn Kim Ô thể cũng rất cường. Tiểu Hoa không giúp được gì, chỉ có thể ở một bên nhìn. Phá toái thần điện rất nhanh bị dọn dẹp ra đến, trên mặt đất xuất hiện một cái đồ án. Nhân thân xà vĩ, phía sau xuất hiện 7 cái cánh tay. Trước ngực mọc ra hai tay nắm hai cái đằng xà. Vị kia cổ lão tồn tại đồ án. Tôn Vô Huyền liền vội cung kính đất bái bai, vị này chính là một vị cổ lão đại năng. Tiểu Hoa cũng nhảy xuống, mang theo vẻ kích động, ta giống như đã gặp nàng. Giang Trường không ba người. Gặp qua nàng. Ngươi là ở Vô Nghĩa sao? Vị này ở viễn cổ thời đại, liền rời đi, ngươi chẳng lẽ là từ viễn cổ thời đại, sống đến bây giờ tiên vương. Vậy cũng thật là phế, lâu như vậy, còn là một sơ kỳ tiên vương. Ngươi không phải là ở quỷ thành ra đời sao? Ngươi chừng nào thì gặp qua nàng? Ở đâu thấy? Giang Trường không hỏi. Tiểu Hoa suy nghĩ một chút, cuối cùng mở mịt lắc đầu, không biết, hình như là ở trong mơ. Tiểu con quốc, đế cũng thường xuyên mơ thấy Tể Thiên Thánh. Tôn Vô Huyền cười nói. Đối với cái này loại mộng, Tôn Vô Huyền không kỳ quái, ai không hy vọng thấy tự mình đại năng. Giang Trường không cười nhạt, đạo, vậy ngươi có thể mở ra nơi này sao? Ta cảm giác, thiên đạo toái phiến ở nơi này đồ án bên trong. Tiểu Hoa lắc đầu, lui về. Ngươi tới đi. Yêu Hoàng nhàn nhạt nói. Giang Trường không cau mày một cái, không có thần lực, ta thử một chút xem sao. Thanh quang chấn động, tiên thiên thần văn hiện ra, Giang Trường không chuẩn bị lấy thanh quang, đi khai thiên chi chiêu. Ông! Phía sau hỗn độn hiện lên, cổ lão hư ảnh hồi phục. Lấy thanh quang đi khai thiên chi chiêu, như thế có thể, chính là không biết, sẽ có hay không có dùng. Mặt đất đồ án cũng đang chấn động, phóng xạ ra từng đạo âm lãnh quỷ khí, còn có sát khí ngút trời. Mặt đất đang chấn động. nơi này trận pháp bắt đầu vận chuyển, bọn họ thần lực lại là không bị khống chế, hơn nửa phát tiết ra ngoài, không có vào đồ án bên trong. Đồ án thật giống như sống lại, hai tròng mắt mở ra, lãnh đạm ánh mắt, bình tĩnh nhìn chăm chú bọn họ. Một màn này, ba người đều cảm thấy kinh sợ. Nếu là vị này sống lại, cho dù là một đạo hóa thân, bọn họ đều không cách nào ngăn cản. Huống chi, bọn họ bây giờ thần lực, đều không hơn nữa. Đồ án thật đứng lên, cùng Giang Trường không phía sau hư ảnh giống nhau như lúc, chỉ là một là hư ảnh, một là thần lực tạo thành. Giang Trường không thần sắc động một cái, lại thấy phía sau hư ảnh, đưa ra một cái tay, rơi vào trên vai hắn. Thần lực bóng người, giống vậy đưa tay, khoác lên trên vai hắn. Thần lực bóng người, hóa thành một ánh hào quang, không có vào Giang Trường không phía sau. Trước đồ án chỗ, lộ ra hình người lớn nhỏ hố, thiên chi toái phiến, đang ở bên trong. Đi. Giang Trường không dẫn đầu đi vào, đem tiểu hòa cũng mang theo. Chương 674, hậu thổ trấn phong hung thú. Đen nhánh hãm hại trong động, là một cái trăm thức trên không gian. Nơi này hắc khí lượn lờ, đưa tay không thấy được năm ngón, tiên đế cũng khó mà thấy rõ. Ba người hạ xuống, cảm giác dưới chân đi lên trống không, ánh mắt nhìn xuống dưới, cũng là hoàn toàn hư ảo, hình như là hư không. Đi phía trái đi, khác đi phía trước. Tiểu hòa âm thanh âm vang lên, mang theo vẻ ngưng trọng. Ngươi lại nghe thấy thanh âm. Giang Trường không ba người cảm thấy một vẻ kinh ngạc. Tiểu hòa thấp giọng nói, nghe, nơi này là tầng 18. Tầng 18. Giang Trường không hơi ngẩn ra, tầng 18 địa ngục. Đúng, trong bóng tối, ẩn chứa vô tận hung hiểm, không có luân hồi bản che chở, bước sai một bước, tiên tôn cũng sẽ vẫn lạc. Tiểu hòa đạo. Tôn Vô Huyền đột nhiên cảm giác mình thật vô dụng, đường đường tiên đế cực hạn, ở chỗ này, còn không bằng Giang Trường không nhận biết một cái con quốc. Yêu hoàng mắt lộ ra kỳ quang, có luân hồi bản che chở, có thể đi tới nơi này, há chẳng phải là nói, thiên quỷ đại đế cũng sẽ xuất hiện. Tôn Vô Huyền nắm chặt thiết đồng, lấy ra một viên đan dược căn vào, thần lực đang hồi phục, lần này đế cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Giang Trường không cùng yêu hoàng cũng ăn vào đan dược, khôi phục thần lực. Có tiểu hoa chỉ dẫn, Giang Trường không ba người ở trong bóng tối qua lại, không có gặp phải nguy hiểm. Một lúc lâu sau, bọn họ dừng lại, nơi này xuất hiện một người tượng thần. Vị kia cổ lão tồn tại tượng thần, hai tay dâng một khối lớn cỡ bàn tay toái phiến, tản ra đặc thù ba động. Thiên đạo toái phiến, có thể trực tiếp cầm. Giang Trường không nhìn về phía tiểu hoa. Tiểu hoa trả lời, đừng, nơi này còn gặp nguy hiểm, trực tiếp cầm thiên đạo toái phiến, sẽ rất nguy hiểm, các ngươi trước khôi phục, điều chỉnh trạng thái. Bọn họ thần lực vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, đặc biệt là Tôn Vô Huyền, tiên lực vô cùng mênh mông tẫn. Ba người ngồi xếp bằng xuống, Giang Trường không trong cơ thể, thiên đạo toái phiến chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Ầm. Trong bóng tối, không ngừng truyền tới quyết liệt tiếng nổ, còn có tiếng gào thét. Thiên quỷ đại đế bọn họ tới. Giang Trường không để cho tiểu hoa đi nghênh đón, không có nhắc nhở bọn họ đi như thế nào, dành thời gian khôi phục. Thiên quỷ đại đế giấu giếm quá nhiều tin tức, lại không có nói ra, hiển nhiên không phải thật tâm thần phục. Hai giờ trôi qua, Giang Trường không ba người thực lực đã khôi phục, trạng thái cũng điều chỉnh xong. Côn dục đám người thanh âm càng ngày càng gần. Lại qua một khắc đồng hồ, luân hồi bàn xua tan hắc ám, thiên quỷ mang theo côn dục ba yêu xuất hiện. Yêu hoàng, chúng ta cuối cùng tìm tới các ngươi. Côn dục kinh ngạc vui mừng đạo, bước nhanh chạy đến yêu hoàng bên người. Phượng Cửu, ngạo nhân mục diệt, theo sát đi tới Tôn Vô Huyền bên người. Thiên quỷ đại đế nhìn về phía tượng thần, chúc mừng yêu hoàng, chúc mừng yêu hoàng, tìm tới thiên đạo toái phiến. Thiên quỷ, nơi đây cùng ngươi phía trên thành trì, ngược lại rất giống. Tôn Vô Huyền lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không đã tới nơi này? Thiên quỷ đại đế có chút kinh ngạc, Vô Huyền tiên đế, ngươi cũng không thể nói bậy bạn, chuyện này ta cũng rất nghi ngờ. Nếu là ta đã tới nơi này, trước nguy hiểm, khởi lại không biết. Giang Trường không lên tiếng nói, vương cũng tin tưởng, thiên quỷ đại đế chưa từng tới, dù sao có thiên đạo toái phiến ở. Có lẽ là thiên đạo cảm ứng đạo bên ngoài quỷ thành, cho nên cố ý hiển hóa ra. Đúng vậy, quỷ tộc kiến trúc đều không khác mấy, xuất hiện tương tự, rất bình thường. Thiên quỷ đại đế đạo. Tôn Vô Huyền còn muốn nói điều gì, yêu hoàng cười nhạt nói, Vô Huyền tiên đế, ngươi nghi ngờ, thiên quỷ đại đế nhưng là rất trung thành, coi như là bắt được thiên đạo toái phiến, cũng sẽ giao cho hoàng. Ta, thật lòng thần phục yêu hoàng. Thiên quỷ đại đế vội vàng nói. Yêu hoàng cười nhạt nói, vậy thì mời thiên quỷ đại đế, là hoàng lấy tới thiên đạo toái phiến. Chuyện này, thiên quỷ đại đế sững sờ, vội vàng nói, yêu hoàng, thiên đạo toái phiến, hết sức đặc thù, ta lại vừa là quỷ tộc thân. Nếu là ta vừa tiếp xúc, liền đánh thức thiên đạo, kia ta tội quá liền đại. Đúng vậy, yêu hoàng, này thiên đạo toái phiến, làm sao có thể để cho hắn đi cầm. Ngạo nhân ngục diệt cùng Phượng Cửu đồng thời nói. Tôn Vô Huyền không nói một lời, nắm chặt Định Hải Thần Châm thiết. Thiên Quỷ Đại Đế ánh mắt chớp động. Dư Quang liếc thấy một giọng nói đang đến gần Thiên Đạo Toái Phiến. Trong lòng không khỏi vui mừng, lên tiếng nói: "Yêu Hoàng, thân phận ngài tôn quý, Thiên Đạo Toái Phiến làm bởi ngài tự mình lấy được." Yêu Hoàng thần sắc bình thản, ánh mắt hướng Thiên Đạo Toái Phiến nhìn, nếu Thiên Quỷ Đại Đế không muốn vinh hạnh đặc biệt này, Hoàng. "Côn Dục, ngươi làm gì?" Lại thấy, Côn Dục đã tới tượng thần trước, cầm Thiên Đạo Toái Phiến. "Yêu Hoàng, yêu sư cầm cũng không có gì, đều là yêu tộc." Ngạo Nhân Ngục Diệt Đạo. Côn Dục cầm Thiên Đạo Toái Phiến, trong mắt tràn đầy hưng phấn ánh sáng, "Yêu Hoàng, vật này yêu sư sẽ đích thân hiến tặng cho yêu đế, ngươi công lao, yêu sư cũng sẽ báo lên cho yêu đế." Nói xong, lấy ra Thiên Đạo Toái Phiến, đi tới Ngạo Nhân Ngục Diệt sau lưng. Ùng ùng. Thiên Đạo Toái Phiến rời đi, tầng 18 địa ngục chấn động, toàn bộ tượng thần ở vỡ vụn, sụp đổ. "Giống." Một tiếng quái dị gào thét, kinh thiên gầm thét vang dội tầng 18 địa ngục. Hắc ám vỡ nát, hết thảy phai mờ, Giang Trường Không đám người đồng thời bị thổi ra đi. Vô tận tiên quang chiếu phá hắc ám, quỷ thanh ở cổ lực lượng này xuống, trong nháy mắt bị san thành bình địa. Tôn Vô Huyền Vũ động Định Hải Thần Châm thiết, ngăn cản tiên quang. Lực lượng kinh khủng, băng liệt miệng hùm, kim cương bất phôi chi thể, giờ phút này cũng không cách nào ngăn cản này cổ tiên lực đánh vào. Giang Trường Không đám người mặc dù có Tôn Vô Huyền che chở, vẫn như cũ bị thương nặng. Mà Thiên Quỷ Đại Đế đứng tại chỗ, đỉnh đầu luân hồi bàn, chắp hai tay sau lưng, thần thái ngạo nghễ. "Đáng chết Côn Dục, ngươi rốt cuộc là thế nào lên làm yêu sư?" Yêu Hoàng thần thân thể nứt nẻ, hỗn độn trung hư ảnh trực tiếp giải tán. Tôn Vô Huyền thiết bổng chỉ Côn Dục, "Đế thật muốn một gậy đánh chết ngươi." Côn Dục thân thể run lên, trong lòng sợ hãi, hắn thảm hại hơn, nửa người đều không, đang ở thúc dục thần lực khôi phục. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Ngạo Nhân Ngục Diệt cùng Phượng Cửu hoảng sợ hỏi. "Nhưng chỗ ngồi nói cho các ngươi biết, là chuyện gì xảy ra?" Thiên Quỷ Đại Đế thăng lên trời cao, luân hồi bàn thả ra huyền diệu thần quang, ngồi, quả thật đã tới nơi này, bên ngoài quỷ thành, chính là y theo nơi này chế tạo. Ngồi một mực chờ đợi đợi địa phủ quỷ tộc, mở ra nơi này, lấy ra Thiên Đạo Toái Phiến. Nhưng mà, ngồi không nghĩ tới, mở ra nơi này, sẽ là yêu tộc, ban đầu vu tử đối đầu. Hậu thổ nếu là biết điểm này, sợ là sẽ phải tức điên chứ. Cổ lao khí tức, từ phía dưới dâng lên, mênh mông tiên quang, từ Thiên Quỷ Đại Đế trong cơ thể truyền ra, cùng phía dưới đồ vật giúp đỡ lẫn nhau. Ngạo Nhân Ngục Diệt âm lãnh đạo, "Ngươi sẽ không sợ, ta yêu tộc tiên tôn." Lúc trước, yêu tộc tiên tôn nhưng là đến qua. "Tiên tôn?" Thiên Quỷ Đại Đế suy cười một tiếng, trên mặt liền một màn điên cuồng, "Ban đầu nếu không phải hậu thổ, ngồi đã sớm chứng đạo hôn nguyên, các ngươi những con kiến hôi này, cũng dám ở ngồi trước mặt càn rỡ." Kinh khủng thần uy, rốt cuộc hồi phục, một người khổng lồ hung thú, từ phía dưới dâng lên, thần uy mạnh, mặc dù không bằng Chấn Nguyên Tiên Tông vị kia, nhưng cũng vượt xa Tôn Vô Huyền. Vượt qua tiên đế cực hạn, một người kinh khủng tiên tôn. Thiên Quỷ Đại Đế trực tiếp dung nhập vào hung thú trong cơ thể, sắc bén lao nhà, như núi non như thế thần thân thể, bốn cái chân giống như thiên trụ. Đã lâu thân thể, đáng ghét hậu thổ, Trấn Phong ngồi nhiều năm như vậy, có thể ngươi cuối cùng tính sai, ngồi hay lại là đi ra. Chương 675, Thánh Khí Ra Thân. Thiên Quỷ Đại Đế, tới không phải là quỷ tộc, mà là họa loạn địa phủ hung thú. Bị hậu thổ Trấn Phong, nhưng bởi vì địa phủ hỗn loạn, phong ấn ba động, để cho linh hồn hắn chạy ra khỏi, còn được luân hồi bản. Hắn muốn tìm về thân thể của mình, cũng muốn Thiên Đạo Toái Phiến. Nhưng chính hắn không có cách nào hắn không tìm được nơi này. Sau khi tìm được, cũng vô lực mở ra phong ấn, bởi vì nơi này là vì Trấn Phong hắn xuống. Nếu như hắn chạm Thiên Đạo Toái Phiến, hắn thần hồn cũng sắp bị hút vào trong đó, bị phong ấn Trấn Phong. Yêu Hoàng không mắc lửa, để cho hắn đi cầm Thiên Đạo Toái Phiến, hắn làm không muốn. Mà Côn Dục vị này yêu sư, nội tâm có ý nghĩ của mình, bắt được Thiên Đạo Toái Phiến, lập công. Rửa sạch sỉ nhục, lúc trước thất bại, đến lúc đó cũng không tính là thập. Hắn thành công, nhưng là thất bại. Bắt được Thiên Đạo Toái Phiến, giải phong Thiên Quỷ Đại Đế thân thể, để cho hắn khôi phục thực lực. Là một vị tiên tôn, đã từng chạm tới thánh nhân cảnh giới, suýt nữa chứng đạo nhân vật khủng bố. Tiên tôn cực hạn, đã không cách nào hình dung hắn, nên gọi là bán thánh. Thật là ngu xuẩn yêu tộc, một vị tiên tôn, cũng muốn hủ được ngồi. To lớn hung thú âm thanh như sấm, luân hồi bàn nở rộ thần uy, một đại đội thánh nhân cũng không có tiên liên giới, cuối cùng đem xa vào đang ngồi thủ hạ. Âm âm chấn động, thiên địa run rẩy, hung thú cao đến vạn trượng, tiên tôn thần uy, để cho mọi người tại đây lần nữa bị thương nặng. Cho dù là Tôn Vô Huyền, cũng khó có thể chịu đựng uy thế như vậy. Đồng dạng là thánh khí, luân hồi bàn phẩm chất, tuyệt đối tại hắn Định Hải Thần Châm thiết trên. Thiên quỷ thực lực, cũng viễn viễn siêu càng hắn. Con kiến hôi môn, kiến thức luân hồi bàn lực lượng đi. Thiên quỷ thét dài, mang theo một cổ không tên hưng phấn cùng kích động. Lúc trước, hậu thổ trấn áp hắn, lưu lại luân hồi bàn, bây giờ, hắn đem lấy luân hồi bàn, tiêu diệt những thứ này cởi ra hậu thổ phong ấn con kiến hôi môn. Vô huyền tiên đế, nên làm gì bây giờ? Phượng Cửu cùng ngạo nhân ngục diệt đã dọa hỏng, đối mặt một vị nắm thánh khí tiên tôn, bọn họ trừ tử vong, khác không đệ nhị loại khả năng. Về phần chạy trốn, căn trốn không. Yêu sư côn dục đã dọa sợ, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình sẽ thả ra một người nhân vật khủng bố. Tôn Vô Huyền ánh mắt rét lạnh, hắn bây giờ muốn vơ đua cả nắm, một đòn chết chắc bọn họ. Đều là các ngươi liên quan chuyện hư hỏng, hỏi đế làm sao bây giờ? Đế có thể làm sao? Tiểu Hoa nhặt lên thiên đạo toái phiến, không chịu thần uy ảnh hưởng, đặt ở giang trường không trong tay, dùng sức đẩy hắn một chút, ngươi đi. Được rồi, ta thử một chút. Giang trường không hít sâu một hơi, chỉ có thể tiến lên một bước. Tôn Vô Huyền đám người lăng, côn dục cùng hai vị yêu tộc tiên đế cũng ngây người. Giang trường không, đi đối phó tiên tôn. Luân hồi bản chấn động kịch liệt, thiên quỷ đầu khổng lồ, liền một nụ cười trầm biếm, đó là khinh miệt nụ cười. Luân hồi bản thả ra thần quang, giống như một đạo thần lực dòng lũ, một cổ đặc thù luân hồi chi lực, bao phủ mà. Ung ung, hư không ở sụp đổ, vạn vật ở tiêu tan, vô tận hỗn độn khí lưu, xông vào nơi này. Tôn Vô Huyền chấn động thần khí, liền muốn động thủ, lại thấy yêu hoàng ngăn lại hắn. Ông, một đạo khí tức kinh khủng, cổ lão, thê lương, tuyên cổ vĩnh tồn ý chí, từ giang trường không trong cơ thể hồi phục. Luân hồi chi lực nhẹ nhàng một hồi, cuối cùng cuốn ngược mà quay về, rơi vào thiên quỷ thân hình khổng lồ thượng. Vâng, hung thú thân thể lan lộn, bay rất ra ngoài, tiên tôn chi huyết chiếu xuống hư không vô tận, hoàn toàn tan vỡ hắn thật sự tại không gian. Hỗn độn khí lưu cuồn cuộn, đồng hóa tiên tôn chi huyết. Giống. Gào thét vang dội, thiên quỷ tức giận, khổng lồ thân thể khuấy động hỗn độn, mang theo hỗn độn loạn lưu. Đỉnh đầu luân hồi bàn, hung hãn đập hắn một chút, chảy ra sứt thịt, xương đứt gãy. Thừa dịp hắn giống giận, luân hồi bàn bay đến giang trường không sau lưng, bị một cái như tay ngọc bắt. Giang trường không tay khẽ vẫy, không tên lực lượng dẫn dắt, định hải thần châm thiết chấn động, muốn rời khỏi Tôn Vô Huyền trường khống. Tôn Vô Huyền buông tay ra, để cho định hải thần châm thiết rời đi, bay xuống giang trường không trong tay. Hậu thổ hung thú giống giận, phun ra nuốt vào hỗn độn khí lưu. Tức giận trừng mắt nhìn giang trường không phía sau bóng người. Thần lực lưu chuyển, một cổ không thuộc về tiên khí hơi thở, chấn áp hư không. Đây là bọn hắn trước thấy đồ án, hấp thu bọn họ thần lực, cùng hư ảnh dung hợp mà thành. Thiên đạo toái phiến, cũng bị hậu thổ một cái tay nắm. Giang trường không hai tròng mắt bắn tán loạn thần quang, mi tâm thiên nhãn thả ra lực lượng kinh khủng. Hắn cảm nhận được phía sau, kia vô cùng vô tận lực lượng, còn có luân hồi bản gia trì. Cổ lực lượng này rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, hắn không biết. Hắn chỉ biết là, trước mắt thiên quỷ, vị này tiên tôn, thần uy đối với hắn đã vô dụng. Vô cùng lực lượng, dưới vào định hải thần châm thiết, bước ra một bước, trực tiếp tiến vào hỗn độn. Hai đại thanh khí, đồng thời thả ra thần uy, để cho hắn sử dụng. Con kiến hôi, chẳng qua chỉ là hậu thổ lưu lại một tia lực lượng. Hung thú gầm thét, kích động hỗn độn. Giang trường không phía sau hư ảnh, nhưng mà hậu thổ một tia thần lực, cũng không phải là hậu thổ hóa thân cùng một luồng thần hồn. Nếu như hậu thổ có linh trí, phỏng trừng thiên quỷ này đã hù dọa chạy trốn. Thiết bổng nện xuống, vô cùng vô tận địa lực đo, để cho giang trường không cảm giác tự thân cường đại đến cực hạn. Đồng dạng là vạn trượng thân thể, thiết bổng giống vậy vạn trượng, luân hồi bản chấn áp hỗn độn, định trụ vạn giảm. Định hải thần châm thiết rơi đập mà xuống, cùng hung thú như núi trào tử ngạnh bính. Và anh, định hải thần châm thiết chấn động, giang trường không thân hình lảo đảo, lại thấy to lớn hung thú bất động chút nào. Trảo tử cũng không có chút nào thương thế. Thánh khí tuy mạnh, nhưng hắn không phát huy ra huy năng. Con kiến hôi, ngươi còn chưa đủ tư cách. To lớn hung thú trong lòng đại định, tuy có hai món thánh khí ra thân, nhưng giang trường không thân quá yếu. Mượn hậu thổ lưu lại lực lượng, miễn cưỡng có cùng hung thú chống lại tư cách. To lớn đôi mắt, hiện lên tàn nhận ánh sáng, thần quang ngút trời, tiên quang vạn đạo, hỗn độn chi khí, cũng bị giận rát. Giang trường không thúc dục định hải thần châm thiết, luân hồi bàn, hai món thánh khí, che ở trước người. Vâng. Giao chiến hồi sinh, hai món thánh khí không phát hiện chút tổn hao nào, nhưng giang trường không, nhưng là lật cút ra ngoài, phía sau hậu thổ hư ảnh, cũng ba động một cái. Không được, giang trường không xa không phải là đối thủ. Tôn Vô Huyền vẻ mặt nghiêm túc. Không nóng nảy, từ từ xem đi xuống. Yêu hoàng nhàn nhạt nói. Côn dục ngẩng đầu lên, chúng ta chạy trước đi, tiểu con cóc, dẫn chúng ta đi ra ngoài. Tiểu hoa ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn hắn, phải đi ngươi đi, nếu là giang trường không bại. Địa phủ liền xong. Tôn Vô Huyền ánh mắt tràn đầy sát ý, "Côn Dục, đế thật muốn đập chết ngươi." Côn Dục câm như hến, Phượng Cửu cùng Ngạo Nhân Mục Diệt lâm vào yên lặng, lúc này bọn họ cũng không dám giúp Côn Dục nói chuyện. Trong lòng bọn họ cũng hận chết Côn Dục. Chạy, bây giờ có thể chạy đi thì sao? Định Hải Thần Châm Thiết vẫn còn ở Giang Trường Không trên tay, bọn họ chạy, cái này thanh khí không muốn. Trong hỗn độn, giao chiến càng ngày càng kịch liệt, Giang Trường Không liên tục lăn lộn, trên người vết thương chồng chất. To lớn hung thú nghiền ép đến hắn, trên người không có chút nào thương thế. Thực lực sai biệt, dù là có hai món thánh khí, cũng không cách nào đền bù. Chấm dứt, con kiến hôi. Hung thú gầm nhẹ, sát cơ chợt lóe, hắn kiên nhẫn đã hao hết. Hỗn độn khí lưu phối hợp trong cơ thể tiên lực, sát cơ ngập trời, bao phủ Giang Trường Không, chấn động hỗn độn mấy trăm ngàn dặm. Giang Trường Không ánh mắt co rụt lại, nhưng là thoáng qua một tia lanh sắc, thể nội lực lượng toàn bộ điều động. Phía sau hậu thổ hư ảnh trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn. Chương 676, Hoàng thật lòng không nghĩ. Tiểu Hoa cầu nguyện mà nhìn trong hỗn độn, nhỏ giọng nhớ tới, vĩ đại hiền lành bình tâm nương nương, ngài nhất định phải phù hộ địa phủ bình an, phù hộ Giang Trường Không. Tôn Vô Huyền chờ yêu tộc vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù không thể nhúng tay, lại cũng không muốn rời đi. Thắng bại đem phân, nếu là Giang Trường Không chết, bọn họ cũng sống không. Nhưng bây giờ trốn, cũng không kịp. Tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng là so ra kém tiên tôn. Trong hỗn độn, hậu thổ hư ảnh vào cơ thể. Giang Trường Không trong tay hai đại thanh khí, trong cơ thể thanh quang, thần văn, thần lực, hết thể hội tụ. Khai thiên nhất thức. Hỗn độn xé, bốn phía hỗn độn đụng phải lực lượng thần bí, vỡ ra. Địa thủy hỏa phong phơi bày, thanh khí lên cao, chọc khí hạ xuống. Khai thiên tích địa. To lớn hung thú ánh mắt hiện lên một tia kinh hãi, nhưng hắn đã đến gần Giang Trường Không, bây giờ muốn né tránh, căn không thể nào. Chạy trốn, như thế không thể thực hiện được, như vậy chỉ có thể đem chính mình bại lộ ở khai thiên chi lực xuống. Vâng! Hai đại thanh khí, kích thích khai thiên chi lực, chém xuống. Kinh khủng khai thiên lực lượng, xé hỗn độn, xé hung thú tiên lực, xé hắn thân thể. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình trước vì sao có thể tùy tiện nghiền ép Giang Trường Không. Mà hắn, lại không có dùng khai thiên phương pháp. Người này, là ở lo lắng cho mình chạy trốn. Giống. Thống khổ gào thét vang dội hỗn độn, tiên tôn chi huyết giống như một con sông, vỡ bờ hỗn độn vạn dặm. Hắn thân thể, suýt nữa bị chém thành hai nửa, chỉ có một chút huyết nhục còn liền với. Hai đại thanh khí, vào giờ khắc này, cho thấy một loại khác kinh khủng thần uy. Vượt xa tiên tôn sơ kỳ uy lực. Khai thiên đệ nhị thức. Không đợi hung thú phản ứng, Giang Trường Không sử dụng hai đại thanh khí, đánh ra chiêu thứ hai. Phương viên mấy trăm ngàn dặm hỗn độn, vô luận là hỗn độn loạn lưu, hay lại là địa thủy hỏa phong, giờ phút này toàn bộ ngừng. Tiên tôn hung thú gầm nhẹ, cơ hồ chia lịa thân thể đang run rẩy, đang sợ hãi. Nhưng là, hắn tranh thoát không. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, khai thiên đệ nhị thức, giáng lâm xuống. Hỗn độn bạo động, tại phía xa mấy trăm ngàn dặm bên ngoài hỗn độn hung thú, cũng bị cổ lực lượng này xé thành mảnh nhỏ. To lớn hung thú, hóa thành một khối khối thịt vụn, tán lạc trong hỗn độn. Sinh mệnh khí tức đã tiêu tan. Thiên tôn, ngã xuống. Định Hải Thần Châm Thiết, rời đi hắn, bay trở về Tôn Vô Huyền trong tay. Luân hồi bàn hóa thành một ánh hào quang, không có vào trong cơ thể hắn. Thiên đạo toái phiến chấn động kịch liệt, luân hồi bàn thả ra một đạo tin tức, không có vào đầu óc hắn. Giang Trường Không ra mặt vừa kéo, nhìn trong hỗn độn, kia tán lạc tiên tôn huyết nục, liền vội vàng thu. Đánh thức thiên đạo toái phiến phương pháp, hắn đã biết. Nhưng là, có chút khó khăn, chỉ có thể trước tiền thiếu. Ừ, cái này sổ sách, để cho yêu hoàng thiếu, nói không chừng yêu tộc sẽ còn hỗ trợ. Rời đi hỗn độn, tiểu hoa thứ nhất nằm úp sấp ở trên người hắn, thân mật đi từ từ hắn. Luân hồi bàn lần nữa thả ra tin tức, hắn mới biết, tiểu hoa thân phận chân thật. Lúc trước hậu thổ trước khi rời đi, điểm hóa địa phủ chi linh, địa phủ bất diệt, hắn liền có thể không ngừng chuyển kiếp. Tiểu hoa chết qua rất nhiều lần, mỗi lần tử vong, trí nhớ hầu như đều sẽ quên mất, nhiều lắm là có chút ấn tượng. Đây cũng là tại sao hắn cảm giác mình gặp qua hậu thổ nguyên nhân. Có lẽ, một ngày kia, hắn sẽ nhớ lại, lúc nào gặp qua hậu thổ. Luân hồi bàn chỉ biết là tiểu hoa tin tức, cũng không biết, những năm gần đây, hắn chết bao nhiêu lần, chuyển kiếp bao nhiêu lần. Giang Trường Không ngồi xếp bằng, dùng tiên đan, khôi phục thần lực. Hắn lực lượng, đã tiêu hao sạch, liền nói thể lực đo, cũng tiêu hao hết rớt. Bây giờ, hắn là chân chính không có lực phản kháng. Mấy người cũng nhìn ra hắn suy yếu, Ngạo Nhân Ngục Diệt ánh mắt thiểm thước. Đa tạ Ti Pháp Thiên Thần, giải trừ lần này tai họa, giúp yêu tộc tìm tới thiên đạo toái phiến. Ngươi muốn nói cái gì? Giang Trường Không nhấc trận mắt, nhàn nhạt nói. Xin Ti Pháp Thiên Thần, đem thiên đạo toái phiến, giao cho yêu sư, mang về cho yêu đế. Côn Dục lên tiếng nói. Phượng Cửu không nói tiếng nào, hắn cảm thấy, chuyện này 8 phần 10 không thể nào. Tôn Vô Huyền xách định hải thần châm thiết, ánh mắt hiện lên sắc cơ. Hắn đang nghĩ, có muốn hay không giết hai cái này phế vật. Chỉ có thể gây phiền toái coi như, bây giờ còn muốn thiên đạo toái phiến, lấy về thỉnh công. Loại phế vật này, coi là thật đáng chết. Yêu Hoàng nhàn nhạt nói, ừ, vậy thì làm phiền yêu sư. Côn Dục kinh ngạc, Ngạo Nhân Ngục Diệt cũng có chút ngẩn ngơ, Phượng Cửu không hiểu. Bọn họ không nghĩ tới, yêu Hoàng sảng khoái như vậy. Thật là trung thành cảnh cảnh tốt yêu Hoàng A. Đáng tiếc, bọn họ không sẽ cảm động, yêu Hoàng dám cho, bọn họ liền dám cầm. Giang Trường không lấy ra thiên đạo toái phiến, nếu yêu Hoàng cũng nói như vậy, thần cũng không nói thêm cái gì, cầm đi. Côn Dục đang muốn đi tiếp tục, một cái tay nhanh hơn, trước một bước bắt được thiên đạo toái phiến. Tôn Vô Huyền một đôi mắt, âm lãnh nhìn của bọn hắn, yêu Hoàng tha thứ, đế cũng không tốt như vậy nói chuyện, họa là các ngươi sống, không có trị tội cho các ngươi, đều là yêu Hoàng nhân tử. Các ngươi, bây giờ có mặt mũi nào, nắm thiên đạo toái phiến, trở về tranh công lao. Cô Đông. Côn Dục nuốt nước miếng một cái, Ngạo Nhân Ngục Diệt ánh mắt né tránh. Con khỉ này, bọn họ không chọc nổi. Ánh mắt nhìn về phía yêu Hoàng, mang theo một tia uy hiếp. Ý kia, hiển nhiên là đang nói, không đem thiên đạo toái phiến giao ra, yêu đế tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tôn Vô Huyền ánh mắt lạnh hơn, yêu Hoàng cười nhạt, tiếp tục qua thiên đạo toái phiến, đặt ở Côn Dục trên tay, yêu sư, trở về phục mệnh đi. Côn Dục liền vội vàng thu, nhìn yêu Hoàng, ánh mắt hài lòng. Sau đó quét mắt Tôn Vô Huyền, không dám khiêu khích, cuối cùng khiêu khích nhìn một chút Giang Trường Không. Giang Trường Không khôi phục thực lực một ít, trực tiếp một cái tát quất lên đi, Côn Dục bay ra ngoài. Ngạo Nhân Ngục Diệt cùng Phượng Cửu thần sắc biến đổi, Tôn Vô Huyền ánh mắt lạnh lẽo, vung tay chính là hai bàn tay, quất bay hai cái tiên đế. Yêu Hoàng, ta giết bọn hắn, tin tức sẽ không truyền đi. Tôn Vô Huyền đã động sát tâm. Đi thôi. Yêu Hoàng lắc đầu. Côn Dục ba người bỏ dậy, mặt đầy bực bội, nhưng không dám nói gì, chỉ có thể đuổi theo. Phóng lên cao, lần này dễ dàng rời đi nơi này, trở lại phía trên hồ. Trở lại Quỷ Thành, yêu sư đám người lao nhanh ra đi, bọn họ phải dẫn thiên đạo toái phiến trở về phục mệnh. Yêu Hoàng, thật để cho bọn họ mang theo thiên đạo toái phiến. Tôn Vô Huyền không cam lòng nói. Yêu Hoàng yên lặng không nói, Giang Trường không dừng dưng một tiếng, giống vậy không nói tiếng nào. Tôn Vô Huyền khẽ cắn răng, muốn đi chặn lại Côn Dục. Kết quả, một ánh hào quang long lánh, thiên chi khí tức ba động, thiên đạo toái phiến đột nhiên xuất hiện ở Yêu Hoàng cùng Giang Trường không trước mặt. Đây là... Tôn Vô Huyền kinh ngạc. Giang Trường không nhàn nhạt nói, thiên không đáp ứng, ai cũng không mang được, Yêu Hoàng, ngươi chính là thật tốt thu đi. Tôn Vô Huyền tuét miệng cười to, Côn Dục ba người lại bay tới, mắt lom lom nhìn. Hoàng, rất muốn giao cho các ngươi. Yêu Hoàng thở dài nói, nắm thiên đạo toái phiến, đưa tới, cầm đi. Tôn Vô Huyền không có lại ngăn cản, ngược lại không mang được. Côn Dục ba người chưa từ bỏ ý định, lại thử mấy lần, cuối cùng bi ai phát hiện, thiên đạo chọn chúng yêu Hoàng, mà không phải bọn họ. Về phần yêu đế, thiên đạo không nhận biết bây giờ yêu đế, không nể mặt mũi. Lại lần nữa cầm thiên đạo toái phiến, yêu Hoàng mặt đầy không tình nguyện đạo, Hoàng thật lòng không nghĩ. Ông, đặc biệt thiên chi khí tức ba động, yêu Hoàng thân thể rung một cái, thần sắc biến hóa trang nghiêm, trong miệng phát ra mênh mông thiên âm, Hoàng Đông Hoàng Trường Nguyệt, nguyện địa phủ khôi phục, nguyện quỷ tộc an cư lạc nghiệp. Từng đạo thiên âm phát ra, càng là từng đạo chí nguyện to lớn. Ở Côn Dục ba người mộng ép dưới tình huống, thiên đạo hồi phục. Chương 677, tiên đế. Nhìn yêu Hoàng kia không tình nguyện dáng vẻ, Côn Dục ba người đụng phải bạo kích. Ngươi không muốn, chúng ta nguyện ý a. Nhưng là, bọn họ nguyện ý, thiên đạo không muốn. Hoàng thề, át sẽ xây lại địa phủ, một ngày nào đó, khai thiên tích địa, khôi phục địa phủ, nếu vi thế này, thân biến hóa địa phủ, vĩnh viễn, trấn thủ địa phủ. Yêu Hoàng lập được lời thề, thiên đạo hoàn toàn hồi phục. Thiên chi lực, bao phủ toàn bộ địa phủ. Quỷ mẫu nhất mạch, minh long nhất mạch, đồng loạt thét dài, chúng ta vĩnh tôn yêu Hoàng, sống chết có nhau. Chúng ta vĩnh tôn yêu Hoàng, sống chết có nhau. Trước thiên quỷ đại đế, nhưng là thần phục, bây giờ yêu Hoàng kích thích thiên chi lực, chuyện đương nhiên, thành địa phủ duy nhất chúa tể. Cứ như vậy, tiếp nhận thiên quỷ đại đế khổ tâm tiến hành, trực tiếp trưởng khống toàn bộ địa phủ. Đương nhiên, đây là bởi vì, địa phủ quá nhỏ, tộc quần cũng ít, cho nên mới có thể tùy tiện trưởng khống. Nhưng mà, địa phủ không có hiển hóa ra kiến trúc. Nguyên nhân rất đơn giản, địa phủ không hoàn toàn, hiển hóa, phỏng trừng không địa phương đuổi. Hiện tại phủ, chỉ có thể như vậy. Trừ phi, hắn lập tức lấy thân biến hóa địa phủ, hoặc là, khai thiên tích địa, làm một tân địa phủ ra. Khai thiên tích địa coi như, thân biến hóa địa phủ, hắn cũng không có hứng thú, thực lực của chính mình không đủ. Chờ hắn trở thành tiên tôn cực hạn, không có lựa chọn thời điểm, có thể thân biến hóa địa phủ, mang đến loại khác chứng đạo. Theo thiên đạo hồi phục, Giang Trường Không cũng nhận được hồi báo. 50 triệu. Này thiên đạo có phải hay không thương lượng xong? Lại cho hắn bổ toàn đến 50 triệu. Cũng may, thiên đình bên kia tài nguyên, còn chưa tới sổ sách, cũng nhanh. Lần trước tìm Phượng Cửu, để cho hắn nhắc nhở yêu đình, cho điểm chỗ tốt, tin tưởng cũng mau. Chính mình trước không vội tăng lên, các loại tư nguyên đến lại nói. Địa phủ quỷ tộc, liền giao cho quỷ mẫu cùng Minh Long bọn họ quản lý, ràng buộc tốt là được. Côn Dục cùng ngạo nhân ngục diệt trở về báo tin, Giang Trường Không tiếp tục để cho Phượng Cửu, đi thúc giục bọn họ, đưa tới tài nguyên. Giang Trường Không không gấp rời đi, mà là ở địa phủ ở lại, lý do là và bạn môn ôn chuyện một chút. Tôn Vô Huyền không có nói gì, lần này hắn chính là giúp bận rộn. Thiên đạo hồi phục 6 khối, cổ thiên giới chắc hẳn đã tại đầy đủ. Giang Trường Không lấy ra nhân tham quả thụ, để cho Tôn Vô Huyền đưa đi Trấn Nguyên Tiên Tông. Cổ thiên giới gây dựng lại, ý nghĩa địa phủ khối kia thiên hồi phục, yêu tộc yêu hoàng thành công. Những thế lực này chưa có tới địa phủ gây chuyện, mà là chú ý cổ thiên giới. Cổ thiên giới mới là bọn hắn tranh đấu, quyết ra người thắng lợi sau cùng địa phương. Tại địa phủ bọn họ cũng không nhàn rỗi, mà là ở lật xem cổ tịch, tra tìm địa phủ ghi lại tiên linh tin tức. Lúc trước tiên linh ồ ạt tấn công, suýt nữa tiêu diệt địa phủ. Những thần điện kia, đủ loại kiến trúc, đều là tiên linh tiêu diệt. Nhưng mà, tiên linh bị bại, nhưng là không biết là ai làm, địa phủ cổ tịch cũng không có ghi lại. Thử vi thiên vương bọn họ tiền chuộc đến, còn có yêu đình khen thưởng. Hai vị thiên vương các 2 triệu, yêu đình khen thưởng chỉ có 1 triệu, còn có một câu, đó chính là tiền chuộc toàn bộ cho hắn, coi như là khen thưởng. Chuyện này thiếu chút nữa không tức giận xấu Tôn Vô Huyền. Yêu hoàng trực tiếp đem yêu đình khen thưởng, toàn bộ phân cho thủ hạ 7 yêu, tự cầm 4 triệu tinh khí thần tiền chuộc, bắt đầu ở địa phủ bế quan. Giang Trường Không cũng bế quan, bất quá, là từ phong ấn chi địa, tiến vào hỗn độn bế quan. 54 triệu tinh khí thần. Trước viên mãn hậu thiên hỗn độn đạo thể, sau đó mới đột phá cảnh giới, thành tựu thần đế. Lần này, thiên đạo toái phiến như cũ gia trì, hơn nữa còn là 2 khối đồng thời gia trì. Tiên thiên thần văn dung nhập vào huyết nục, cả thân thể, cũng bao gồm ở thanh quang bên trong. Hỗn độn thần lực, cũng đang nhanh chóng lột xác thành tiên thiên hỗn độn thần lực. Giờ khắc này, hắn thật giống như trước tiên linh như thế, hoàn toàn dung nhập vào hỗn độn, tuy 2 mà 1. Hỗn độn diện hóa, toàn phương vị lột xác, đậm đà tiên thiên khí tức, tản ra, chân chính thượng thần, thượng tiên. Nghịch phản hậu thiên, thành tựu tiên thiên. Trên người trói buộc toàn bộ chặt đức, hoàn toàn thoát khỏi tiên giới pháp tắc, nhìn trông chất, nhảy ra tiên giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Tiên đế. Lột xác kéo dài 1 giờ. Giang Trường Không trong cơ thể cổ lão thần văn ánh chiếu mà ra. Trong cơ thể tiên thiên thần lực hạo hạo đãng đãng, cốt cách, huyết nục cũng hiện lên thanh quang, hỗn độn thần lực bên trong cũng lóe lên thanh sắc thần quang. Tiên thiên thần lực lột xác, Giang Trường Không cảm giác mình trước mắt hết thảy đều đang biến hóa. Xa xa địa phủ không gian, yếu ớt đáng thương, tùy ý là có thể xé nát. Hắn có thể đủ xé nát không gian, đến chính mình bất kỳ muốn đi địa phương, dĩ nhiên là đang ở tiên giới. Tiên giới rất nhiều pháp tắc, trong mắt hắn có thể thấy rõ ràng. Đây chính là tiên đế, đã nhảy ra tiên giới cơ trói buộc, không bị quản chế được. Nếu như không phải là có hỗn độn ngăn cách không gian, bọc tiên giới, tiên đế hoàn toàn có thể vượt qua vô tận không gian, đi còn lại thế giới. Đương nhiên, hắn nói cái thế giới này, không là phàm gian. Đứng dậy, thể nội lực lượng cuồn cuộn lao nhanh, so với trước, tăng lên 10 không chỉ gấp mấy lần. Gặp lại tiên đế sơ kỳ, hắn nhất chỉ là có thể tiêu diệt. Luân hồi bàn, bàn cổ phiên vải, tất cả đều ở trong người ẩn nút, tiếp nhận tiên thiên thần lực rèn luyện. Ma tổ kia mảnh vụn, đã bị hung hoành trấn áp, ở luân hồi bàn trước mặt, thí cũng không dám đuổi. Lấy hắn thực lực bây giờ, mảnh vụn này mặc dù lợi hại, nhưng đã không làm gì được hắn. Chỉ là một khối toái phiến, tối đa cũng liền thất phẩm đứng đầu. Đương nhiên, một khối này toái phiến, đủ hắn hiện tại đang sử dụng, luân hồi bàn lời nói, như thế phát huy ra không bao nhiêu uy lực, nhưng mà so với toái phiến cường một chút. Giang Trường Không, tiên đế, thần đế, sơ kỳ. Thất chuyển huyền công, nhập môn, tháng 1 năm 5 không vạn. Thiên thiên hỗn độn đạo thể, nhập môn, tháng 1 năm 5 không vạn. Kim Ô Tiên Kinh, nhập môn 162.500. Tinh khí thần, 297 vạn. Không do dự, Giang Trường Không tiếp tục tăng lên, trực tiếp thành tiểu tiên đế trung kỳ. Thần lực trong cơ thể lại lần nữa lột xác, Giang Trường Không cảm giác, đã biết thứ tăng cường, không kém chút nào đột phá đại cảnh giới. Đến tiên đế trung kỳ, cho dù là cảnh giới nhỏ, trên lệch cũng thập phân kinh khủng. Hết thể đều chuyển hóa thành tiên thiên, toàn diện lột xác, Giang Trường Không cũng không biết mình mạnh bao nhiêu, nhưng khẳng định vẫn không đánh thắng Tôn Vô Huyền. Giang Trường Không, tiên đế, thần đế, trung kỳ. Thất chuyển huyền công, tiểu thành, 1-200 vạn. Tiên thiên hỗn độn đạo thể, tiểu thành 1-200 vạn. Kim ô tiên kinh, tiểu thành, tháng 1-5-25 vạn. Tinh khí thần, 1907-500. Giang trưởng không nhìn một chút số liệu, kim ô tiên kinh tiện nghi, dựa theo 4 lần để tính, đại thành hẳn là 1 triệu. Chính mình hoàn toàn có thể, tăng lên tới đỉnh phong, mình chính là đỉnh phong tiên đế. Giang trưởng không tiếp tục tăng lên, trực tiếp đem kim ô tiên kinh tăng lên viên mãn, mình cũng một bước trở thành tiên đế đỉnh phong. Bây giờ, tự mình ở tiên đế cảnh giới, hẳn chỉ dùng kiêng kỵ tôn vô huyền loại này cực hạn. Phổ thông tiên đế đỉnh phong, không dùng tới thần khí toái phiến, luân hồi bàn, hẳn không dùng ở ư. Tinh khí thần, chỉ còn lại 65 hơn vạn. Nhưng thực lực tăng lên, là vui vẻ, hiện tại chính mình, mới xem như cao thủ chân chính. Cổ thiên giới, không biết gây dựng lại như thế nào, chính mình đi trước tăng lên yêu hoàng thực lực, nhưng mà hắn thần thân thể, liền yếu một ít. Chờ sau khi rời khỏi đây, chính mình lại tìm hỗn độn thần thạch, vì hắn luyện chế xong. Lặng yên không một tiếng động đi tới yêu hoàng bế quan nơi, tôn vô huyền đi làm việc, hắn không cần phải, thời khắc trông coi yêu hoàng. Tăng lên yêu hoàng thực lực, Giang Trường không trực tiếp rời đi, chuẩn bị đi cổ thiên giới. Ung ung. Ai ngờ, hắn mới vừa gia nhập tiên giới, thiên khung trên, lôi đỉnh cuộn cuộn, mấy trăm ngàn dặm, đều là mây đen, đủ loại thần lôi, ở trên trời nổi lên. Đây là, lôi kiếp. Chương 678, yêu đế xin mời. Thiên đạo trở về, đã có 6 khối hồi phục. Cổ thiên giới gây dựng lại, thiên đạo trở về hơn nữa, bắt đầu nắm giữ tiên giới cùng cổ thiên giới. Muốn tăng lên, trước trải qua lôi kiếp. Hắn ở trong hỗn độn đột phá, lúc ấy thiên đạo không còn được. Bây giờ tiến vào tiên giới, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Tới vu địa phủ quá yếu, nếu là thiên đạo ở nơi nào phát động lôi kiếp, sẽ trực tiếp hủy địa phủ. Vâng! Một tia chớp hạ xuống, trực tiếp xé không gian, Giang Trường không thậm chí nhìn thấy trong cái khe không gian hỗn độn. Này thiên đạo, thật là một chút tình cảm cũng không nói. Lôi đình này, đã có tiên đế đỉnh phong. Chờ chút, chính mình thật giống như quên một chuyện. Giang Trường không thể nội lực lượng nhanh chóng co rút lại, thực lực nhanh chóng suy sụp. Đánh xuống lôi đình nhưng dừng lại, sau đó, phân ra một đạo tiểu lôi đình, phách ở trên người hắn. Chân trời mây đen tiêu tan, lôi kiếp sau đó tản đi. Hạo thiên thượng đế thủ đoạn. Che giấu thiên cơ, thánh nhân cũng không nhìn thấu hắn tu vi, thiên cũng không cách nào thay đổi. Bây giờ thiên đạo, nhưng là không hoàn toàn, còn là một tàn phế. Chỉ cần hắn ẩn nút, thiên đạo sẽ trở thành một người bình thường thần tiên sơ kỳ, ý tứ một chút liền đi. Giang Trường không xé không gian rời đi, có lẽ, thiên đạo còn đang mở mịt, cái này thần tiên sơ kỳ, có phải hay không có vấn đề, có muốn hay không cưỡng ép tới một lớp. Trước lôi kiếp bao phủ bên dưới, có không ít thần tiên, cũng ở đây mở mịt, động tĩnh lớn như vậy, thế nào đột nhiên sẽ không? Chẳng lẽ, vị kia đại năng, liền đạo thứ nhất yếu nhất lôi đỉnh, đều không vượt qua đi. Giang Trường không có phản ứng đến hắn môn, trực tiếp xuất hiện ở Đông Hải. Nhưng mà, Đông Hải chi thượng, lôi đỉnh đầy trời, thiên đạo trở về, hết thể tẩy bài. Lúc trước không trải qua lôi kiếp, toàn bộ bắt đầu độ kiếp, bao gồm Tiểu Long Vương. Giang Trường không phát hiện một cái vấn đề, một ít có tội nghiệt trong người, lôi kiếp rất mạnh, cơ hồ muốn tiêu diệt bọn họ. Mà có công với trời đất Tiểu Long Vương, lôi kiếp rất yếu, cơ đi cái đi ngang qua sân khấu. Chính là thiên đạo, nói là theo chân thiên đạo lan lộn, đãi ngộ tốt cũng được. Nói là thiên đạo công chính, khen thưởng có công cũng tốt. Hắn nhìn thấy Tiểu Long Vương, trực tiếp một bước lên trời, trải qua lôi kiếp sau, ở trên trời lực ra chỉ xuống, trở thành tiên quân. Ngao Khinh Ngữ cũng độ kiếp, nàng không có lớn như vậy công lao, nhưng mà phổ thông lôi kiếp. Giang Trường không tìm tới một cái có tội lớn tà ma, thừa dịp lôi kiếp diệt hắn trước, chính mình trước cạn xuống chấp pháp. Thần tiên tà ma, thiên chi lực vẫn là 10.000. Nhưng mà, thiên chi lực chuyển hóa tinh khí thần, nhưng là co lại thập bội, biến thành 11. Thấy Tiểu Long Vương bọn họ không việc gì, Giang Trường không xé không gian rời đi, nhìn thấy từng đạo quang trụ, dẫn dắt từng vị thần tiên, thăng lên trời cao. Mà nhiều chút thần tiên, toàn bộ là tiên đế cảnh giới. Thiên đạo, đem tiên đế cường giả, toàn bộ dẫn vào thiên giới. Trầm ngâm chốc lát, Giang Trường không đi tới Tây Hải bầu trời, buông ra hạn chế, lôi kiếp hồi sinh. Tiên đế đỉnh phong oai, khuyết tán toàn bộ Đông Hải. Nơi này cũng có ma tổ thân thể không lành lặn, hắn hẳn cảm ứng được, nhưng mà không ra. Kinh khủng lôi kiếp, hủy diệt hư không, Giang Trường không tiên thiên thần uy, phối hợp tiên thiên hỗn độn đạo thể, chống cự lôi kiếp. Oanh! Một tia chớp hạ xuống, không tổn thương chút nào. Ùng ùng. Lại vừa là liên tiếp lưỡng đạo lôi đỉnh, ngút trời mà hàng, đánh vào Giang Trường không bảy thần lực bình chứng thượng, không có đột phá bình chứng. Lôi đỉnh uy lực không ngừng tăng cường. Giang Trường không phát hiện, thiên đạo không có cho mình mở cửa sau. Bất quá, chính mình cũng không cần. Trực tiếp tiến vào không trung kiếp vân bên trong, vô tận lôi đỉnh cuốn mà. Những thứ này lôi đỉnh thực lực, mỗi một đạo, cũng đạt tới tiên đế đỉnh phong. Vâng! Hỗn độn kim thân mở ra, Giang Trường Không một trường xé lôi đỉnh, băng liệt kiếp vân. Vô tận lôi đỉnh, phá vỡ hắn thân thể, nghĩ tưởng muốn hủy diệt hắn sinh cơ. Vô tận lôi đỉnh cuồn cuộn, tiên thiên hỗn độn thần lực vô cùng mênh mông, đem toàn bộ lôi đỉnh bao phủ. Lôi đỉnh tiêu tan, kiếp vân trực tiếp tản đi, một đạo kim sắc quang trụ chiếu sáng tới, tiếp dẫn hắn đi thiên giới. Bắt đầu từ hôm nay, muốn lên thiên, trừ bốn thế lực lớn lối đi, chỉ cần đạt tới tiên đế, thiên đạo sẽ tiếp dẫn. Nhưng mà, đến lúc đó nghĩ tưởng đi xuống, vẫn là phải từ bốn đường hầm lớn xuống. Thiên đạo dẫn dắt bên dưới, Giang Trường Không xuyên qua nặng nề không gian, lần nữa trở lại cổ thiên giới. Giờ phút này cổ thiên giới đã hóa thành mênh mông thế giới, rộng lớn vô biên thiên giới. Thiên khung trên là từng viên cổ lão thần ngôi sao, thật giống như đưa tay liền có thể chạm. Hắn đứng ở một ngọn núi cao trên, nhìn về phía xa xa. Một tòa cổ xưa đỉnh núi, sắp thiên mà đứng, kéo dài tới chân trời, liên tiếp bên ngoài hỗn độn. Không chu toàn. Giang Trường Không trong đầu hiện lên một ngôi thần sơn. Từ phía dưới tiên giới, một mực liên tiếp thiên giới, đi thông hỗn độn thần sơn. Một cổ lão uy áp từ ngọn thần sơn kia truyền ra, rất nhạt, rất yếu ớt. Dù sao, cách nhau quá xa, từng đứt gãy qua bất chu thần sơn, đã sớm không phải là khai thiên chi sơ ngọn thần sơn kia. Giống. Gào thét vang dội, từng con thú, ở trên mặt đất buôn đầu, phi hành trên không trung. Ông. Ung ung. Tiên cung thần điện, hiển hóa tứ phương, xuất hiện ở cổ thiên giới không trung. Giang Trường Không nhìn thấy thiên đỉnh, một người vạn trượng cự nhân, người mặc long bảo, đầu đội miện, nhìn chăm chú bất chu thần sơn. Lệ. Kim ô thét dài, yêu đình hiện thế, vạn trượng kim ô, mắt nhìn xuống thiên hạ. Sau đó, thần đình, tiên đình, lần lượt đăng tràng. Thủ hạ bọn hắn cũng tất cả lên, bọn họ muốn rời đi trận địa, làm chân chính thiên giới chi chủ, nhất thống thiên hạ. Giang Trường Không trong tay ngọc bài sáng lên, từng đạo khí tức cường đại, từ thiên khung thần ngôi sao đi ra, liên hiệp mà. Tán tu liên minh. Ngũ đại thế lực. Lệ. Lại vừa là một tiếng kim ố kêu to, yêu hoàng cũng tới. Yêu hoàng lôi kiếp mặc dù không yếu, nhưng còn không ngăn được hắn. Yêu hoàng trực tiếp bị truyền tống đến yêu đình chỗ, con kim ố kia vị trí phương. Giang Trường Không không gấp đi tán tu liên minh, hắn không biết, bốn thế lực lớn, sẽ không trực tiếp giết chết bọn họ. Nếu như sẽ hắn lời nói, hiện tại trong quá khứ, chính là tìm phiền toái cho mình. Thiên khung trên, các đại thần ngôi sao thả ra bàng bạc thần quang, chiếu xuống thiên giới, thật giống như đang ăn mừng, thiên đạo trở về. Theo thần tinh quang mang chiếu xuống, thiên giới rất nhiều thần tiên, thực lực lại đang nhanh chóng tăng lên. Giang Trường không có cảm giác chút nào, đến hắn bước này, muốn tăng lên rất khó. Những tiên đế đó, lấy được những thứ này thần quang, nhiều lắm là tiến bộ một kia. Vạn trượng bóng người lần lượt tản đi, bốn thế lực lớn chi chủ, bốn vị tiên tôn, tiếp tục chấn giữ chính mình tiên cung thần điện. Mà tán tu liên minh môn, chính là tại thần tinh chi bên trong, mở ra động phủ. Các thế lực lớn, cũng không hề động thủ, nhưng mà rời đi lúc, nhìn nhau liếc mắt. Giang Trường không đang muốn hành động, thân thể đột nhiên một hồi, yêu đế phải gặp yêu hoàng, chờ tới bây giờ, vị này yêu đế chắc sốt ruột chờ. Tán tu liên minh ngọc bài dâng lên ánh sáng, thật giống như đang thúc giục hắn, đi trước tán tu liên minh. Trước một hồi yêu đế, lại đi cái gọi là tán tu liên minh, xem bọn hắn có tính toán gì không. Giang Trường không trầm tư chốc lát, trực tiếp tòa hạ. Yêu đình, yêu hoàng điện hiện ra. Côn Dục chắp hai tay sau lưng, dương dương đắc ý nhìn hắn. Thiên giới gây dựng lại, bây giờ yêu hoàng ngay tại yêu đế dưới mắt, nhìn hắn sau này như thế nào nhảy nhót. Yêu hoàng, yêu đế xin mời. Phượng Cửu rất khách khí, hắn cũng không phải là Côn Dục kia ngu xuẩn. Cho là côn bằng hậu duệ, liền thật có thể ngồi vững vàng yêu sư. Lúc trước vị trí rất ổn, nhưng bây giờ không giống nhau, yêu tộc mặt, đều bị hắn ném sạch. Hoàng vẫn luôn muốn gặp một lần yêu đế, làm phiền yêu sư dẫn đường. Yêu hoàng nhàn nhạt nói. Tôn Vô Huyền đi theo bên cạnh hắn, mặc dù yêu đế thực lực rất mạnh, nhưng hắn không quan tâm. Hoa Quả Sơn, không phải là không có tiên tôn. Chương 679, yêu đế thái độ. Cổ thiên giới gây dựng lại, tiên giới cường giả, cơ hồ toàn bộ tụ tập đến thiên giới. Thần tinh quang mang vẫn ở chỗ cũ tự nhiên, nhìn tình huống, trong thời gian ngắn thì sẽ không dừng lại. Yêu đình, thiên cung thần điện, yêu đế cung nội, yêu hoàng đế đến. Tương vân nhiều đóa, điềm lành rực rỡ, một tòa lương đỉnh. Kim Ô bảo yêu đế ngồi ở trong đó. Côn Dục, Phượng Cửu, mang theo yêu hoàng cùng Tôn Vô Huyền đến. Yêu đế đứng dậy, mặt lộ vẻ nụ cười, nhị đệ, đại ca rốt cuộc cùng ngươi gặp nhau. Đại ca, yêu hoàng chắp tay, nhưng trong lòng ở lẩm bẩm. Yêu đế, trực tiếp gọi mình nhị đệ, hay lại là ra ý hắn đoán. Nếu là bày ra cái giá cái gì, hắn còn có thể tiếp nhận, nhiệt tình như vậy, quả thực ngoài ý muốn. Nhanh ngồi. Yêu đế nói một tiếng, phân phó nói, yêu sư, đem thai âm cất lấy tới, chấm muốn cùng nhị đệ tốt xuống vậy. Côn Dục sửng sờ. Ngươi không phải là hẳn, xuất ra yêu đế khí thế, để cho vị này yêu hoàng biết, ai mới là lao đại sao. Thái âm cất, đây chính là yêu đế cất giấu vật quý giá, chân chính đỉnh cấp tiên tiểu, coi như là yêu tộc tiên tôn, cũng đừng mơ tưởng uống một cái. Bực này chân quý tiên tiểu, đem ra chiêu đãi cái này yêu hoàng, không phải là lãng phí sao. Nhưng là, yêu đế cũng nói như vậy, Côn Dục chỉ có thể đi xuống lấy rượu. Tôn tiên đế, ngươi cũng ngồi đi, đồng thời nếm thử một chút chấm thái âm cất. Yêu đế cười nói, tiếp lấy hơi xúc động mà nói, khoảng thời gian này, khổ cực tôn tiên đế, chiếu cố nhị đệ. Tôn Vô Huyền cũng không biết vị này yêu đế có ý gì, cười hắc hắc nói, không sao, không sao, ủng hộ yêu hoàng, chính là phân, ngược lại là phải đa tạ yêu đế khoản đãi. Con khỉ này, cũng động tâm thai âm cất, đây chính là muốn uống cũng không uống được tiên tiểu. Ủng hộ yêu hoàng là phân. Yêu hoàng không xuất hiện trước, thế nào không thấy các ngươi là yêu đỉnh xuất lực. Ủng hộ ta cái này yêu đế, lại không được. Yêu đế thật giống như không nghe ra hắn trong lời nói khác thường, đạo, thật ra thì ở nhị đệ lúc xuất hiện, vi huynh liền muốn đi tìm nhị đệ, nhưng mà yêu tộc sự vụ bận rộn, một mực kéo dài tới hôm nay. Đại ca nói chuyện gì, yêu đế dĩ nhiên phải lấy yêu tộc, lấy yêu đình làm trọng. Yêu hoàng cười nói, đại ca không trách ta đem thiên đạo toái phiến hồi phục, ta đã vô cùng cảm kích. Thiên tuyển người hữu duyên, nếu thiên tuyển chọn nhị đệ, đó chính là thuộc về nhị đệ cơ duyên. Yêu đế thập phân hào sảng. Không một chút nào đau lòng phủ khối kia thiên mang đến lợi ích. Lúc này, Côn Dục mang theo thái âm cất đến, sau đó lui ra ngoài. Yêu đế hiển nhiên biết, yêu hoàng cùng yêu sư không thế nào đối phó, chưa từng nghĩ lưu Côn Dục uống rượu. Côn Dục thật buồn bực, cảm giác mình thất sủng. Rượu như nguyệt, ngân bạch vắng lặng. Đến, nhị đệ, Vô Huyền tiên đế, mãn uống này ly. Yêu đế nâng ly, ly rượu rất nhỏ, cũng thì tương đương với một hớp nhỏ. Uống một hơi cạn sạch, thật giống như uống vào một ly ánh trăng. Yêu hoàng thân thể cũng tắm ở trong ánh trăng. Trong chốc nhóm này, cảm giác tất cả mọi thứ cách xa mình, thật giống như cả thế giới, chỉ còn lại kia một chút ánh trăng. Cô tịch, u lãnh. Sau một khắc, loại cảm giác đó tiêu tan, hết thể biến mất. Yêu hoàng than nhẹ một tiếng, đạo, thật là kỳ lạ tiên ngưỡng. Tôn Vô Huyền lông xù chào tử, liền vội vàng chụp vào bầu rượu, vì bọn họ rót đầy, lại cho mình rót đầy một ly. Đương nhiên, rót rượu trước cho yêu đế, dù sao cũng là yêu đế địa bàn. Rượu cũng là người ta là trên danh nghĩa lao đại, hắn còn không ngốc thiếu. Thái âm cất chân quý cực kỳ, chính là thái cổ, viễn cổ thời đại, mới có tiên thiên thái âm nhân tài, sản xuất mà thành. Yêu đế chậm rãi nói, trên mặt mang theo một tia hoài niệm, ban đầu, thái cổ yêu đế, yêu thích nhất cái này quá âm cất. Yêu hoàng lần nữa thưởng thức một ly, không nói tiếng nào. Tôn Vô Huyền tự mình uống rượu, thuận tiện cho bọn hắn rót một ly. Yêu đế nhìn về phía yêu đình ra, thấp trầm giọng mở miệng nói. Bây giờ thời đại mới đến, cũng là kỷ nguyên mới mở ra. Thiên đình, thần đình, tiên đình, cùng với chúng ta yêu đình, chỉ có một có thể cười đến cuối cùng, nhất thống tiên giới. Yêu hoàng thần sắc nghiêm nghị, Đông Hoàng Trường Nguyệt, nhất định sẽ là yêu tộc. Thống nhất tiên giới, lại xuất hiện thái cổ yêu đình chi huy hoàng. Có nhị đệ phụ tá, vi huynh định có thể tiêu diệt hết thể trở ngại. Yêu đế cười lớn một tiếng, lại nói tiếp, nhưng mà, chúng ta còn cần cẩn thận một cỗ thế lực khác. Kia cái gọi là tán tu liên minh sao? Yêu hoàng lãnh đạm nói, mặt lộ vẻ khinh thường. Yêu đế lắc đầu bật cười, một đám chỉ cầu sống tạm người yếu, không coi là thế lực, vi huynh còn không để ở trong lòng. Những ngày qua, nhị đệ không phải là đang hỏi thăm sao? Thiên linh. Yêu hoàng thần sắc cứng lại, phun ra hai chữ. Tôn Vô Huyền uống rượu rừng rừng một cái, cảm thấy ly nhỏ quá không thoải mái, trực tiếp ôm bầu rượu. Không sai, tiên linh cũng không chân chính biến mất, bọn họ mai phục ở tiên giới các nơi. Che giấu ở các thế lực lớn. Yêu đế vẻ mặt ngưng trọng, tràn đầy sắc cơ, đoạn thời gian trước, chấm càng là phát hiện, có tiên linh, đã thấm vào đến yêu đỉnh cao tầng. Yêu hoàng nặng nề gật đầu, những chuyện này, hắn đã biết. Cũng chính là bởi vì những thứ này tiên linh, mới không có tiên đế, đuổi theo giết chính mình thể. Thiên tri lực có thể phát hiện tiên linh, vi huynh đã quét sạch yêu đỉnh, chắc hẳn còn lại thế lực cũng không kém. Yêu đế trầm giọng nói, nhưng tiên linh xảo huyệt, vi huynh nhưng không cách nào tìm tới. Tiên linh. Cụ thể là vật gì? Có thể hay không cụ thể giảng giải một phen? Yêu hoàng trầm tư nói. Yêu đế suy tư nói, tiên linh nhìn cùng phổ thông thần tiên không khác nhau. Tiên linh, cũng có thể nói là thần tiên, có thể là nhân loại, cũng có thể là yêu tộc, thậm chí quỷ tộc. Bọn họ không có gì khác thường đặc điểm, chỉ có một chút, kia chính là thiên đạo không cho. Thiên đạo một khi phát hiện tiên linh, liền sẽ công kích. Đương nhiên, thiên đạo hay lại là không lành lặn, chủ động sức mạnh công kích, cũng không phải là đặc biệt cường đại. Cần để cho bọn họ xuất thủ. Yêu hoàng cười nhạt nói, như hôm nay đạo trở về, tiên linh đã không cách nào ẩn nút, như là đã quét sạch, chắc hẳn cũng không có gì có thể lo lắng. Yêu đế nhưng là thở dài một tiếng, cũng không phải là, bởi vì ta chờ không có tìm được tiên linh hang ổ, bọn họ tất cả đều bị xuống cấm chế, không cách nào nhìn trộm thần hồn. Có thể vì tiên đế xuống cấm chế, hơn nữa không chỉ một vị, tiên linh phía sau, tuyệt đối có tiên tôn tồn tại. Có thể chú ý một chút tiên đình chắc có vấn đề. Yêu hoàng đạo. Yêu đế gật đầu một cái, bắt đầu vì hắn nói, tình huống bây giờ. Yêu đình là khó khăn nhất, đơn luân thực lực, không kém gì bất kỳ một thế lực nào. Nhưng bọn hắn yêu tộc, thái cổ yêu đình hậu duệ, chúa tể hồn khác giới. Cho nên, ba thế lực lớn, khắp nơi nhằm vào yêu đình, phòng ngừa bọn họ quật khởi, lại xuất hiện thái cổ huy hoàng. Yêu đình có thể nói là như Lý Bạc Băng, sợ bị ba thế lực lớn cho vây công. Cũng may, ba thế lực lớn cũng không phải một lòng, cũng kiêng kỵ yêu tộc thực lực kinh khủng, mới không dám loạn. Yêu hoàng âm thầm nhớ những thứ này, coi là đối với thiên giới thế lực, có một rõ ràng nhận thức. Bây giờ yêu đình lại có địa phủ gia nhập, thực lực coi như là tăng thêm một phần. Yêu đế cũng biểu thị, tuyệt đối tin tưởng hắn, trước thật là quá bận rộn, mới coi thường hắn cái này nhị đệ. Sau chính là thiên đình phía trên, viên kia trứng kim ô, yêu đế chính đang nghĩ biện pháp cầm trở về, điểm này không cần yêu hoàng lo lắng. Yêu hoàng vui dễ dàng, hai người nói chuyện xong, chính muốn uống rượu, phát hiện thái âm cất, đã bị Tôn Vô Huyền cho dạy xéo xong. Yêu đế bất đắc dĩ, lại không lại lấy thái âm cất, mà là để cho người mang đến mới tiên tiểu, tiếp tục cùng vị này nhị đệ uống rượu. Chương 680, Tán Tu Liên Minh. Tiên linh, phía sau còn có tiên tôn. Giang trưởng không tiêu hóa yêu đế mang đến tin tức, lấy ra tán tu ngọc bài. Đây là tiên linh cho, tán tu thần vương, có phải hay không tiên linh ở sau lưng thúc đẩy? Hoặc là, tán tu liên minh, toàn bộ là một đám tiên linh, tụ tập mà thành. Thiên giới còn có chút hỗn loạn, các thế lực lớn vẫn còn ở mẩy mò nơi này. Giang trưởng không quyết định bây giờ đi tán tu liên minh nhìn một chút, có phải hay không tiên linh, trong cơ thể thiên đạo toái phiến, sẽ cho ra câu trả lời. Nắm ngọc bài. Giang trưởng không đi tới một viên thần tinh chi thượng. Đây là một viên kim sắc thần ngôi sao, bên trong tản ra đậm đà cành kim chi khí. Trong hư không, ẩn chứa tiên trận, đủ để uy hiếp được tiên đế đỉnh phong. Bất quá, có tán tu ngọc bài nơi tay, những thứ này tiên trận không có công kích hắn. Thần lực ba động, Giang trưởng không ngự không mà xuống, tiên trận vô thanh vô tức tách ra. Ngọc bài hiện lên ánh sáng, nhẹ nhàng chấn động, nói cho hắn biết, nơi này có không ít tán tu. Ông! Hư không ba động, một vị tiên vương xuất hiện. Nhìn Giang Trường Không, mang theo một vẻ kinh ngạc, Ti Pháp Thiên Thần. Chính là thần, nơi đây chính là tán tu liên minh. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Không sai, không nghĩ tới, Ti Pháp Thiên Thần cũng là chúng ta tán tu liên minh người. Thiên Vương kinh hỉ lên tiếng, vội vàng nói, Thiên Thần, mời theo ta. Giang Trường Không đi theo Thiên Vương, tiến vào thân hình nội bộ, nơi này có đậm đà cành kim khí tức, xôi ngược thành từng ngọn cung điện. Một ngôi cung điện khổng lồ, trên đó viết tán tu cung tám tự. Bên trong một người trung niên nam tử, một thân kim bảo, thần sắc lãnh đạo. Tiên đế đại nhân, vị này chính là Ti Pháp Thiên Thần Giang Trường Không. Thiên Vương cung kính nói. Tiên đế dương mắt lên nhìn, đánh giá Giang Trường Không, nhìn nhưng mà thần tiên sơ kỳ. Nhưng điều này hiển nhiên không thể nào, cộng thêm trước sự tích, lấy ra một cái quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, đây là ngươi thần điện. Giang Trường Không thu hồi quả cầu, cũng đang quan sát tiên đế. Tiên đế sơ kỳ cực hạn, thực lực này coi như không tệ. Thiên đạo toái phiến không có phản ứng, hẳn không phải là tiên linh. Ti Pháp Thiên Thần, đi theo ta mang ngài đi cung điện. Thiên Vương khách khí đạo. Giang Trường Không gật đầu một cái, kim sắc quả cầu, dung nhập vào trong cơ thể hắn, là một đạo mở ra phương pháp, còn có thuộc về hắn cung điện bảng số. Không biết xưng hô như thế nào. Giang Trường Không hỏi. Thiên Thần gọi ta Bác Ma là được. Thiên Vương đạo. Bác Ma. Giang Trường Không trong cơ thể Thiên mở ra, liền một vẻ kinh ngạc, người là ma tộc. Đúng vậy, ma tộc bị người đuổi giết, không sống nổi, chỉ có thể tới đây cổ thiên giới. Bây giờ cổ thiên giới gây dựng lại, cho là tánh mạng đến cuối, không nghĩ tới còn có thể gia nhập tán tu liên minh. Bác ma cười nói. Giang trưởng không cười cười, đạo, vương cùng ngươi không sai biệt lắm, cũng là cho là muốn không sống nổi, đúng ngươi là thế nào gia nhập. Đương nhiên là hưởng ứng tiên đế môn hiệu triệu mới gia nhập, chẳng lẽ thiên thần phải không? Bác ma kỳ quái nhìn hắn. Vương gặp một người, hắn. Giang Trường không nhàn nhạt nói, lấy thực lực của hắn, cũng không cần giấu giếm. Bác ma chợt nói, vậy khẳng định là vị kia tiên đế, có chút tiên đế cảm thấy thực lực không tệ, cũng sẽ gia nhập, nhắc tới, nơi này còn có thiên thần hai vị người quen cũ. Qua lại ở bên trong khu cung điện, Giang Trường không nghi ngờ nói, vương người quen. Đúng, Tôn Ly, Tôn Thanh, hai người bọn họ huynh đệ, nhưng là không ít nói, ngươi sự tích. Bác Ma cười, ở một tòa kim sắc trước cung điện dừng lại, chính là chỗ này, nghĩ tưởng lấy tên gì, thiên thần tùy ý. Giang Trường không nhìn cung điện, lấy ra một chai đan dược ném cho hắn, làm phiền, ngoài ra, làm phiền ngươi thông báo Tôn Ly cùng Tôn Thanh một tiếng, vương tìm bọn hắn. Đa tạ thiên thần. Nhận lấy đan dược, Bác Ma vui mừng, liền vội vàng bảo đảm nói. Giang Trường không nhìn cung điện, tấm bảng không bạch, điện cửa đóng kín. Kim quang xông ra, điện cửa mở ra, biển trên trán cũng nhiều mấy chữ, Tư Pháp Thần Điện. Sở dĩ kêu Tư Pháp Thần Điện, cũng không phải là hoài niệm Ti Pháp Thiên Thần chức vị, nhưng mà hắn không biết nên lấy cái tên gì tốt. Tiến vào bên trong cung điện, bên trong trống rỗng. Chỉ có một thần lực ngưng tụ châu ngồi. Giang Trường không vung tay lên, bàn ghế xuất hiện, lại lấy ra một ít tiên vương cấp linh quả cái gì. Mới vừa làm xong những thứ này, lưỡng đạo quen thuộc tiếng cười truyền. Tư Pháp Thần Vương, thật là không có nghĩ đến, lại ở chỗ này gặp ngươi. Hai huynh đệ đồng thời tiến vào bên trong thần điện, vẻ mặt tươi cười. Giang Trường không nghiêm trọng thoáng qua vẻ kinh dị, Tôn Ly đã là tiên vương cực hạn, Tôn Thanh cũng tới đỉnh phong. Xem ra nhị vị cơ duyên không nhỏ, thời gian ngắn ngủi không thấy, tiến bộ cư nhiên như thế đại. Giang Trường không cười nói. Nhắc tới, hay lại là ký thác ngươi phúc ca. Hai huynh đệ cảm kích nói. Giang Trường không thiêu mi, hai người này không phải là tân búc, hẳn là thật, cái này làm cho hắn có chút kỳ quái, cùng vương có quan hệ gì. Tôn Ly đạo, bởi vì có ngươi, chúng ta mới được thần khí nguyên, mới có thể làm giao dịch. Giao dịch. Tìm các ngươi muốn thần khí nguyên. Giang Trường không cau mày nói. Nhưng mà một luồng khí tức, không phải là cái gì đại sự, đối phương cho điều kiện không cách nào cự tuyệt. Tôn Thanh giải thích, đối phương cho một cái di tích, chúng ta ở bên trong thu hoạch rất lớn, cũng tiến một bước. Các ngươi gặp, nhưng là tiên linh. Giang Trường không dò hỏi. Ừ Tôn Ly đạo, chúng ta có thể gia nhập tán tu liên minh, cũng là tiên linh. Giang Trường không cau mày hỏi đối với tiên linh, các ngươi biết bao nhiêu? Chỉ biết là ở viễn cổ sau, sống động một đoạn thời gian, cụ thể chúng ta cũng không biết. Hai người lắc đầu nói, đông nhiên dừng lại, Tôn Thanh đạo, hay là chớ quản tiên linh, nơi này mới là bảo địa. Ồ, Giang Trường không tới một tia hứng thú, tán tu liên minh, tính là gì bảo địa? Tôn Thanh đạo, nơi này có vô số di tích, vô số bảo vật, chúng ta cũng có thể đi tìm tòi, duy nhất phải bỏ ra, chính là thu hoạch nộp lên một nửa. Vô số di tích. Giang Trường không kinh ngạc, các ngươi không có nói cười. Không có, chúng ta đang chuẩn bị đi một cái thần tinh chi bên trong di tích, chính lo không có người rút, ngươi tới chính là thời điểm. Hai huynh đệ không có dầu dếm, Giang Trường không mới biết, tán tu liên minh, biết rất nhiều di tích tin tức. Hơn nữa, những di tích này, là thiên giới gây dựng lại sau xuất hiện, không lúc trước cái loại này, 10 di tích chính giả. 8 phần 10 là thực sự. Nhưng những di tích này bên trong, nguy hiểm nặng nề. Tiên đế cũng có thể bị thương. Bọn họ muốn đi di tích, đi tìm tiên đế môn thỉnh cầu di tích địa điểm là được. Di tích thu hoạch, tiên đế môn muốn một nửa, nếu là có tiên đế cấp vật phẩm, tiên đế môn trước phải chọn, nếu chỉ có một thứ, liền quy tiên đế, nói nhiều, sẽ cho bọn hắn lưu một ít. Tán tu liên minh tiên đế không ít, có 14 vị, trong đó 2 vị, là tiên đế đỉnh phong, 1 vị tiên đế cực hạn. 14 vị tiên đế, đều biết di tích, bọn họ tìm ai tiếp tục di tích nhiệm vụ. Đến lúc đó phân cho vị kia tiên đế. Mà những tiên đế đó thì sẽ không nhúng tay trong di tích sự tình. Điểm này Giang Trường không biết là tại sao, có thực lực, lại không tự mình đi lấy. Tôn Ly huynh đệ hai người giống vậy không hiểu, nhưng là không hỏi nhiều. Tiên đế không nhúng tay vào tốt nhất, một khi nhúng tay, liền đối với bọn họ chuyện gì. Lần này bọn họ tiếp nhiệm vụ, căn cứ tiên đế tiết lộ tin tức, bên trong thập phân nguy hiểm. Không cẩn thận, tiên đế cũng có thể ngã xuống. Giang Trường không chỉ có thể nói, tiên đế là không muốn mạo hiểm, lợi dụng bọn họ đoạt bảo. Chương 681, cùng Phượng Hoàng có liên quan. Giang Trường không cùng hai người đi tìm tiên đế, một vị trung kỳ tiên đế. Tán tu liên minh bên trong, cơ hồ không có người yếu, yếu nhất cũng là tiên quân. Yếu hơn lời nói, vậy thì ở thiên giới, bây giờ còn đang mở mịt, không biết làm sao. Thiên giới gây dựng lại, một ít trốn ở thần ngôi sao bên trong thần tiên bị đuổi ra ngoài. Chỉ có thực lực cường đại, đạt tới tiên vương cảnh giới, mới có thể tại thần ngôi sao bên trong dừng lại. Bọn họ viên này thần ngôi sao, cũng là bởi vì có tiên đế chấn áp, mới có thể an toàn vô sự. Nhận di tích tin tức, Giang Trường không ba người rời đi, đi di tích. Ba người rời đi, Bác Ma cũng theo tới. Ba vị thượng tiên, mang ta lên đi. Bác Ma khắp khuôn mặt là nịnh hót nụ cười. Thực lực của hắn nhỏ yếu, nhưng mà tiên vương trung kỳ. Ở toàn bộ tán tu liên minh, thuộc về chưa được xếp hạng vị trí. Muốn đi di tích, nếu như không có một ít cấp thấp di tích, căn phải đi không? Tôn Ly hai người không nói tiếng nào, nhìn về phía Giang Trường không. Bọn họ kêu Giang Trường Không, chính là nghĩ tưởng nằm. Có Giang Trường Không ở, bọn họ cảm thấy, một loại tiên đế cũng không cần quan tâm. Hắn chiến lực, tuyệt đối đạt tới tiên đế cấp. Ngũ trang quan Thanh Phong Điện di tích, vô số hỗn độn hung thú dùng tính mạng nghiệm chứng một điểm này. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, vậy hãy cùng lên đi. Có thể đến bây giờ, còn sống tiên vương, trừ phi tội nghiệt không lớn, chính là tội nghiệt đại, thực lực cực mạnh cái loại này. Bởi vì tội nghiệt đại, thực lực không đủ, đã bị thiên đạo lôi kiếp cho dọn dẹp. Xem ở ma tổ mặt mũi, liền đeo cái này vào tiểu ma vương. Đa tạ ti pháp thiên thần. Bác ma kích động nói, liên tục cảm tạ, đối với di tích, ta làm rất nhiều biết, lần này di tích, hẳn là viễn cổ thần tiên lưu lại. Hơn nữa, vị kia viễn cổ thần tiên, thực lực không yếu, tuyệt đối là tiên đế cảnh giới. Tôn Ly hỏi vị kia viễn cổ thần tiên, ngươi biết không? Bác ma lắc đầu, lại gật đầu một cái, biết một chút, không quá chắc chắn, nghe nói cùng Phượng Hoàng có ánh sáng. Phượng Hoàng. Giang Trường Không nhìn về phía Tôn Ly hai người, bọn họ lấy được di tích tin tức, chỉ có cửa vào di tích, cùng trình độ nguy hiểm, nguy cơ cùng tiên đế. Còn lại tin tức, bọn họ hoàn toàn không biết. Cái này bác ma, cũng biết cùng Phượng Hoàng có liên quan. Thực lực của ta quả thật nhược điểm, nhưng ma tộc cũng có truyền thừa. Bác ma mang theo vẻ đắc ý, đối với một ít di tích tin tức, từ bố trí cùng thần lực khí tức, ta liền có thể đoán được một ít. Ngươi đi qua cái di tích kia. Giang Trường Không mang của bọn hắn, rời đi kim sắc thần ngôi sao, đi tới tinh không bên trong. Những thứ này thần ngôi sao cự ly rất gần, nhưng lại rất xa, có loại chỉ xích thiên nhai cảm giác. Bác ma thấp giọng nói, nhưng mà xem qua, sau liền lui ra ngoài, bên trong quá nguy hiểm, ta không dám vào đi. Vừa dứt lời, Giang Trường Không liền ở một ngôi sao bên trong dừng lại, ngôi sao này ảm đạm, thoạt nhìn là một viên nhỏ yếu thần ngôi sao. Tiến vào thần tinh chi bên trong tiên trận xuôi ngược, bị Giang Trường Không tùy tiện phá vỡ. Một cái to lớn kim sắc cụ dù mạ kỳ, chính đang thu nạp chứ thần tinh lực đo. Chính vì vậy kim sắc cụ dù mạ kỳ tồn tại, viên này thần ngôi sao mới có thể ảm đạm. Có người đi vào. Giang Trường Không cảm nhận được, kia lưu lại thần lực. Không do dự, mang theo ba người tiến vào kim sắc cụ dù mạ kỳ. Ông. Xuyên qua Uzu Mạ Kỳ, đi tới nhất phương kim sắc không gian, Uzu Mạ Kỳ liền ở sau lưng, không có biến mất, tùy thời có thể rời đi. Kim sắc trong không gian, từng ngọn ngọn thần sơn màu vàng nóng, thẳng vào không trùng kim sắc tầng mây. Trong hư không, tiên trận đường vân xuôi ngược, tản ra khí tức nguy hiểm. Giang Trường Không trực tiếp mang của bọn hắn bay về phía gần đây thần sơn, ba trong lòng người khiếp sợ. Tiên trận này, đủ để uy hiếp được tiên đế, nhưng là, Giang Trường Không lại miễn cưỡng trấn áp tiên trận. Để cho tiên trận không có bùng nổ. Một tòa ngọn thần sơn màu vàng nóng trên, mấy đạo nhân ảnh chính tại đối kháng tiên trận. Đao kiếm chém xuống, phá toái tiên trận công kích. Một vị tiên vương xem bọn hắn liếc mắt, lạnh lùng nói, chúng ta phát hiện trước, ngọn thần sơn này thuộc về chúng ta. Đều là tán tu liên minh, hai phe đều có cảm ứng. Giang Trường Không mắt nhìn đỉnh núi, ánh mắt xuyên thấu tiên trận. Xuyên qua không gian, nhìn thấy trong tình huống. Một ngôi thần điện, bên trong chỉ có mấy món kim sắc ngũ phẩm tiên khí. Hay lại là không lành lặn. Để cho các ngươi. Loại này cấp thấp, hắn coi thường. Nơi này thần sơn chừng 99 ngồi, tội gì làm một cái rác dưới mà lãng phí thời gian. Ba người cũng không nói gì, bọn họ lấy Giang Trường Không làm chủ. Đi tới thứ nhì ngôi thần sơn, nơi này như thế có người, hay lại là tán tu liên minh. Bên trong đồng dạng là nhiều chút rác dưới, bọn họ sau khi mở ra, nhất định sẽ hối hận. Lần nữa rời đi, liên tiếp chừng 10 ngôi thần sơn. Đều có tán tu liên minh người, trong đội ngũ cơ đều có đỉnh phong tiên vương. Trực tiếp vượt qua 30 ngôi thần sơn, Giang Trường Không dừng lại, nơi này không người, hơn nữa, có một ít không tệ tiên vương bảo vật. Tùy tiện phá vỡ tiên trận, Giang Trường Không mang của bọn hắn đi vào, 5 cái trên lục phẩm trở tiên khí. Hắn muốn 2 món, 3 cái lưu cho bọn hắn. Thần điện trừ tiên khí, không có những vật khác, cũng không có bích họa cùng tiên văn loại tin tức lưu lại. Bác ma, ngươi là từ chỗ nào, nhận ra được. Nơi này và Phượng Hoàng có liên quan. Giang Trường Không hỏi. Nay địa khí tức, tiên trận, cùng ma tộc trong truyền thừa, bộ tộc Phượng Hoàng có quan hệ. Bác ma đạo. Tôn Ly cao mày, có thể tiên trận này, giống như là phổ thông trận pháp bảo vệ, không thấy cùng Phượng Hoàng có liên quan đồ vật. Những thứ này tiên trận, thoát thai từ Phượng Hoàng tộc tiên trận, ngươi thật nếu để cho ta nói, ta còn thật không biết, dù sao, ta là ma tộc, không phải là Phượng Hoàng tộc. Bác ma cười khổ nói. Hắn chính là một cái bình thường ma tộc, lấy được trong truyền thừa, cũng chỉ là đối với Phượng Hoàng có chút nói tới. Giang Trường Không không có hỏi lại, đi tới tòa tiếp theo thần sơn, nơi này như cũ nhưng mà một ít lục phẩm tiên khí. Lại tìm mấy ngôi thần sơn, Giang Trường Không cau mày nói, nơi này tiên trận, ngay cả tiên vương cực hạn, cũng thời gian phải rất lâu mới có thể phá ra. Hơn nữa, nơi đây có thể nguy hiểm tiên đế, bây giờ, chúng ta tìm lâu như vậy, chỉ có những thứ này trên lục phẩm trở tiên khí. Ta cũng cảm giác, có chút vấn đề. Tôn Ly cau mày nói. Bác Ma phân tích nói, có phải hay không là, trên núi này tiên khí, nhưng mà che giấu. Chân chính thứ tốt, căn liền không nữa trên núi. Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía dưới, địa phương còn lại, giống nhau là loại này thủ hộ tiên trận. Ánh mắt nhìn về phía bên trong ngọn thần sơn bộ, nhưng là tùy tiện xuyên thấu thần sơn, bên trong không có thứ gì. Đi còn lại thần sơn xem một chút đi. Giang Trường không suy tư chốc lát, tiếp tục đi về phía trước, lần này, một loại lục phẩm tiên khí, hắn đã lười dừng lại. Cho dù là lục phẩm đứng đầu, hắn cũng lười muốn. Hai tròng mắt thần quang quét qua thần sơn, Giang Trường không nhanh chóng qua lại, ánh mắt đột nhiên đông lại một cái. Tôn Ly ba người hỏi thế nào? Người quen khí tức, Thác Tháp Thiên Vương. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Thiên đình người cũng tới. Tôn Ly ba người đối với liếc mắt, có chút do dự, nếu không, chúng ta rời đi trước. Tán tu liên minh mặc dù có thể tí bảo vệ bọn họ, nhưng không có để cho bản thiên đình thực lực chân chính. Đi qua nhìn một chút chính là, thiên đình, còn đại biểu không toàn bộ thiên giới. Giang Trường không lãnh đạm nói, không có để ở trong lòng, nếu là chọc giận thiên đình, có lẽ, có thể dò xét một chút tiên linh. Một ngồi phía trên ngọn thần sơn, một đám thiên đình tiên nhân, mới vừa phá vỡ thủ hộ tiên trận, nhận ra được bọn họ đến, đồng thời cảnh giác. Thác Tháp Thiên Vương khỏe mắt nhỏ nhảy, Giang Trường không. Chương 682, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Thác Tháp Thiên Vương không nghĩ tới, ở chỗ này sẽ gặp phải Giang Trường không. Mình là không phải là điểm bối, tại sao đi tới chỗ nào, đều có thể gặp người này. Bất quá, lần này có thể không phải mình cầm đầu, mà là một vị tiên đế. Ti Pháp Thiên Thần, Giang Trường không. Một đạo thân ảnh, lập vào hư không, hờ hững nhìn Giang Trường không. Không nghĩ tới, vương tên, lại có thể để cho một vị tiên đế nhớ, thật là làm cho vương cảm thấy vinh hạnh. Giang Trường không lạnh nhạt nói, không biết các hạ là thiên đình vị kia tiên đế. Rộng rãi huyền. Tiên đế nhàn nhạt nói, Ti Pháp Thiên Thần đến, muốn cùng đế nhất lên, trở về thiên đình. Tôn Ly ba người nhất thời khẩn trương, không hiểu nổi Giang Trường không, vì sao phải qua. Giang Trường không bước ra một bước, đi tới rộng rãi huyền tiên đế trước người. Lạnh nhạt nói, rộng rãi huyền tiên đế, cũng không cần suy nghĩ nhiều được, vương nguyện ý trở về, ngươi cũng mang không đi trở về. Ngông cuồng. Rộng rãi huyền tiên đế tức giận, tiên đế oai, ép hướng Giang Trường không. Siêu thoát tiên giới, chặt đứt pháp tắc trói buộc cường giả, tiên thiên thần uy, rung động vạn giảm. Chỉ tiếc, Giang Trường không đã sớm không là một vị sơ kỳ tiên đế, có thể đối phó. Ở không đột phá trước, hắn liền không sợ tiên đế sơ kỳ, huống chi bây giờ đã là tiên đế đỉnh phong. Tiết kiệm chút khí lực đi. Giang Trường không dừng dưng một tiếng, mang theo ba người, không nhìn rộng rãi huyền tiên đế bị ép, từng bước một đi về phía thần sơn. Tìm chết. Rộng rãi huyền tiên đế sắc mặt run lên, liền phải ra tay. Dừng tay đi. U thở dài vang dội, một đạo hư ảnh mơ hồ, mang theo thảm ánh trăng sáng, xuất hiện ở Giang Trường không bên người. Nguyệt thần. Giang Trường không cùng rộng rãi huyền tiên đế đồng thời lên tiếng. Hắn là kinh ngạc, không nghĩ tới Nguyệt thần, sẽ cùng thiên đình người chung một chỗ. Rộng rãi huyền tiên đế chính là bất mãn, mang theo một vẻ tức giận, Nguyệt thần, lúc trước ngươi đã giúp qua hắn một lần, thiên đế không có trách ngươi, lần này ngươi còn muốn giữ được Giang Trường không. Thác Tháp Thiên Vương không nói tiếng nào, ánh mắt nhìn về phía một bên. Giang Trường không tuyệt đối có tiên đế chiến lực, rộng rãi huyền tiên đế, thật đúng là không nhất định có thể bắt lại. Chính mình còn chưa lên tiếng, để tránh bị Giang Trường không ghi hận, đập chết. Còn lại thần tiên nhưng là thần sắc lạnh giá, Nguyệt thần, thiên đế kính ngươi là viễn cổ thần tiên. Một luồng tàn hồn đáng thương, không có nghĩa là ngươi có thể làm vậy. Nếu là Nguyệt thần một luồng thần hồn ở chỗ này, bọn họ còn không dám nói thế với, đây chỉ là Nguyệt thần một đạo hóa thân. Ngươi tại sao tới đây? Nguyệt thần không nhìn bọn họ, lùa mỏng bên dưới, mang theo vẻ nghi hoặc. Gia nhập tán tu liên minh, rõ ràng rất nhiều di tích, tùy ý tìm một cái. Không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp Nguyệt thần như thế nào cùng thiên đình người chung một chỗ? Giang Trường không có dấu dếm, nói ra. Dạy dỗ trăng non thần. Nguyệt thần bình tĩnh nói, song phương cùng sông trận đi, không có người, di tích này chưa chắc có thể có thu hoạch. Nhờ Nguyệt thần để mắt, Giang Trường không đáp ứng, chỉ là bọn hắn. Giang Trường không chắp tay một cái, ánh mắt liếc nhìn rộng rãi huyền tiên đế. Nếu không, trực tiếp đập chết bọn họ coi là. Nguyệt thần, ngươi là đảm bảo hắn, như vậy nâng đỡ hắn. Rộng rãi huyền tiên đế cười lạnh nói. Nguyệt thần có chút cau mày, trên người hàn khí tăng thêm một phần, đã như vậy. Các ngươi mở ra nơi này, ta không nhúng tay vào, cùng Ti Pháp Thiên Thần nói chuyện cũ cũng tốt. Rộng rãi huyền tiên đế lạnh rên một tiếng, đạo, vậy thì đồng thời đi, đế cho Nguyệt Thần một bộ mặt. Giang Trường không khẽ cười một tiếng, mang theo một tia khinh thường. Nguyệt Thần nhàn nhạt nói, đối với cái này trong, Thiên Đế biết tương đối nhiều, truyền hắn mở ra phương pháp. Nếu không có chính xác phương pháp, Thiên Đế không cách nào mở ra nơi này, tìm tới chân chính di tích. Giang Trường không há hốc mồm, được rồi, rộng rãi Huyền Thiên Đế, tạm thời không thể đập chết. Tháp Tháp Thiên Vương thở phào, cũng còn khá, không có đánh lên. Còn lại Thiên Đình Tiên Nhân, khinh thường nhìn Giang Trường không, không nói tiếng nào. Tôn Ly ba người giống vậy thở phào, không đánh liền có thể. Mặc dù tin tưởng Giang Trường không chiến lực, nhưng đối phương phía sau, dù sao cũng là Thiên Đình. Rộng rãi Huyền Thiên Đế tiến vào thần điện, trong tay dâng lên tiên quang, ngưng tụ từng đạo thần bí đường vân. Giang Trường không thấp giọng hỏi, Thiên Đế như thế nào biết nơi này? Thiên ân ban cho. Nguyệt Thần lạnh nhạt nói, thiên đạo trở về, bốn thế lực lớn cũng có tư cách trở thành duy nhất Thiên Đế, hơn nữa bọn họ đánh thức thiên đạo, thống trị tiên giới có công. Thiên đạo liền đem một ít di tích phản hồi cho bọn hắn, để cho bọn họ tranh đoạt nơi này tài nguyên, tăng lên chính mình. Giang Trường không khỏe miệng giật một cái, vì sao không có nói cho ta? Ta nhưng là Ti Pháp Thiên Thần. Ngươi nhưng mà Ti Pháp Thiên Thần, không phải là tranh đoạt Thiên Đế. Nguyệt Thần lãnh đạm nói. Giang Trường không sắc mặt nhìn không tốt, đáng chết này thiên đạo. Chính mình đánh thức hai khối thiên đạo toái phiến, theo lý thuyết công lao lớn nhất. Thánh thổ chi chủ, địa phủ chi chủ, cũng có thể nói là chính mình, mình tại sao sẽ không tư cách tranh đoạt Thiên Đế vị? Lại nói, mình còn có phó thể yêu hoàng đây. Yêu tộc chi hoàng, làm sao lại không được? Còn nữa, yêu đế cái đó hôn trướng, khẩu khẩu thanh thanh kêu nhị đệ, xuất ra thái âm cất, vậy kêu là một cái nhiệt tình. Kết quả, di tích thứ đồ tốt này, căn bản liền không có nói cho yêu hoàng. Đây cũng là một hãm hại ép. Thua thiệt hắn còn tưởng rằng, yêu đế đối với chính mình phó thể không tệ. Nếu như vậy, chờ mình thành tiểu tiên tôn cực hạn, cũng đừng trách chính mình không khách khí. Giang Trường không trong lúc suy tư, rộng rãi Huyền Thiên Đế đã mở ra nơi này, thần sơn khuyết tán kim quang. Toàn bộ di tích không gian cũng đang chấn động, thủ hộ tiên trận dâng lên kim quang, dưới chân thần sơn, đột nhiên xuất hiện một cái lối đi màu vàng. Rộng rãi Huyền Thiên Đế trực tiếp mang theo Tháp Tháp Thiên Vương chờ tiên nhân, tiến vào lối đi màu vàng. Đi vào. Nguyệt Thần nhàn nhạt nói, cùng đi theo đi vào. Giang Trường không bốn người đi theo bên cạnh hắn, hỏi Nguyệt Thần biết nơi này. Đây là đâu vị thần tiên lưu lại? Không hiểu nhiều, kim sĩ đại bằng điểu, không có giao tình. Thiên Đế khiến ta tới, cũng chỉ là bởi vì, nơi này là thí nghiệm tràng mà thôi. Nguyệt Thần thấp giọng nói. Thí nghiệm tràng. Giang Trường không kinh ngạc, đạo, rốt cuộc có bao nhiêu thí nghiệm tràng? Rất nhiều, hoặc có lẽ là, toàn bộ thiên giới, tiên giới, vô tận phẳng trần, cũng là bọn hắn thí nghiệm tràng. Nguyệt Thần bình tĩnh nói, đây là Thiên Đế cha tìm đến tin tức, nơi này cũng có ta thái âm tinh lực bố trí, cho nên khiến ta tới. Tôn Ly ba người lên tiếng hỏi, Nguyệt Thần đại nhân, viễn cổ thần tiên môn, cũng đang nghiên cứu cái gì? Không biết. Nguyệt Thần lạnh nhạt nói, đối với bọn hắn vấn đề, lười trả lời. Lối đi đi tới cuối, một tòa cao lớn ngọn thần sơn màu vàng nóng, xuất hiện trong tầm mắt, bốn phía là mịt mờ hỗn độn. Giang Trường không bảo vệ ba người cùng Nguyệt Thần, Nguyệt Thần nhưng mà một luồng thần lực hóa thân, giữ vững không bao lâu. Rộng rãi Huyền Thiên Đế cùng một đám tiên nhân, nhanh chóng hướng thần sơn bay đi. Lệ. Một tiếng kêu to đột nhiên vang lên, phía trên ngọn thần sơn, một cái kim sắc bằng điểu, ở phía trên ngọn thần sơn quanh quẩn, mắt nhìn xuống bọn họ. Kim sĩ đại bằng điểu. Rộng rãi Huyền Thiên Đế thân thể dừng lại, ánh mắt ngưng trọng ngửa mặt trông lên cái kia kim sĩ đại bằng điểu. Giang Trường không cũng đang ngước nhìn, tiên đế hậu kỳ. Kim sĩ đại bằng điểu, chính là Phượng Hoàng hậu duệ, Bác Ma nhìn ra nơi đây cùng Phượng Hoàng tộc có liên quan, thật đúng là nói không sai. Rộng rãi Huyền Thiên Đế trong tay xuất hiện nhất căn lông chim vàng. Tiên trận đường vân mở ra, hỗn độn tránh lui, thần sơn dọc theo một vệt kim quang lắt thành con đường. Vị này tiên đế trực tiếp mang theo thiên đỉnh chúng tiên, bước lên kim quang con đường theo hắn tiến tới, nhanh chóng biến mất. Quay đầu mắt nhìn Giang Trường không, trong mắt mang theo một tia khinh thường, ý kia rất rõ ràng, có chuyện chính mình đi lên. Chương 683, quỷ dị không gian lực. Trong hỗn độn, một ngôi thần sơn, kim si đại bằng điểu quanh quẩn. Rộng rãi Huyền Tiên Đế dẫn người dẫn đầu tiến vào. Hắn có mở ra phương pháp, đối với cái này trong đã sớm biết. Kim sĩ đại bằng điểu không có công kích, nhưng mà liếc mắt nhìn. Kim quang con đường tiêu tan, tiên trận tiếp tục phong tỏa thần sơn. Tôn Ly cung kính hỏi Nguyệt Thần, ngươi biết mở ra phương pháp sao? Nguyệt Thần lắc đầu, ta chỉ biết hiểu, bên trong có ta lưu lại thủ đoạn. Bác Ma cũng lắc đầu, hắn truyền thừa trong trí nhớ, nhưng mà nhắc tới một chút, cũng không biết mở ra phương pháp. Rộng rãi Huyền Thiên Đế khiêu khích ánh mắt quét mắt bọn họ, dần dần biến mất thần sơn bên trong. Trực tiếp đi vào liền vâng. Giang Trường không nhàn nhạt nói, nơi này tiên trận, cũng thì tương đương với tiên đế hậu kỳ, không làm khó được hắn. Thân uy rất nhạt, nhìn yếu ớt, lại ẩn chứa ngút trời kinh khủng. Tiên trận miễn cưỡng bị trấn áp, trực tiếp xé ra một cái lỗ. Nguyệt thần kinh ngạc liếc hắn một cái, Tôn Ly ba người kinh hãi, ngươi bây giờ, đến tiên đế cảnh giới gì? Nơi này tuyệt đối không phải một loại tiên đế có thể hoành hành, bọn họ điểm này nhãn lực vẫn có. Giang Trường không lạnh nhạt nói, sau này hay nói, trước chuyên chú ngọn thần sơn này đi. Trên ngọn thần sơn kim sĩ đại bằng điểu, vẫn không có đi xuống, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ. Xé tiên trận, đi tới thần dưới chân núi, lại không nhìn thấy rộng rãi huyền tiên đế bọn họ. Rộng rãi huyền tiên đế đám người, trực tiếp lên bên trên, bọn họ còn phải nghĩ biện pháp, leo lên nơi đó. Vâng! Trên đất tiên trận bùng nổ, thần quang ngút trời, kim quang xé mà. Hỗn độn thần lực tiêu tán, kim quang trực tiếp tiến diệt, cuồng phong dừng lại. Giang Trường không ngửa mặt trông lên thần sơn, dự định trực tiếp mang của bọn hắn bay lên. Nguyệt thần ánh mắt cũng nhìn hướng lên phía trên, nhưng là thẳng đi về phía trước. Thần dưới chân núi, một cái lối đi màu vàng xuất hiện trong tầm mắt. Giang Trường không nghi ngờ nói, Nguyệt thần làm sao biết nơi này có một lối đi? Nguyệt thần lắc đầu, có chút mờ mịt, ta cũng không biết, đột nhiên liền nhớ lại đến, ta thật giống như đã tới nơi này. Có thể là bởi vì thời gian quá lâu, Nguyệt thần quên. Bác Ma đạo. Giang Trường không ánh mắt thiểm thước, Nguyệt thần nhưng mà một đạo thần hồn, nàng thể lưu lại, ngủ say nhiều năm, nhất thời nhớ không ra thì sao rất bình thường. Mấy người tiến vào lối đi màu vàng bên trong, khắc họa đến kim sĩ đại bằng bích họa. Nguyệt thần nhưng là lại nghĩ tới cái gì? Giang Trường không hỏi nơi này có người lưu lại thủ đoạn, nhất định là đã tới nơi này. Rất có thể, là nơi này người tham dự. Nguyệt thần than nhẹ, không có. Nàng mặc dù biết nơi này có nàng lưu lại thủ đoạn, biết nơi này là thí nghiệm tràng, lại là cái gì cũng không rõ ràng. Trí nhớ thiếu sót quá nhiều, có lẽ là thể không có để lại cho nàng cụ thể trí nhớ. Giang Trường không hỏi thêm nữa, đi đường tốc độ bắt đầu tăng nhanh. A, tiêu thảm thiết đột nhiên chuyển tới, theo sau lưng bắt ma, thân thể đột nhiên nứt thành hai nửa. Giang Trường không biến sắc, thần lực liền vội vàng bảo vệ bọn họ, lấy ra một viên thuốc chữa thương, vì hắn ăn vào. Trên vết thương, lưu lại đặc thù thần lực, mơ hồ có không gian khí tức. Là không gian thú. Nguyệt thần tròn trẻo lạnh lùng vang lên đạo, giọng không quá khẳng định. Giang Trường không chau mày, nơi này tạo vật, đã có thể sáng tạo tiên đế. Nếu là sáng tạo tiên đế, có thể để cho hắn không thể nhận ra thấy, sợ là tiên đế đỉnh phong không gian thú. Nếu như là tiên đế hậu kỳ, tuyệt đối lừa gạt bất quá bây giờ hắn. Nhưng mà, phía trên cái kia kim sĩ đại bằng điểu, cũng chỉ là hậu kỳ, như thế nào nghiên cứu ra tiên đế đỉnh phong. Không sợ giết kim sĩ đại bằng điểu, chạy ra khỏi nơi này. Nguyệt thần lắc đầu, nàng không biết. Khu trừ không gian thần lực, bác ma thương thế ổn định lại, ở đan dược phụ trợ, khôi phục không sai biệt lắm. Ngươi vận khí cũng không tệ lắm, đối phương hẳn không phải là cố ý ra tay với ngươi, nhưng mà ảnh hưởng đến ngươi một chút. Giang Trường không lấy thần lực bọc bọn họ, tiếp tục đi tới. Nếu như một vị tiên đế đỉnh phong, muốn giết xuống bác ma loại này trung kỳ tiên vương, hắn liền cứu viện cũng không kịp. Ở lối đi màu vàng bên trong nhanh chóng qua lại, cũng không lâu lắm, Giang Trường không thân thể dừng lại. Hắn cũng cảm nhận được công kích, kinh khủng không gian thần lực, suýt nữa xé hắn phòng ngự. Thần lực mãnh liệt mà ra, lại là không có thứ gì, bốn phía không gian vững chắc, hắn cũng khó mà xé. Tốc độ nhanh nhiều chút. Giang Trường không thần sắc hơi chăm chú, trực tiếp toàn lực đi đường. Âm thầm đồ vật, thực lực sợ là so với hắn tưởng tượng mạnh hơn mấy phần. Mới vừa rồi mặc dù không vận dụng toàn lực, nhưng cũng vận dụng 8 phần 10 lực lượng. Kim Ô Tiên Kinh đã đạt tới viên mãn, tiên đế đỉnh phong. Huyền công cùng đạo thể cũng đều đến trung kỳ, ở đỉnh phong bên trong, hắn tuyệt đối coi là cường giả. Duy chỉ có yêu cầu kiên kỵ, là tiên đế cực hạn, cùng với nắm giữ thánh khí. Có thể mới vừa rồi, hắn chỉ cảm thấy một đạo không gian chi lực, cái gì đều không cảm nhận được. Nếu là đối phương ẩn nút, tốc độ này nhanh, viễn viễn siêu càng hắn. Lối đi là dần dần đi lên, tiếp tục như vậy, mục đích khả năng chính là tại thần đỉnh núi bộ. Đối với lối đi bích họa, bọn họ liếc một cái, không có hứng thú gì. Vâng! Lối đi đột nhiên chấn động, tiêu thê lương thảm thiết, từ phía trên chuyển tới, vang dội cả cái thông đạo. Là thiên đỉnh tiên nhân. Giang Trường không nhanh chóng chạy tới, nơi này là một cái rộng rãi không gian, có ba cái đồ đựng, bên trong tạo vật, đều hóa thành cục thịt. Chứ những thứ này, còn có đầy đất tàn thi, bị không gian thần lực cắt thành vài phiến. Những thứ này tàn thi, đều là thiên đỉnh tiên nhân. Không có rộng rãi huyền tiên đế, tháp tháp thiên vương, bọn họ hẳn đi lên. Tôn Ly liếc một cái, nói. Giang Trường không gật đầu một cái, mang của bọn hắn đi lên đi, xem ra bọn họ kim quang tiếp dẫn, cũng là tới đây, không có đi thẳng đến nóc. Thiên đế cũng không phải hoàn toàn biết nơi này. Bác ma cười lạnh nói. Phương xa, thê lương tiếng kêu, không ngừng truyền tới, khiến cho lòng người đấy phát rét. Giang Trường Không thần sắc dần dần liền vẻ ngưng trọng, theo tiến tới, kia không gian chi lực công kích số lần càng ngày càng thường xuyên. Nhưng, bất kể hắn làm sao tìm được, đều không cách nào tìm tới không gian chi lực chủ nhân. Hoàn toàn là trống rỗng xuất hiện, hơn nữa, thoạt nhìn là ngẫu nhiên. Ngăn trở không gian chi lực, lần nữa đi tới một cái không gian, một tòa không lành lặn tháp vàng, rơi xuống ở một cái phá toái đồ đựng bên cạnh. Tháp tháp thiên vương, ngươi có thể đi ra. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, tháp vàng bên trong, tháp tháp thiên vương còn chưa có chết. Tháp tháp thiên vương máu me khắp người đất bỏ ra ngoài, thiếu chút nữa bị chém eo. Ngươi lăn lộn thật là chật vật. Giang Trường Không vung tay lên, giúp hắn khu trừ không gian thần lực, ánh mắt quét về phía phá toái đồ đựng cùng thi khối, sắc mặt đột nhiên đông lại một cái, không gian thú. Chết không gian thú, bị cắt thành mấy chục khối, vết cắt đều rất bóng loáng bằng phẳng. Nơi này không gian thú, không có sống lại, ngược lại bị không gian chi lực cắt. Nơi này không bình thường, cùng thiên đế nói rất không giống nhau. Tháp tháp thiên vương thần sắc âm trầm như nước, thiên đế không có nói cho chúng ta biết, nơi này có quỷ dị như vậy không gian chi lực. Rộng rãi huyền tiên đế đây. Giang Trường Không hỏi, tháp tháp thiên vương cũng còn sống, rộng rãi huyền tiên đế chắc không chết. Hắn tiếp tục đi tới. Tháp tháp thiên vương điều dưỡng đến thương thế, trầm trọng đạo, thiên đế nói, nơi này có thần khí nguyên, hắn muốn lấy được. Thần khí nguyên. Tôn Ly hai người nhìn về phía Giang Trường Không, có chút kinh ngạc. Thần khí nguyên nơi, có thể không phải người bình thường có thể trải qua, nơi đó vật thí nghiệm, hẳn cũng có thể động mới đúng. Chẳng lẽ, nơi này lưu lại một tôn tiên đế đỉnh phong thuộc tính không gian vật thí nghiệm? Thuận lợi đọc. Chương 684, trấn áp không gian hỗn độn hung thú. Thiên đế nói cho chúng ta biết, chỉ cần mở ra nơi này, có thể trực tiếp đạt đến điểm cuối, lấy được bảo vật. Nhưng chúng ta đến một nửa, liền bị một cổ lực lượng ném vào cái lối đi này. Tháp tháp thiên vương đứng dậy, trầm giọng nói, nơi này đã sớm biến hóa bộ dáng. Vậy cứ tiếp tục đi thôi. Giang Trường Không mang theo đi lên, tháp tháp thiên vương thu từ bản thân hư hại tháp vàng, nhẹ giọng thở dài. Muốn tu bổ lại, phải hao phí không ít nhân tài. Tôn Ly hai người cùng hắn quen thuộc, ba người thuộc lạc đất trò chuyện. Tháp tháp, thiên đế làm việc như vậy không đáng tin cậy, còn không bằng đi theo chúng ta, gia nhập tán tu liên minh coi là. Tôn Ly nói. Tháp tháp không có tiếp tục lời này, nhàn nhạt nói, chuyện lần này, có chút quỷ dị, tối tốt cẩn thận một chút. Căn cứ thiên đế cho ra tin tức, nơi này còn rất nhiều sắc cơ, tỉ như một ít đỉnh cấp tiên trận, Phượng Hoàng Thần Hỏa. Đi đến bây giờ, chúng ta cũng không gặp cái gì Phượng Hoàng Thần Hỏa. Bác ma lòng vẫn còn sợ hãi đạo, chỉ có vẻ này không gian chi lực. Lối đi càng ngày càng rộng rãi, phía trước trên đường, cũng xuất hiện một ít thi thể khối vụn. Không phải là thiên đỉnh tiên nhân, mà là nơi này tạo vật. Không gian chi lực, hiển nhiên không sẽ mang thi thể tới, hoặc là bọn họ sống lại, ở chỗ này bị không gian chi lực giết chết. Hoặc là, có cường giả giết bọn hắn, đưa bọn họ thi thể vứt ở chỗ này. Giang Trường Không vẻ mặt nghiêm túc địa đạo. Tôn Ly mấy người cũng không dám thu những thứ này thi khối, không biết đến, viễn cổ thần tiên tạo vật thời điểm, ở bên trong thêm thập. Tiên trận chưa từng xuất hiện, trừ không gian chi lực, không có còn lại nguy hiểm. Tốc độ bọn họ cực nhanh, không biết quá khứ bao lâu, lần nữa đi tới một cái không gian, bên trong cái không gian này, không có thứ gì. Liên phá toái đồ đựng cũng không có thi thể khối vụn. Nơi này, Nguyệt Thần đạp kim sắc trên tấm đá, mặt đất hiện lên từng đạo không lành lặn đường vân. Tiên trận bị người hủy. Giang Trường Không cau mày nói, nơi này có người đang chúng ta trước đã tới. Có phải hay không là còn lại ba thế lực lớn? Tôn Ly suy đoán nói. Thiên đế nhận được tin tức, còn lại ba vị cũng có tin tức, bọn họ rất có thể phái người tới, trước một bước đoạt bảo. Nơi này hẳn là Phượng Hoàng Thần Hỏa. Bác Ma Cha xét không lành lặn tiên trận, phân tích nói. Giang Trường Không không có nhiều lời. Lần này mang của bọn hắn, trực tiếp hướng điểm cuối đi. Lối đi đã không có giá trị gì, đi xem một chút phía trên thần khí nguyên còn ở đó hay không. Toàn lực tiến tới, nửa giờ sau, Giang Trường Không lần nữa dừng lại xuống. Phía trước đường đoạn, tạo thành một cái vực sâu, cản bọn họ lại, vô hình không gian chi lực, ở trên vực sâu không xuôi ngược. Rộng rãi huyền tiên đế, độ cứng qua vực sâu, trên người kim loa mắt, hiển nhiên có hộ thân bảo vật. Không gian chi lực. Giang Trường Không cau mày, nơi này lực lượng. Coi như là tiên đế đỉnh phong, sợ cũng khó mà trải qua. Những người còn lại không nói gì, Nguyệt Thần lạnh lùng nói, không được thì lui ra ngoài đi, hiển nhiên có người đến qua nơi này, thần khí toái phiến, hẳn đã không. Đi nhìn kỹ hắn nói. Giang Trường Không trầm ngâm chốc lát, vải hiện hiện ra, trong nháy mắt trở nên lớn, hóa thành một cái cổ kiểu, liên tiếp chỗ gãy. Nguyệt Thần trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, Tôn Ly hai huynh đệ cũng hơi kinh hãi, nhưng lại không nói thập. Hỗn độn chi lực bắn ra, phấn toái không gian lực. Cổ lão thần thiên, nở rộ kim quang. Trấn áp không gian chi lực, để cho bọn họ ung dung thông qua. Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía dưới, đen thủi, liền hắn cũng không nhìn ra cái gì. Thế nào? Nguyệt Thần hỏi. Không có gì, có thể là ta cảm giác được sai. Giang Trường không lắc đầu một cái, thông qua bản cổ phiên xây dựng đường, thu hồi bản cổ phiên, tiếp tục tiến lên. Hắn thông qua thời điểm, cảm giác có đồ đang nhìn trộm chính mình, nhưng rất nhanh thì thu hồi. Chỉ là trong nháy mắt, hắn cũng thật không dám chắc chắn. Xuyên qua lối đi này, Giang Trường không đi tới đỉnh núi. 13 ngồi tiên cung thần điện xuất hiện, rộng rãi huyền tiên đế, lại không thấy bóng dáng. Cái kia kim sĩ đại bằng điểu, ngay tại các nàng cách đó không xa, lại cũng không đến. Nhưng mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Cái này chim, thật giống như có chút vấn đề. Tôn Ly nhìn về phía kim sĩ đại bằng điểu, cảm giác một tia như có như không khí tức bạo ngược. Giang Trường không liếc mắt kim sĩ đại bằng điểu, cái này chim lại chủ động xa cách bọn họ một khoảng cách. Chẳng lẽ, người này biết không phải là đối thủ mình. Nguyệt Thần thấp giọng nói, cẩn thận chút, cái này kim sĩ đại bằng điểu đã sớm chết. Giang Trường không biến sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm con chim kia, muốn xem xuyên hắn. Nhưng là, cái này chim không biết có thủ đoạn gì, để cho hắn không cách nào nhìn trộm. Truyền âm nói, ngươi là nhớ tới cái gì, hay lại là nhìn ra cái gì? Một loại cảm giác, đi trước cung điện kia, ta cảm ứng được thái âm khí tức, cũng có thể khiến ta nhớ tới càng nhiều. Nguyệt Thần dẫn đầu hướng những cung điện kia đi tới. Giang Trường không đoàn người vội vàng đuổi theo, thái âm cảm ứng, một tòa lạnh giá tiên cung, dần dần ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Một cái to lớn ngọc thiềm thử, trấn thủ ở cung điện trung tâm nhất. Nguyệt Thần chạm ngọc thiềm thử, thần lực hóa thân đột nhiên tăng cường, một đạo phủ đầy bụi trí nhớ, tràn vào trong đầu. Giang Trường không đám người, ở một bên kiên nhẫn chờ. Ông, một tấm vải cái, đột nhiên bay ra, không có vào Giang Trường không trong cơ thể, cùng hắn vải dung hợp vào một chỗ. Ung ung. Lạnh giá tiên cung chấn động, bắt đầu nứt nẻ, một cổ mạnh mẽ khí tức bạo ngược, từ tiên cung bên dưới dâng lên. Giống. Gào thét vang dội, khí lãng cuồn cuộn, toàn bộ thần sơn cũng đang chấn động, Giang Trường không đám người liền vội vàng tối lui. Chư vị cẩn thận, nơi này trấn áp hỗn độn hung thú. Tháng vẻ mặt nghiêm túc, phủ đầy bụi trí nhớ, để cho nàng biết nơi này nguy hiểm, nơi này còn tới qua một vị tồn tại, cụ thể là ai, ta không biết, nàng sửa đổi ta trí nhớ. Tại chỗ mấy người, sắc mặt đồng thời biến đổi. Sửa đổi Nguyệt Thần trí nhớ. Chẳng lẽ, là một vị cổ lão tiên tôn. Những cung điện kia, chẳng lẽ cũng trấn áp hỗn độn hung thú. Tôn Ly nhìn về phía còn lại cung điện, tổng cộng 13 tòa cung điện, há chẳng phải là 13 đầu hỗn độn hung thú. Giống. Ung ung. Còn lại cung điện cũng bắt đầu sụp đổ, rộng rãi huyền tiên đế bóng người xuất hiện, hắn từ một tòa tiền cung bên trong thần điện bay ra. 13 tòa cung điện toàn thể sụp đổ, có 7 tòa cung điện chuyển tới tiếng gào thét, hỗn độn chi lực như thần trụ một dạng sông về thần sơn trời cao, muốn cùng hỗn độn tiếp xúc. Ông. Một đạo kim sắc bình chướng long lánh, cách trở những thứ này hỗn độn thần trụ. Các ngươi lui về phía sau. Giang Trường không vẻ mặt nghiêm túc, một trường đánh phía một con còn chưa leo ra hỗn độn hung thú. Giống. Kinh thiên gầm thét, hỗn độn hung thú đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa, đã là Giang Trường không trước người. Không gian. Đầu này hỗn độn hung thú, vượt qua không gian. Giang Trường không ánh mắt hơi chăm chú, thần lực hóa thành thần đao, rơi vào hỗn độn hung thú trên người. Oeng. Hỗn độn thần lực, xé hung thú, máu của hung thú, vương vãi xuống. Trước không gian chi lực, rất có thể chính là bọn hắn tản mát ra. Tôn Ly đám người suy đoán nói. Còn lại 6 tòa cung điện. Giống vậy leo ra 6 con to đại hỗn độn hung thú, nhất cử nhất động, tất cả mang theo không gian pháp tắc cùng hỗn độn chi lực. Không gian đại đạo dựng dục hỗn độn hung thú. Giang Trường không chau mày, thực lực bọn hắn, tối đa chỉ có tiên đế hậu kỳ, trước, có thể là tiên đế đỉnh phong. Trước không gian chi lực, đủ để uy hiếp được tiên đế đỉnh phong, không thể nào càng là bọn hắn phát ra. Thiên chi lực, 1 triệu. Giang Trường không. Còn có loại này chỗ tốt. Chương 685, một con cánh tay. Giang Trường không nghĩ tới, mình làm xuống một con hỗn độn hung thú, còn có thiên tri lực khen thưởng. Trực tiếp 1 triệu. Mặc dù bây giờ co lại thập bội, nhưng là có 100.000 tinh khí thần. Một con tiên đế cấp hỗn độn hung thú, lại có nhiều như vậy khen thưởng. Mình là không phải là sai, hẳn đem sông máu mang đến thiên giới giết. Thiên đạo không quản được hỗn độn, nói cách khác, nơi này còn ở thiên giới phạm vi. Chuyện này có thể cân nhắc, bây giờ, trước giải quyết những thứ này hỗn độn hung thú. Giống. Không gian hung thú gầm thét, lần này lại không có sông lên, mà là trực tiếp chui vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đây là muốn chạy. Giang Trường không lạnh rên một tiếng, tiên đế đỉnh phong thần uy, không giữ lại nữa. Tiên thiên thần văn ánh chiếu hư không, hỗn độn pháp tắc gáp chế một cách cưỡng ép toàn bộ thần sơn nóc không gian. Tất cả không gian hung thú bị hỗn độn pháp tắc gạt ra khỏi đến, cút ra khỏi hư không. Toàn bộ chôn cất diệt đi. Giang Trường không vừa nhấc trưởng, hỗn độn thần lực tựa như quần quận con sông, bao phủ 6 con hỗn độn hung thú. Giống. Hỗn độn thần lực quần quận, xấu xí khuôn mặt dữ tợn, hiện lên hàn quang lão nhà, hung hăng đánh về phía Giang Trường không. Ùng ùng. Thần lực bao phủ, 6 con hỗn độn hung thú trực tiếp vỡ vụn, kinh hoàng gào thét bi thương. Đối mặt tiên đế đỉnh phong Giang Trường không, bọn họ không ngăn được một chiêu. 6 con hỗn độn hung thú một chiêu ngã xuống, Giang Trường không lần nữa đạt được 600 vạn thiên chi lực, 600.000 tinh khí thần. Hung thú thi thể bị Giang Trường không lưu lại, phân ra một đầu, ném cho bọn hắn, các ngươi phân đi. Còn lại 6 con, chính hắn giữ lại. Hỗn độn hung thú, còn là tiên đế hậu kỳ, đây chính là bảo bối, sau này để lại cho các bằng hữu. Đa tạ tư pháp tiên đế. Tôn Ly đám người vội vàng nói, gọi cũng đổi. Thỏa thỏa tiên đế, hơn nữa còn là cường đại tiên đế. Tháp tháp thiên vương cũng chia một bộ phận, cảm kích không thôi. Nguyệt thần nhàn nhạt nói, ta lấy một đầu. Giang Trường không cho nàng một đầu, Nguyệt thần nhưng là giúp qua chính mình, đừng nói một đầu, toàn bộ đều được. Thần sơn đỉnh núi, cung điện nát bấy, hủy trong chốc lát. Rộng rãi huyền tiên đế đây. Tháp tháp thiên vương bắt đầu tìm rộng rãi huyền tiên đế bóng người, mới vừa rồi Giang Trường không hẳn không ảnh hưởng đến hắn. Đế ở chỗ này. Rộng rãi huyền tiên đế thanh âm truyền tới, chắp hai tay sau lưng, đứng ở kim si đại bằng điệu trên người, nhìn uy phong lấm lấm. Giang Trường không ánh mắt đông lại một cái, ngươi thế nào đến trên người hắn? Mới vừa rồi bay có chút nóng nảy. Rộng rãi huyền tiên đế ánh mắt thiểm thước, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Mới vừa rồi tình huống, hắn đã nhìn thấy. Người này, trực tiếp đập chết 7 con tiên đế hậu kỳ hỗn độn hung thú. Hắn chỉ là một tiên đế sơ kỳ, hoàn toàn không phải là đối thủ. Tháp tháp thiên vương vội vàng nói, rộng rãi huyền tiên đế, mau chạy tới đây, kia kim sĩ đại bằng điểu có vấn đề. Rộng rãi huyền tiên đế nhìn dưới chân kim sĩ đại bằng điểu, liền vội vàng bay ra ngoài, chắp hai tay sau lưng, thu nhất căn lông chim vàng, ẩn núp lên. Giang Trường không cao mày, thần khí nguyên, bị ngươi cầm. Thiên đế chỉ ý. Rộng rãi huyền tiên đế thần sắc trầm xuống, chẳng lẽ, ngươi muốn cướp thiên đế đồ vật? Thiên đế đồ vật. Cướp thì như thế nào? Giang Trường không thần sắc lạnh giá. Hắn và thiên đình, tới liền là địch nhân, thiên đế nghĩ tưởng muốn cái gì đi nhiều. Hắn muốn, liền cho hắn. Còn muốn bắt hắn, chính mình chẳng lẽ muốn đưa đi lên cửa? Rộng rãi huyền tiên đế ánh mắt run lên, tiên lực trên người kịch liệt ba động. Nhưng mà, sau một khắc, một cổ kinh khủng thần uy, áp bách ở trên người hắn. Được, để cho hắn mang về, cho thiên đế phục mệnh đi. Nguyệt thần lên tiếng nói, vật này, đủ dùng liền có thể. Giang Trường không cau mày một cái, nhưng thấy Nguyệt thần lạnh nhạt thần sắc, nghĩ đến chuyện khi trước, hay lại là nhẫn lại xuống. Thần uy thu hồi, nhàn nhạt nói, vậy liền tha cho hắn lần này, này sự tình đã, nên trở về đi. Mình đã lấy được bản cổ phiên toái phiến, còn lại thần khí toái phiến không muốn cũng được, chính mình muốn cũng dùng không. Rộng rãi huyền tiên đế đại thở phào, ba động tiên lực cũng dừng lại xuống. Đi. Giang Trường không vung tay lên. Mang của bọn hắn rời đi, trực tiếp từ thần sơn phi hành đi xuống. Về phần rộng rãi huyền tiên đế, hắn có thể lười để ý. Rộng rãi huyền tiên đế đứng trên đỉnh núi, nhìn của bọn hắn rời đi, khoe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Giang Trường không ngự không mà xuống, chau mày, Nguyệt thần, cứ như vậy bỏ qua cho hắn. Những thần khí kia toái phiến, cầm đối với ngươi vô dụng, còn sẽ chọc tới đại phiền toái. Nguyệt thần nhàn nhạt nói. Đại phiền toái. Tôn Ly cùng Tôn Thanh biến sắc. Bọn họ nhưng là có thần khí toái phiến, nếu như xuất hiện đại phiền toái, bọn họ khả năng không chịu nổi. Thứ tốt, làm sao lại thành năng thủ sân dụ? Ta lấy được tin tức không hoàn toàn, ngươi đã có một món. Nguyệt thần khẽ thở dài, hơn nữa, kia rộng rãi huyền tiên đế, có thể sẽ chết tại đây. Kim si đại bằng điểu không thấy. Tháp tháp thiên vương sắc mặt nặng nề, nhìn hướng trời cao. Kim si đại bằng điểu, đã biến mất không thấy gì nữa, mà rộng rãi huyền tiên đế, còn ở trên đỉnh núi. Ông, tiên trận long lánh, dâng lên ánh sáng, muốn đưa bọn họ dẫn vào thần sơn bên trong. Ung ung, lệ, cả ngôi thần sơn chấn động. Một tiếng thê lương kêu to, ở bên trong ngọn thần sơn vang lên. Hỗn độn thần quang lao ra, chiếu phá tiên trận, toàn bộ trận văn nứt nẻ, một ít cung điện toái phiến, thi thể khối vụn, từ bên trong ngọn thần sơn bay ra. Đi mau. Nguyệt thần gấp giọng thúc giục, ánh trăng chiếu xuống, tiên trận phá vỡ, mọi người vội vàng lao ra tiên trận. Đó là... Giang Trường không quay đầu liếc mắt nhìn, vẻ mặt kinh hãi. Cả ngôi thần sơn, hóa thành một cánh tay, chân núi là thủ trưởng. Vô tận hỗn độn chi lực. Từ cánh tay bên trong tản mắt ra, kim quang băng diệt, kim sắc bình chướng tan vỡ, vô tận hỗn độn chi lực, mạnh liệt tới, bao phủ nơi này. Rộng rãi huyền tiên đế hét dài một tiếng, cánh tay trái thu hồi, thân thể phóng đại, cuối cùng cưỡng ép tương thần núi cánh tay, theo như ở trên người mình. Người này, là điên. Giang Trường không kinh ngạc, hắn lại, nghĩ tưởng đưa cánh tay, giả bộ ở trên người mình. Vô tận hỗn độn chi lực, bao phủ rộng rãi Huyền Tiên Đế, vô tận khí tức bạo ngược, từ cánh tay bên trong tản mắt ra. Nhất căn lông chim vàng, xuất hiện ở rộng rãi Huyền Tiên Đế đỉnh đầu, rủ xuống kim sắc thần quang. Thiên Đế đến cùng nói cho hắn biết cái gì? Nguyệt Thần vắng lặng con ngươi, cũng mang theo một tia kinh ngạc, hắn chỉ có thể bị hỗn độn đồng hóa. Tháp Tháp Thiên Vương mặt đầy mờ mịt, Thiên Đế không cùng ta nói những thứ này, đây là muốn lấy được hỗn độn hung thú lực lượng. Không gian hung thú, Thiên Đế là điên, hay là hắn điên? Giang Trường không chau mày, mang của bọn hắn đã thối lui đến lối vào. Giang Trường không, theo đế xoay chuyển trời đất đi, đế sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Trong cơ thể mênh mông hỗn độn thần lực cuồn cuộn, rộng rãi Huyền Tiên Đế, khí tức cũng đang nhanh chóng kéo lên, vọt thẳng phá Tiên Đế trung kỳ, hậu kỳ, đang lâm đỉnh phong. Cánh tay này, đến tột cùng là ai? Giang Trường không vẻ mặt nghiêm túc. Một cánh tay, lại đã sớm một vị Tiên Đế đỉnh phong đi ra, hơn nữa, thần uy sợ là còn ở phía trên hắn. Trước không gian chi lực, chính là cánh tay phát ra, kia nhìn trộm cảm giác, cũng là cánh tay. Tuyệt đối là tiên tôn. Một cái tiên tôn cấp hỗn độn hung thú, chúng ta đi lối đi, chính là cánh tay gân mạch. Nguyệt Thần trầm giọng nói, đây là kim si đại bằng điệu chém xuống hỗn độn hung thú, trấn áp tại nơi này, tiến hành nghiên cứu. Mau rời đi đi, rộng rãi Huyền Tiên Đế, hiển nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tháp Tháp Thiên Vương thấp giọng nói. Tháp Tháp, ngươi đây là đang phản bội thiên đình, phản bội thiên đế. Rộng rãi Huyền Tiên Đế gầm lên, sát cơ tràn ra, hôm nay, đế liền chém ngươi, dọn dẹp thiên đình thứ bại hoại. Giang Trường không ánh mắt đông lại một cái, trời đánh mở, dị biến rộng rãi Huyền Tiên Đế, tử tội, khen thưởng, 1 triệu thiên chi lực. Trước cũng không có tin tức này, bây giờ, dung hợp hỗn độn cánh tay, lại tử tội. Thiên đạo, như vậy không định gặp hỗn độn hung thú. Chương 686, quá khi dễ người. Các ngươi đi trước đi. Giang Trường không khoát tay nói. Nếu thiên đạo cũng phát nhiệm vụ, chính hắn một ti pháp thiên thần, không nhận thì không được. Rộng rãi Huyền Tiên Đế thực lực dần dần ổn định lại, mạnh hơn hắn một phần, lại cường có hạn. Tiên tôn cánh tay quả thật lợi hại, nhưng qua vô tận tuế nguyệt, có thể bồi dưỡng một vị tiên đế đỉnh phong, đã là cực hạn. Nguyệt Thần có chút cau mày, vẫy tay mang của bọn hắn rời đi, chính mình cẩn thận. Trước Giang Trường không triển lộ thực lực, đã có tiên đế đỉnh phong, không đánh lại, đi khẳng định không thành vấn đề. Giang Trường không, ngươi thật là can đảm. Lạnh giá lời nói, rộng rãi Huyền Tiên Đế thần thân thể thu nhỏ lại, bình thường trở lại lớn nhỏ, cánh tay trái đã hóa thành thú trảo, trảo tử sắc bén, không kém gì thất phẩm đứng đầu tiên khí. Hỗn độn hung thú, thần thân thể kinh khủng, so với yêu tộc còn đáng sợ hơn mấy phần. Xem ra mới vừa rồi không giết ngươi, ngược lại đế sai lầm. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Rộng rãi Huyền Tiên Đế cười lạnh, ngươi cho rằng là, ngươi thật sát đế. Thiên đế phái đế đến, sẽ không có thủ đoạn. Tiếng nói vừa dứt, thú trảo xé hư không, rộng rãi Huyền Tiên Đế vừa sải bước càng nặng trọng không gian. Không gian pháp tắc, hắn sử dụng như ý. Hỗn độn hung thú cánh tay, hắn cũng trưởng khống hoàn mỹ, giống như là chính mình như thế. Giang Trường không thân hình liền vội vàng bay ngược, nhưng rộng rãi Huyền Tiên Đế nhanh hơn. Không gian pháp tắc, trực tiếp vượt qua không gian, đây cũng không phải là ban đầu Kim Thủy Hà, vị này tà ma có thể so sánh. Tay trái thành quyền, thanh quang chợt lóe, một quyền đánh xuống. Ầm ầm một tiếng, hỗn độn kích động, bốn phía hỗn độn chi khí tạo thành loạn lưu, hủy diệt chi lực, có thể tùy tiện phá hủy Tiên Đế. Giang Trường không thân hình chợt lui thiên lý, xé hỗn độn, mang theo một tia thán phục, hỗn độn hung thú, thật đúng là cường hãn. Không phải là cường hãn, mà là kinh khủng, giết người kinh khủng. Rộng rãi Huyền Tiên Đế gầm lên, Giang Trường không, phản bội thiên đỉnh, ngươi sớm đáng chết. A, là các ngươi đuổi giết ở phía trước chứ. Giang Trường không suy cười một tiếng, thần lực hóa thành từng đạo bình chướng, che ở trước người. Vâng, rộng rãi Huyền Tiên Đế thân hình tiêu tan, qua lại hỗn độn, không chịu ảnh hưởng chút nào. Xuất quỷ nhập thần, tựa như hỗn độn sủng nhi, ở trong hỗn độn tự do xuất hành. Giang Trường không bằng vào cảm giác nguy hiểm ứng, quyền trưởng không ngừng hạ xuống, cùng hung thú cánh tay va chạm. Ban đầu, thiên đình đưa ngươi tân tân khổ khổ, bồi dưỡng thành thần tiên, ngươi cũng không biết hồi báo, không hiểu phục tùng. Rộng rãi Huyền Tiên Đế giận quát một tiếng, móng nhọn như chí cao tiên khí, không gian như đao. Thần thống trị Đông Hải, ngưng tụ tiên trước, thiên đế lấy được hồi báo lớn hơn. Giang Trường không một trường hạ xuống, lòng bàn tay chuyển tới đau đớn cảm giác, dòng máu màu xám tràn ra. Thời gian ngắn ngủi, thành tựu tiên đế đỉnh phong, nếu không giết ngươi, đế khó an. Rộng rãi Huyền Tiên Đế tức giận, chính mình dung hợp hỗn độn hung thú cánh tay, thành tựu tiên đế đỉnh phong, lại rảnh rỗi gian thần lực, trong lúc nhất thời, lại không cách nào bắt lại Giang Trường Không. Vâng! Hỗn độn cuồn cuộn, mỗi người đẩy lui. Giang Trường Không gào to một tiếng, một cổ chấn áp lực, cuồn cuộn mà ra, hỗn độn xé, vạn dặm hỗn loạn. Một tấm vài cái, cổ lao thần phiên hư ảnh ngưng tụ, kinh khủng thần uy, chấn áp hỗn độn. Thánh khí toái phiến. Rộng rãi Huyền Tiên Đế ánh mắt đông lại một cái, thân hình lui nhanh. Nhưng là, chấn áp lực xuống, hắn không gian pháp tắc, lại không cách nào qua lại hư không, cũng không cách nào dung nhập vào hỗn độn. Hỗn độn kim thân. Giang Trường Không thực lực lại lần nữa tăng vọt, Tiên Đế thần uy tăng cường theo. Thanh quang long lánh, xé hỗn độn, bốn phía hỗn độn chi khí dung vào bên trong cơ thể, tăng lên thần lực. Rộng rãi Huyền Tiên Đế thần sắc biến đổi, kinh hãi lên tiếng, ngươi cũng là hỗn độn hung thú. Hung thú ngươi lại ra. Giang Trường Không thiếu chút nước cười, chính mình có thể là tiên thiên hỗn độn đạo thể, tu luyện thất chuyển huyền công. Nếu là huyền công tăng lên đi lên, đánh loại người như ngươi tàn thứ phẩm, chỉ cần một ngón tay. Vâng. Thanh quang quả đấm, ngạnh bính hỗn độn thú móng. Máu chiếu xuống, rộng rãi Huyền Tiên Đế hoành bay ra ngoài, thú chảo cũng ảm đạm một phần. Hỗn độn kim thân mở ra, thực lực của hắn đã vượt qua rộng rãi Huyền Tiên Đế. Thần phiên hư ảnh run rẩy, chấn áp lực tăng cường theo, một cổ vô hình lực lượng phong tỏa tứ phương. Rộng rãi Huyền Tiên Đế giống giận liên tục, thú chảo không ngừng kích thích thần lực, nhưng là khó khăn ngăn cản thần uy, không ngừng bay rớt ra ngoài. Giang Trường Không bên trái tay nắm chặt thần phiên hư ảnh, run rẩy lên. Hỗn độn ở băng diệt, tiên huyết đang vương xuống, rộng rãi Huyền Tiên Đế thân thể nứt nẻ, không địch lại thần khí vai. Đáng ghét. Rộng rãi Huyền Tiên Đế giống giận, lông chim vàng xuất hiện lần nữa, trực tiếp ghim vào thú chảo bên trong. Giống. Hung thú gào thét, vạn dặm hỗn độn hỗn loạn. Khí tức bạo ngược kéo lên, một cái hung thú hư ảnh hiện hiện ra, đánh về phía thần phiên. Ầm. Thần phiên hư ảnh chấn động, bốn phía chân áp lực bắt đầu tiêu tan. Hung thú hư ảnh gầm thét, dừng lại ở rộng rãi Huyền Tiên Đế đỉnh đầu, mắt nhìn xuống hắn. Rộng rãi Huyền Tiên Đế ánh mắt lạnh lùng, trong mắt vằn vện tia máu. Hắn tới không nghĩ kích thích thú chảo bên trong hung thú ý chí, như vậy sẽ ảnh hưởng chính mình thần trí, thậm chí khả năng bị hung thú đồng hóa. Nhưng là bắt lại Giang Trường Không, hắn chỉ có thể như thế. Nếu không, tại thần phiên chấn áp bên dưới, hắn ngay cả chạy trốn đi cũng không thể. Hung thú hư ảnh gầm thét, thú chảo kéo theo rộng rãi Huyền Tiên Đế, tàn bạo sẽ chấn áp lực, chụp vào Giang Trường Không. Vâng! Đột nhiên, một cổ đau nhức chuyển tới, thú chảo nứt nẻ, hung thú hư ảnh vặn mẹo, suýt nữa băng tán. Luân hồi bàn. Rộng rãi Huyền Tiên Đế có loại chửi mẹ xung động. Bàn cổ phiên toái phiến coi như, hoàn chỉnh luân hồi bàn, là chuyện gì xảy ra? Giang Trường Không quan chú thần lực. Để cho bàn cổ phiên chấn áp hỗn độn, chính mình mang theo luân hồi bàn, hung hăng nện xuống. Vâng! Hỗn độn phá diệt, địa thủy hỏa phong xuất hiện, rộng rãi Huyền Tiên Đế thú chảo vết rách càng ngày càng nhiều, hung thú hư ảnh cũng đang yếu bớt. Đặc biệt sao, không công bình. Quá khi dễ người. Rộng rãi Huyền Tiên Đế tâm bên trong gầm thét, hoàn chỉnh thanh khí, vì sao lại ở Giang Trường Không trên tay? Địa phủ không phải là bị yêu hoàng thống trị sao? Thanh khí thưởng cho Giang Trường Không. Yêu hoàng là náo tàn đi. Dầm dầm. Luân hồi bàn không ngừng rơi đập, thú chảo rốt cuộc không kiên trì nổi, ầm ầm nổ tung. Không có thú chảo gia trì, rộng rãi Huyền Tiên Đế thực lực nhanh chóng rơi xuống, chớp mắt chỉ còn lại Tiên Đế sơ kỳ thực lực. Luân hồi bàn chấn áp mà xuống, rộng rãi Huyền Tiên Đế phá diệt, chính muốn hạ sát thủ, một đạo lực lượng kinh khủng hất bay luân hồi bàn. Giang Trường Không thân hình liền lùi lại, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. Lực lượng kinh khủng trực tiếp mang theo rộng rãi Huyền Tiên Đế, xé hỗn độn rời đi, liên đối còn có cái kia lông chim vàng cùng thần khí nguyên. Thiên chi lực phát ra, trăm vạn vào tài khoản. Thiên tôn. Giang Trường Không sắc mặt biến huyễn, khó trách rộng rãi Huyền Tiên Đế, nói mình giết không hắn. Nhưng mà, rộng rãi Huyền Tiên Đế không có chết, thiên đạo lại cho thiên chi lực. Là bởi vì cánh tay, dị biến. Chính mình chỉ cần giải trừ dị biến, hủy hỗn độn hung thú thú chảo, coi như là hoàn thành thiên đạo nhiệm vụ. Còn có thiên đế, tại sao lại để cho rộng rãi Huyền Tiên Đế dung hợp thú chảo? Kia cái lông chim mới là mấu chốt, nếu không có cái kia lông chim vàng, rộng rãi Huyền Tiên Đế tuyệt đối không cách nào dung hợp thú chảo. Thiên đế ban đầu ở Đông Hải, tìm tới viễn cổ long tộc nghiên cứu. Giang Trường không nghĩ tới đây chuyện, thiên đế, sợ là đối với nghiên cứu rất biết, cho nên, muốn mượn nghiên cứu, tăng lên thủ hạ thực lực. Thu hồi luân hồi bàn cùng vải, Giang Trường không rời đi hỗn độn, trở lại di tích. Thiên đế, thiên tôn cấp nghiên cứu, nguy hiểm càng kinh khủng hơn. Lúc trước viễn cổ thần tiên cũng ngoan độc. Trảm tiên tôn cấp hỗn độn hung thú, tiến hành nghiên cứu. Hy vọng bọn họ không chém dụng cấp thánh nhân hung thú, nếu không bỏ ra ngoài, tuyệt đối có thể tạo bây giờ tiên giới. Thuận lợi đọc. Chương 687, vậy thì nhiều hơn nữa một cái phó minh chủ. Nguyệt thần cùng Tháp Tháp Thiên Vương đã rời đi, Tôn Ly ba người còn đang chờ sau khi. Thấy Giang Trường Không, ba người liền vội vàng tiến lên, thấy hắn vô sự, lúc này mới thở phào. Chúng ta đi thôi. Giang Trường Không mang của bọn hắn trở lại, lần này bọn họ thu hỗn độn hung thú huyết nục, cũng coi là kiếm không ít. Hắn mặc dù không lấy được thứ tốt gì, lại có thể lấy được 800.000 tinh khí thần. Cộng thêm chi tiền lục thập vạn, đã 140 vạn. Chỉ cần mình tìm tới tiên đế cấp hỗn độn hung thú, hắn rất nhanh là có thể thành tựu tiên đế hậu kỳ. Khi đó, chính mình mới có thể làm được tiên đế vô địch. Cho dù là Tôn Vô Huyền, hắn cũng có thể đè xuống truy. Tôn Ly ba người đi theo bên cạnh hắn, Bác Ma Dạ đặt hỏi tư pháp tiên đế, đã là tiên đế đỉnh phong. Ừm. Giang Trường Không lạnh nhạt đáp lại. Tôn Ly hai người. Bọn họ cùng Giang Trường Không, phân biệt không bao lâu, cái này thì tiên đế đỉnh phong. Ngươi cái này có phải hay không tăng lên quá nhanh điểm, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đột phá cũng không cần thời gian sao. Trong lòng hai người rất phức tạp, loại này tốc độ tăng lên, bọn họ ngửa mặt trông lên đều làm không được đến, chỉ có thể tuyệt vọng. Giang Trường Không, đã hoàn toàn lớn lên. Cộng thêm còn có luân hồi bản, tư pháp tiên trước, hiện tại ở thiên đỉnh, chưa chắc dám giết hắn. Trở lại thiên giới đã có không ít sinh linh tiến vào, tất cả đều là từ tiên giới đi lên. Các thế lực lớn, cũng đem chính mình người tiếp nối. Kim sắc thần ngôi sao, Giang Trường Không ba người trước đi tìm tiên đế. Vị kia tiên đế trung kỳ, còn muốn tuyển chọn đồ vật, lần này thu hoạch, hắn muốn phân một nửa. Bốn người tới bên trong thần điện, tiên đế trung kỳ trên mặt thoáng qua vẻ kinh dị. Tiên đế đại nhân, đây là lần này thu hoạch. Giang Trường Không lấy ra mấy món tiên khí, tất cả đều là trên lục phẩm các loại. Tôn Ly ba người cũng lấy ra lục phẩm tiên khí, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng rất thấp thỏm. Trung kỳ tiên đế nhìn tiên khí, trong mắt lóe lên một tia lửa giận, các ngươi bốn người, là không phải là không muốn ở tán tu liên minh. Tiên đế lời này ý gì? Giang Trường Không nghi ngờ nói, trên mặt không hoảng hốt chút nào. Thần khí toái phiến, hỗn độn hung thú. Tiên đế nhàn nhạt nói. Giang Trường Không lạnh nhạt nói, vậy ngươi phải đi thiên đỉnh, lần này thiên đỉnh tiên đế đi, bọn họ mang đi hết thảy. Thôi lắm. Trung kỳ tiên đế tức giận, ngươi đừng tưởng rằng đế không biết, các ngươi cũng bắt được hỗn độn hung thú huyết đủ. Đế mặc dù không có đi di tích, nhưng cũng có tin tức nguồn, thần khí nguyên không đề cập tới, hỗn độn hung ra. Tiên đế cho là, chúng ta có thể đối phó hỗn độn hung thú. Giang Trường Không cau mày. Tôn Ly ba người đứng ở hắn bên người, không nói một câu. Có Giang Trường Không đã đủ. Tiên đế đỉnh phong, tuyệt đối có thể ở tán tu liên minh, trở thành cao tầng. Về phần đuổi ra tán tu liên minh, Giang Trường Không hoàn toàn không quan tâm, về phần bọn hắn, bây giờ muốn đi theo Giang Trường Không. Cùng với Giang Trường Không, mới có lợi, chỉ cần có thu hoạch, cơ cũng có thể phân thượng một phần. Trung kỳ tiên đế kiên nhẫn rốt cuộc hao hết, tiên thiên thần văn tràn ngập, tiên thiên thần uy hồi phục. Tiên đế đây là dự định động thủ. Giang Trường Không lạnh nhạt nói. Tiên đế ánh mắt lạnh lùng, các ngươi đã muốn chết. Đế tác thành các ngươi, cũng cho các ngươi minh bạch, tiên đế mạnh, tiên vương coi như mạnh hơn nữa, cũng khó hám thần uy. Thần uy. Giang Trường Không suy cười một tiếng, ngút trời thần uy mênh mông lên. Tiên thiên thần văn ánh chiếu, trực tiếp nát bấy tiên đế thần văn, thần uy vô lượng, vô cùng mênh mông. Hỗn độn pháp tắc, từ vô lượng trong hỗn độn dâng lên, thật giống như thiên địa thần dương, thế gian duy nhất ánh sáng một dạng tràn ngập cả viên thần ngôi sao. Ùng ùng. Tiên trận kích thích, ở run không ngừng. Giang Trường Không thần uy nhắc lại, thúc giục đến cực hạn, chỉ còn lại hỗn độn kim thân cùng thánh khí không có dùng. Trong lúc nhất thời, kim sắc thần ngôi sao ở run rẩy, một ít tiên trận không thể chịu đựng, bắt đầu băng diệt. Tiên cung thần điện đang đổ nát, tán tu liên minh thần tiên môn, tất cả đều vạn phần hoảng sợ, như hủy diệt thai kiếp đến. Hư không bắt đầu nứt nẻ, từng cổ một lực lượng kinh khủng, làm người run sợ. Đỉnh phong tiên đế trung kỳ, thân thể trực tiếp sủi lơ đi xuống. Sợ hãi mà nhìn trước mắt người. Nói tốt, nhưng mà tiên vương cực hạn, đến gần vô hạn tiên đế đây. Coi như là có thể so với tiên đế sơ kỳ, hắn cũng không sợ, dù sao hắn là trung kỳ. Nhưng là tiên đế đỉnh phong. Ngươi thần uy, yếu đáng thương. Giang Trường Không lạnh nhạt một lời, chỉ điểm một chút ở tiên đế trung kỳ mi tâm. Dừng tay. Tức giận vang lên, từng cổ một cường đại tiên thiên tiên uy, sẽ hư không mà. Ba bóng người, đồng thời hàng lâm, cũng đã không kịp ngăn cản, Giang Trường Không nhất chỉ hạ xuống. Phanh. Giống như dưa hấu nứt ra, thần hồn tiêu tán theo, một vị tiên đế vì vậy biến mất. Giang Trường Không mặt không thay đổi nhìn về phía ba vị tiên đế, các ngươi, ý gì? Ba vị tiên đế, hai vị đỉnh phong, một vị cực hạn. Tán tu liên minh chiến lược mạnh nhất. Ba vị tiên đế lăng xuống. Lời này hẳn chúng ta hỏi ngươi, ngươi vô duyên vô cớ giết một vị tiên đế, còn hỏi chúng ta ý gì? Giang Trường Không, tán tu liên minh xây dựng, là vì đoàn kết lực lượng, ở bốn thế lực lớn tranh đấu sống sót. Ngươi giết hại một vị tiên đế trung kỳ, đây hoàn toàn là hao tổn chúng ta chiến lực. Cầm đầu tiên đế cực hạn, thần sắc hơi vi âm trầm, tán tu liên minh minh chủ, Lâm Thiên Sơn. Hai vị phó minh chủ, Cổ Hàn Núi, Bùi Nguyên Hằng. Hai vị đỉnh phong tiên đế, ánh mắt lạnh lùng nhìn về hắn, chỉ cần Lâm Thiên Sơn một câu nói, bọn họ liền sẽ động thủ. Tôn Ly ba người thần sắc lộ vẻ xúc động, hiển nhiên nghe qua bọn họ tên. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, phó minh chủ thêm một cái, Giang Trường Không. Ba người cho mày, Lâm Thiên Sơn ánh mắt lạnh lùng, chờ ngươi đến tiên đế cực hạn, có phải hay không muốn đổi minh chủ? Vậy ngươi phải cố gắng tăng lên, trước một bước bước vào tiên tôn. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Tôn Ly ba người khỏe mắt nhỏ nhảy, ngươi lại không thể ăn vào mềm mại sao? Đây chính là tiên đế cực hạn, còn có hai vị tiên đế đỉnh phong A. Ba người bọn họ nếu là liên thủ, ngươi đánh thắng được sao? Có thể chạy hay không? Giang Trường Không không có vẻ sợ hãi chút nào, không đánh lại, chạy vẫn là không có vấn đề. Bầu không khí đông đặc đi xuống, chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, Tôn Ly đã có thể cảm nhận được, ba vị này minh chủ tức giận. Lâm Thiên Sơn âm trầm gương mặt, đột nhiên liền vẻ tươi cười, được, liền nhiều phó minh chủ. Giang Trường Không khẽ mỉm cười, minh chủ lựa chọn rất chính xác, đế thực lực, có thể là xa xa vượt qua tiên đế trung kỳ. Giang minh chủ hay lại là thiếu tạo sát nghiệt, tư pháp tiên trước, chính là không thể lạm sát kẻ vô tội. Lâm Thiên Sơn nhàn nhạt nói, liền tạ minh chủ nhắc nhở. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, ba người các ngươi đi xuống đi. Lâm Thiên Sơn quét mắt ba người, lại nói, Giang minh chủ, cùng đi đi, đế nói cho ngươi biết gì tích tin tức. Giang Trường Không theo hai người rời đi, đi tới một ngồi bên trong thần điện. Tiên trà phiêu hương, Lâm Thiên Sơn lấy ra một khối ngọc bội, giao cho Giang Trường Không. Bên trong ghi lại di tích tin tức, rất nhiều di tích, toàn bộ cộng lại, có mấy trăm cái. Những di tích này, các ngươi là làm sao biết? Giang Trường Không lên tiếng hỏi. Thiên đạo báo cho biết. Lâm Thiên Sơn cười nói, còn lại bốn thế lực lớn, cũng đều biết những tin tức này. Giang Trường Không. Cảm tình thiên đạo liền không có nói cho ta. Chẳng lẽ, các ngươi cũng có một khối thiên đạo toái phiến? Giang Trường Không kinh ngạc nói. Thiên đạo 9 phút, bây giờ mới ra ngoài 6 khối, những người này, là từ đâu tới? Không có trời đạo toái phiến, thiên nói sao nói cho bọn hắn biết. Đọc địa chỉ trang ép. Chương 688, mặt ngoài huynh đệ. Lâm Thiên Sơn lắc đầu, không có trời đạo toái phiến, nhưng mà thiên đạo thông báo. Giang Trường không có chút không tin, thiên đạo sẽ vô duyên vô cớ thông báo hắn, di tích sự tình. Còn là nói, thiên đạo cảm thấy, Lâm Thiên Sơn có góc trục thiên đế vị tư cách. Vậy còn không như hy vọng nào chính mình đây. Sau này Giang tiên đế, liền phụ trách bảo hắn biết môn di tích tin tức đi. Di tích thu hoạch, Giang tiên đế có thể thu một nửa, ta chỉ lấy một vật. Lâm Thiên Sơn đạo. Giang Trường không hỏi vậy một vật. Trước vị kia tiên đế, như thế nào biết được, ta có hỗn độn hùng thú huyết đủ. Về phần vật phẩm, vậy phải xem trong di tích mặt có cái gì, về phần như thế nào biết được các ngươi tin tức. Lâm Thiên Sơn khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, đây chính là ta yên thân gửi phận căn nguyên, cũng không thể nói cho ngươi biết. Giang Trường không hỏi thêm nữa, nói sang chuyện khác, tán tu liên minh. Cứ như vậy nuốt ở thần ngôi sao bên trong. Tranh đoạt di tích. Giang tiên đế nếu là có ý đi ra ngoài một chút, như thế có thể. Lâm Thiên Sơn đạo. Giang Trường không khẽ cau mày, lại hỏi một vài vấn đề, tất cả đều là không có phương tiện nói. Như thế nào bốn thế lực lớn thủ hạ, giữ được chính mình, như thế không muốn nói. Hỏi cũng không được gì, Giang Trường không chỉ có thể rời đi. Trở lại cung điện, cũng thay đổi thành tư pháp tiên đế điện. Tôn Ly ba người đang ở tiên cửa điện, thấy hắn trở lại. Mới cùng đi đi vào. Sau này, Giang tiên đế chính là phó minh chủ. Tôn Ly cẩn thận hỏi. Tôn Thanh cùng Bắc Ma cũng rất chờ mong, bọn họ và Giang Trường Không, nói thế nào cũng coi là có điểm giao tình. Cùng còn lại tiên đế, nhưng là không một chút nào quen thuộc. Giang Trường Không vì bọn họ đảo bà chén trà, không cần như vậy câu nệ, tùy ý là được. Sau này, đế đúng là phó minh chủ, có chuyện đến tìm đế. Chúng ta đây lần sau đi đâu cái di tích? Bắc Ma liền vội vàng hỏi. Giang Trường không cau mày một cái, đạo, trước đem lần này thu hoạch tiêu hóa đi, các ngươi hay lại là quá yếu, sớm một chút thành tiểu tiên đế mới phải. Tôn Ly thở dài nói, ta cũng muốn trở thành tiên đế, nhưng là, ta không chỉ không có chạm tới tiên đế cảnh giới, tự thân nội tình cũng không đủ. Muốn lột xác, quả thực quá khó khăn. Giang Trường không có cảm giác gì, hắn căn cơ tối hùng hậu, chẳng khó khăn gì, trực tiếp hoàn thành lột xác. Tiên đế cảnh giới, đáng tiếc, thánh thổ vẫn còn ở tiên giới, nếu không lời nói. Các ngươi có thể đi thánh thổ tìm hiểu một đoạn thời gian. Giang Trường không suy nghĩ, mình là không phải là trở về thánh thổ nhìn một chút, đem hóa thân thực lực tăng lên xuống. Theo hắn tăng lên, thánh thổ cảm ngộ khẳng định gia tăng đến tiên đế cảnh giới. Thần đình người, khẳng định chiếm chính mình không ít tiện nghi. Để cho bọn họ đi xuống tu luyện, Giang Trường không không gấp ra ngoài, yêu hoàng bên kia, lại là có chút bận rộn. Địa phủ mặc dù trưởng không lấy, nhưng địa bàn quá nhỏ, hơn nữa một ít quỷ tộc tiên đế, không muốn tiếp nhận thống trị, tự mình rời đi địa phủ. Thì như thiên quỷ nhất mạch, cương thi nhất mạch, đều đi theo rời đi. Yêu hoàng không có ngăn trở, mặc dù hai mạch, đều có tiên đế đỉnh phong. Hắn bây giờ không có ở đây ư tiên đế đỉnh phong, thiên giới gây dựng lại, hắn thành tiểu tiên đế, Hoa Quả Sơn lại phái mấy vị tiên đế tới, trong đó có một vị tiên đế đỉnh phong. Yêu hoàng bây giờ, phải đem địa phủ cường đại ác quỷ tiếp tục dẫn ra, để cho bọn họ tới thiên giới ở. Chuyện này giao cho Tôn Nguyên đi làm, rời đi quỷ tộc cùng cương thi, liền đuổi mặc cho bọn hắn rời đi, trực tiếp đá xuất địa phủ là được. Giao phó xong những việc này, yêu hoàng khai ra Tôn Vô Huyền. Yêu hoàng, có gì phân phó? Tôn Vô Huyền ôm một vò rượu ngon, rất không hình tượng ngồi ở một bên. Chúng ta yêu sư, côn dục gần đây có động tĩnh gì không? Yêu hoàng hỏi. Côn dục kia ngây ngô chim thần thần bí bí, mang theo phượng cửu chạy ra ngoài. Tôn Vô Huyền phất phất chào tử, cười hắc hắc, hay lại là yêu hoàng lợi hại, kia phượng cửu trực tiếp đem sự tình nói, nguyên lai là đi thành tiểu tiên đế đi. Thành tiểu tiên đế. Yêu hoàng than nhẹ một tiếng, yêu đế thật đúng là tín nhiệm hắn, mấy lần thất bại, còn muốn cho hắn thành tiểu tiên đế. Cái kia ngây ngô chim, coi như là thành tiểu tiên đế, giống nhau là cái phế vật. Tôn Vô Huyền khinh thường nói, lần này tiên đế cho hắn một cái di tích tin tức. Nơi đó có thể lột xác tiên thiên. Di tích. Yêu hoàng trầm ngâm. Tôn Vô Huyền có chút nổi nóng, thấp giọng nói, yêu hoàng, lão viên nghe được một chút phong thanh, yêu đế trong tay có rất nhiều di tích, một ít di tích, đối với tiên đế cực hạn cũng có trợ giúp. Vô Huyền tiên đế tâm động. Yêu hoàng trầm ngâm nói, kêu hoàng đi cầu cầu xin yêu đế. Yêu hoàng, lão viên cũng không ngươi nghĩ như vậy không chịu nổi, ngươi làm sao lại không thể lĩnh hội lão viên ý tứ. Tôn Vô Huyền chảo nhĩ nạo thai, rượu ngon bỏ qua một bên, có chút nổi nóng, kia yêu đế, hoàn toàn không đem yêu hoàng trở thành nhị đệ. Yêu hoàng thần sắc lạnh nhạt, yên lặng không nói. Yêu hoàng, yêu đế trong tay di tích tin tức không ít, lại một cái cũng không cho yêu hoàng, rõ ràng không đem yêu hoàng trở thành thật huynh đệ. Tôn Vô Huyền đoán phẫn địa đạo, hắn là thụ không cái này khí. Nhưng hắn dù sao nhưng mà Hoa Quả Sơn yêu tộc, không phải là yêu hoàng. Yêu hoàng đứng dậy, cười nhạt nói, Vô Huyền tiên đế chớ vội, hoàng cũng không cần những di tích này, vương đang suy nghĩ một vấn đề khác. Vấn đề gì? Tôn Vô Huyền sửng sốt một chút. Hỗn độn thần thạch. Yêu hoàng trầm giọng nói, một ít hỗn độn thần thạch ẩn giấu di tích, nhưng mà bên trong khả năng gặp hỗn độn hung thú. Yêu hoàng là nghĩ, chính mình đi tìm di tích, liệp sát hỗn độn hung thú. Tôn Vô Huyền híp mắt nói, "Ừm." Yêu hoàng gật đầu một cái, "Đạo, nếu yêu đế không cho, chúng ta liền chính mình lấy được. Lão viên cái này thì đi tìm kia hỗn độn thần thạch, dựa vào chính mình." Tôn Vô Huyền đứng lên. Yêu hoàng lần nữa phân phó, "Để cho hơn thần vương cũng tìm. Thứ nhất, lấy được di tích tin tức, thứ hai, tăng lên chính mình thần thân thể." Thấy bọn họ bận rộn, yêu hoàng đứng dậy, từ yêu tộc thượng thiên lối đi, rời đi thiên giới. Bước ngang qua Bắc Hải, đi thẳng tới thần đình thống trị nơi, hắn muốn nhìn một chút, bây giờ thánh thổ. Mới vừa tới thần đình thống trị nơi, thiên tri lực đậm đà, để cho yêu hoàng hơi kinh hãi, thần đình, thiên tri lực đã hoàn toàn bao phủ nơi này. Cái này so với thiên đình bên kia, tiến triển nhưng là phải nhanh rất nhiều. Một ánh hào quang long lánh, hai đạo nhân ảnh đồng thời xuất hiện, Quý Trương An, còn có một vị thần đế đỉnh phong. Yêu hoàng tới ta thần đình, không biết vì chuyện gì. Thần đế đỉnh phong chắp tay nói. Quý Trương An híp mắt, trước nhưng là bị yêu hoàng bắt sống qua, bây giờ yêu hoàng một thân một mình xuất hiện, nếu là bắt sống, là không phải có thể bán cái giá tiền cao. Yêu hoàng nhàn nhạt nói, ti pháp thiên thần Giang Trường Không, ký thác hoàng tới đây, nhìn một chút thánh thổ. Quý Trương An lên tiếng nói, thánh thổ hết thể bình yên, không nhọc yêu hoàng phí tâm. Bây giờ thánh thổ, đã thuộc cho các ngươi thần đỉnh. Yêu hoàng cười lạnh nói, ti pháp thiên thần, đáp ứng. Thần đế đỉnh phong có chút giơ tay lên, nếu yêu hoàng nhận ủy thác tới, vậy liền do đế đi cùng đi. Làm phiền. Yêu hoàng vừa xài bước ra, cùng vị này thần đế đỉnh phong đồng thời, đi tới thánh thổ. Thánh thổ bên trong, có hắn hoa thân chấn giữ, nhưng thực lực không mạnh, viễn bất đến tiên đế cấp bậc. Hết thể bình yên, nộ đạo điện những thứ này cũng tăng lên tới tiên đế cảnh giới, bên trong tài nguyên chất đống không ít. Thần đình phái không ít thần tiên tới tìm hiểu, nhưng mà thực lực cũng chưa ra hình dáng gì, lưu lại tiên thạch, đối với hiện tại mình đã vô dụng. Yêu hoàng lần này tới, kết quả vì chuyện gì? Đọc địa chỉ trang web. Chương 689, Hoa Giới. Thần đình thần đế đỉnh phong, có thể không tin, yêu hoàng lần này nhưng mà tới xem một chút. Hơn nữa còn là một thân một mình chạy tới, thật không sợ thần đình đưa hắn bắt lại. Yêu hoàng than nhẹ một tiếng, đạo, hoàng tới đây, quả thật còn có chuyện khác tình, cũng có thể nói, cho thần đỉnh một ít tin tức. Ồ, không biết là cần gì phải tin tức. Yêu đỉnh. Thần đế đỉnh phong tới một tia hứng thú. Thiên đỉnh. Yêu hoàng lạnh nhạt nói, Giang Trường không đưa tin cho hoàng, trước đi một lần di tích. Hắn đem sự tình nói ra, rộng rãi huyền tiên đế, dung hợp hỗn độn hung thú. Đỉnh phong thần đế, quả thật khiếp sợ một cái, lâm vào trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Yêu hoàng là nghĩ cùng thần đỉnh hợp tác, đối phó thiên đỉnh. Đỉnh phong thần đế suy tư chốc lát, lúc này mới tự giới thiệu mình, ta là thần đỉnh, Khúc Hồng. Đối phó thiên đỉnh coi như, hoàng không vậy có thể chịu, chỉ là muốn cùng thần đỉnh hợp tác, sau này thông một chút tin tức. Yêu hoàng nhàn nhạt nói, thì như, lần này tin tức. Thần đình tin tức, có thể nhanh hơn yêu hoàng, hơn nữa, chính xác. Khúc Hồng cười nhạt nói, tỷ như, mặt ngoài huynh đệ yêu hoàng cùng yêu đế, như cũ không bằng một cái yêu sư. Bây giờ quả thật không như thần đình, nhưng vị lai liền không nhất định. Yêu hoàng khẽ cau mày, tỷ như thánh khí toái phiến, bị thiên đình lấy được, tiên linh tin tức, đều có thể lẫn nhau thông báo. Tiên linh tin tức. Khúc Hồng thần sắc hơi động, đạo, tin tức này có thể lẫn nhau thông báo, còn lại, yêu hoàng có thể ra giá mua. Có thể. Yêu hoàng đáp ứng, ngoài ra, hoàng yêu cầu một ít hỗn độn thần thạch, không biết thần đỉnh có thể có. Chỉ sợ yêu hoàng không ra nổi giá cả. Khúc Hồng mang theo ngạo khí. Yêu hoàng lãnh đạm nói, yêu tộc yêu sư, có thể đủ. Khúc Hồng, ngươi rốt cuộc là bỏ ra bán ai? Đầu tiên là bán đứng thiên đỉnh tin tức, đảo mắt lại bán yêu tộc yêu sư. Ngươi đều nói mặt ngoài huynh đệ. Yêu hoàng nhàn nhạt nói, hoàng cũng phải vì chính mình mưu đường lui phải không? Yêu tộc một ít tin tức. Hoàng đều có thể nói cho các ngươi biết. Yêu sư ở đâu? Khúc Hồng hỏi. Một cái di tích, cụ thể hoàng cũng không biết, chỉ biết là, cái di tích kia có thể làm cho người thành tiểu tiên đế. Yêu hoàng tin tưởng, có cái tin này, thần đình có thể tìm ra, là cái gì di tích? Khúc Hồng gật đầu một cái, mặt ngoài huynh đệ yêu đế, chắc chắn sẽ không nói cho yêu hoàng, di tích sự tình. Bọn họ nhận được tin tức, yêu đế nhưng mà làm một đi ngang qua sân khấu, không có thật coi yêu hoàng là người một nhà. Ngược lại yêu sư sự tình, bọn họ thật đúng là không nhận ra được. Được, tin tức này, có thể đổi một khối hỗn độn thần thạch. Khúc Hồng đạo. Yêu hoàng giễu cợt, di tích cùng yêu sư cộng lại, thu hoạch này rất lớn, Khúc Hồng thần đế, hợp tác phải có thành ý. Cũng được, hai khối, không thể nhiều hơn nữa, sau này nhiều hơn hợp tác. Khúc Hồng để cho Quý Trường An, thượng thiên khứ thủ hai khối hỗn độn thần thạch. Yêu hoàng cùng Khúc Hồng ở thánh thổ bên trong chờ đợi, bây giờ thánh thổ, uy lực cũng tăng cường. Một loại tiên đế, tới nơi này, cũng đem chịu ảnh hưởng. Vĩnh Hằng Nhạc Viên, chính mình cuối cùng có một ngày, sẽ chế tạo ra. Rất nhanh, hai khối hỗn độn thần thạch lấy tới, yêu hoàng trực tiếp rời đi. Khúc Hồng cũng xoay người rời đi, hắn muốn nắm yêu đình yêu sư. Trở lại thiên giới yêu hoàng điện, yêu hoàng đánh giá hai khối hỗn độn thần thạch. Một khối trong đó, có cái loại này đặc biệt khí tức, một khối khác không có. Rất yếu ớt khí tức, nếu là không có từng thấy, căn không nhìn ra. Đến tột cùng là ai? Đem di tích giấu vào hỗn độn thần thạch. Yêu hoàng cau mày, lâm vào trầm tư. Yêu hoàng, đại sự. Tôn Vô Hạnh vội vàng chạy tới, thở hổn hển nói, thiên đình thần tiên đánh tới. Có thể thông báo yêu đế. Yêu hoàng hỏi. Đã thông báo, nhưng mà, thiên đình thần tiên cũng đến, yêu đế đang ở đối phó thiên đình, không dánh xử lý thiên đình thần tiên. Tôn Vô Hạnh vội vàng nói, thiên đình lần này phái binh mấy trăm ngàn, đỉnh phong tiên đế hai vị, cực hạn tiên đế một người, vô huyền tiên đế đã đi. Chút thực lực này, cũng dám xâm phạm yêu đình. Yêu hoàng lạnh rên một tiếng. Hạ lệnh, triệu tập toàn bộ yêu tộc thần tiên, theo hoàng chém chết thiên đình thần tiên. Ừ Tôn Vô Hạnh liền vội vàng đi xuống triệu tập yêu tộc thần tiên. Yêu hoàng bước ra yêu hoàng điện, tiến vào thần kiểu, thôn thiên mãng kéo xe đi. Giống. Thôn thiên mãng gầm thét, trên chiến xa, thần viên lái xe, xông lên thiên cung. Trên bầu trời, tường vân vô số, yêu tộc thần tiên, đang cùng thiên đình thần tiên chém giết. Yêu tộc rõ ràng thế yếu. Bởi vì yêu hoàng nhận lấy yêu tộc không nhiều, chiến lực cũng không cường. Địa phủ ác quỷ, Tu La, cũng còn không có tiếp nối. Hoa quả sơn thần viên, mấy cái thôn thiên mãng, vương sơn hà trở tiên vương, đang liều mạng chém giết. Yêu tộc, thiên đỉnh tiên nhân thi thể không ngừng rơi xuống, thương vong thảm trọng. Chân trời, hai bóng người đang giao chiến, Tôn Vô Huyền cùng vị kia cực hạn tiên đế. Cực hạn tiên đế, tiên khí mặc dù không như Tôn Vô Huyền, nhưng cũng là thất phẩm đứng đầu, còn có thể kéo dài mấy phút. Hai vị đỉnh phong tiên đế, chính đệ hoa quả sơn tiên đế đỉnh phong đánh, yêu tộc nhất phương, hoàn cảnh xấu rất lớn. Tháp tháp thiên vương bảo tháp đã tu bổ, thần tháp toàn đi một vòng, hàng trăm hàng ngàn yêu tộc bị bắt. Yêu hoàng tới, bị bại yêu tộc, phát ra kinh hỉ tiếng kêu, chiến ý cũng tăng cường không ít. Yêu hoàng, Lạnh giá lời nói chuyển tới, một người tiên đế lật tay một cái, giả thiên cự thủ bao phủ chiến xa cùng thần kiệu. Thần kiệu mở ra khe hở, hỗn độn kim ô lao ra, hai móng xé bàn tay khổng lồ. Kim ô hóa hình, một thân kim ô bảo, tiên đế đỉnh phong khí thế, chấn động vạn giảm. Trung thần hư ảnh hiển hóa, chấn áp lực cuồn cuộn, thiên đình thần tiên giống như xuống giáo tử một dạng điên cuồng hạ xuống. Vâng! Kinh khủng trưởng lực đến, một người đỉnh phong tiên đế, vung tha hoa quả sơn viên hầu, một trưởng vô hướng trung thần. Yêu hoàng ánh mắt đông lại một cái, trung thần hư ảnh chấn động, hỗn độn thần quang bắn ra, hư không xé. Một cái kim sắc viên hoàn bay ra, gia trì trưởng lực. Thần lực xé hư không, hỗn độn chi khí tiêu tán mà ra, viên hoàn bay ngược mà quay về, đỉnh phong tiên đế thân thể hơi chấn động một chút. Yêu hoàng thần sắc hơi trầm xuống, mang theo vẻ tức giận, thiên đình, các ngươi đây là dự định cùng yêu tộc phân ra thắng bại. Hòa giới mà thôi. Đỉnh phong tiên đế cười lạnh nói, thế nào, yêu đế không có nói cho ngươi biết. Thiên giới gây dựng lại, tự nhiên muốn phân chia tốt. Yêu đế thật đúng là không nói, cái này mặt ngoài huynh đệ. Thiên giới gây dựng lại, bốn thế lực lớn, cũng muốn chiếm cứ nhiều hơn bản, tự nhiên muốn lấy thực lực biến hòa giới. Thiên đỉnh cùng tiên đỉnh, đầu tiên nghĩ đến, chính là yêu đỉnh, liên thủ đè ép yêu tộc không gian sinh tồn. Giết! Đỉnh phong tiên đế ra lệnh một tiếng, viên hoàn kích thích thần uy, trực tiếp đập về phía yêu hoàng. Vâng! Đột nhiên, hư không xé, một đạo nhân ảnh bước ra, một quyền nện ở viên hoàn trên. Viên hoàn bay trở về, đỉnh phong tiên đế biến sắc, cả giận nói, Giang Trường Không. Thiên đỉnh sự tình, đế nếu không phải phá hư, cũng có lỗi với thiên đạo. Giang Trường Không lạnh lùng nói, sau lưng hắn, còn có Tôn Ly ba người, xuống đi trợ giúp yêu tộc. Giang Trường Không, ngươi coi là thật tìm chết. Đỉnh phong tiên đế giống giận, viên hoàn trực tiếp đập tới. Tìm chết là ngươi. Yêu hoàng cười lạnh, cùng thể liên thủ, tương đương với hai vị đỉnh phong tiên đế. Vâng. Hai người công đánh rất xuống, viên hoàn cuối cùng xuất hiện từng tia vết nước, đỉnh phong tiên đế tại chỗ bị thương. Giang Trường Không vừa xài bước ra, quả đấm lần nữa rơi đập, hỗn độn pháp tắc chấn áp xuống. Hỗn độn kim ô thét dài, yêu hoàng cũng lại xuất hiện hỗn độn kim ô thần uy. Đọc địa chỉ trang web. Chương 690, hỗn độn di tích. Rút lui, rút lui. Giống giận tiếng gầm gừ vang dội chân trời, thiên đình đỉnh phong tiên đế bại. Vị tiêu cực hạn tiên đế cũng bị Tôn Vô Huyền đánh bẹp. Tiên rơi chiến tranh, vẫn là lấy cường giả vi chủ, lực một người hoàn toàn có thể thay đổi vận mệnh. Yêu hoàng phách động trung thần hư ảnh, hỗn độn trung vang, kích động cửu thiên, thiên đỉnh thần tiên rối rít bị thương. Yêu tộc đại quân bắt đầu phản công, đuổi theo mấy trăm ngàn thần tiên chạy. Thiên tri thượng, không có hiển lộ ai tội danh, cũng không có hiển lộ sát hại có tội. Hoa giới, thiên đạo cho phép, không so đo sát hại. Giết. Nếu thiên đình muốn hoa giới, bên kia thật tốt hoa giới. Yêu hoàng ra lệnh một tiếng, dẫn đầu xông về đỉnh phong tiên đế. Yêu khí che đậy thiên cung, đánh thiên đình hoa rơi nước chảy. Tôn Vô Huyền khiêng thiết đồng, đi tới Giang Trường Không trước người, yêu hoàng không có phí công kết giao ngươi người bạn này, thời khắc mấu chốt rửa được. Đối phó thiên đình, dĩ nhiên có thể coi là đế nhất phần. Giang Trường Không cười nhạt, xé hư không, đuổi theo đi. Tôn Vô Huyền ngã nhào một cái, đuổi kịp tiên đế cực hạn, thiết đồng rơi đập. Ầm. Một quyền hạ xuống, tiên đế đỉnh phong lần nữa bị thương nặng, Giang Trường Không đã mở ra hỗn độn kim thân. Tiên máu của đế chiếu xuống, tiên thiên thần uy, đập chết không ít thần tiên. Hỗn độn kim ô thần hỏa, thiêu hủy hết thảy, cháy đỉnh phong tiên đế. Một vị khác đỉnh phong tiên đế, bị Hoa Quả Sơn tiên đế đỉnh phong kéo chặt lấy. Thiên đỉnh tiên đế đã mất đi chiến ý, cuộc chiến đấu này, bọn họ đã thua, chỉ có thể bên đứng vừa lui. Nhưng mà, Giang Trường Không cùng yêu hoàng, không tính tùy tiện bỏ qua cho bọn họ. Móng nhọn bắt đỉnh phong tiên đế, đâm vào hắn thân thể. Quả đấm hạ xuống, suýt nữa xuyên thủng thân thể. Vâng! Kinh khủng thần uy cuồn cuộn, một cổ kinh khủng thần uy, chấn áp hư không, định trụ Giang Trường Không cùng yêu hoàng. Thiên tôn! Sau một khắc, lại vừa là kinh khủng thần uy đến, một người thần viên hư ảnh xuất hiện, hóa giải thần uy. Hoa Quả Sơn tiên tôn! Hai vị tiên tôn âm thầm giao phong, Giang Trường Không cùng yêu hoàng lại lần nữa chém giết lên. Tiên đế đỉnh phong đã bị bại, hỗn độn trung hư ảnh chấn áp mà xuống, băng diệt thần quang, xé thần thân thể. Móng nhọn, xé huyết nhục, quả đấm, tuyệt diệt sinh cơ. Bị thương nặng đỉnh phong tiên đế, mắt thấy liền phải bỏ mạng. Đủ. Gầm lên một tiếng, một vệ thần quang mang đi bị thương nặng tiên đế. Ngoài vạn lý, kim sắc bình chướng dâng lên, đem song phương ngăn cách. Từ hôm nay, coi đây là bình chướng, yêu đình, thiên đình, không can thiệp chuyện của nhau. Thần âm vang dội, thiên đình thần tiên môn cũng bị thần quang mang đi. Giang Trường Không trực tiếp xé hư không rời đi, trở lại thần ngôi sao. Yêu hoàng cũng dẫn người rời đi, chiến trường để lại cho yêu tộc môn quét dọn. Cái này thì chấm dứt. Yêu hoàng cau mày, cảm giác thiên đình chấm dứt quá dứt khoát. Mới vừa rồi tiên tôn giao thủ, nhưng mà lẫn nhau dò xét. Tôn Vô Huyền giải thích, đạo thứ nhất giới hạn đã xuất hiện, phía sau phòng trừng còn phải đánh mấy trận, mới có thể chân chính phân ra giới hạn. Vì sao không phải là tiên tôn môn hoa giới, chúng ta coi như là có thể thắng lợi, cuối cùng cũng không cách nào chắc chắn giới hạn. Yêu hoàng nghi ngờ nói, không biết, chuyện này muốn hỏi yêu đế. Tôn Vô Huyền cũng không rõ lắm hoa giới sự tình. Lấy ra 5 khối hỗn độn thần thạch, giao cho yêu hoàng. Yêu hoàng tử mảnh nhỏ quan sát một chút, có 2 khối tích chứa di tích khí tức, 3 khối là phổ thông hỗn độn thần thạch. Đi di tích tìm hỗn độn thần hỏa. Yêu hoàng đứng lên nói. Di tích? Tôn Vô Huyền nghi ngờ. Yêu hoàng giải thích, Giang Trường Không truyền âm nói cho hoàng, có chút di tích, tích chứa hỗn độn thần hỏa. Giang Trường Không, khi nào biết được di tích tin tức? Tôn Vô Huyền ngạc nhiên nói. Yêu hoàng khẽ thở dài, tán tu liên minh. Trừ tán tu liên minh, còn nghĩ Nguyệt Thần nói di tích tin tức, cũng nói cho Tôn Vô Huyền. Nghe vậy, Tôn Vô Huyền cười lạnh nói, yêu đế, muốn lừa gạt yêu hoàng, nhưng không biết, Giang Trường Không đã sớm rõ ràng. Tán tu liên minh cũng có vấn đề, không có trời đạo toái phiến, lại rõ ràng di tích tin tức. Yêu hoàng nhàn nhạt nói, đối với tán tu liên minh, mặc dù suy đoán cùng tiên linh có liên quan, nhưng bây giờ không tìm được đầu mối. Thiên đạo lại không định gặp tiên linh, chính mình thể tiếp xúc, tất nhiên có cảm ứng mới đúng. Có thể tán tu liên minh bên trong, không có cảm ứng, toàn bộ đều không phải là tiên linh. Chỉ có thể suy đoán, có thể cùng tiên linh có liên quan. Tiêu thể, 3 người đi không trung thần ngôi sao, tiến vào hỗn độn thần hỏa chỗ di tích. Cái này di tích, không có gì đặc thù, chỉ có hỗn độn thần hỏa, có một ít giá trị. Màu xám cho hỗn độn di tích, một tòa núi nhỏ, ẩn núp ở hỗn độn chi khí bên trong, một đóa màu xám cho hỏa diễm, ở đỉnh núi thiêu đốt. Yêu hoàng thiêu hủy hỗn độn thần thạch, đạt được di tích tin tức, vẫn là kia đặc biệt khí tức, bây giờ tiên văn ghi lại. Vâng! Di tích đột nhiên chấn động, thiên uy soi mà. Ta đi xem một chút. Tôn Vô Huyền vọt thẳng đi qua. Giang Trường Không bày thần lực bình chướng, lấy luân hồi bản chấn áp phong tỏa, yêu hoàng ở lại chỗ này. 5 khối hỗn độn thần thạch, sau khi luyện hóa, mặc dù không đủ để cho hắn hoàn toàn chuyển hóa hỗn độn thân thể, nhưng cũng có thể tăng cường một ít. Cửa vào chỗ, tiên quang va chạm, 3 đạo nhân ảnh, lực chiến Tôn Vô Huyền. Giang Trường Không phi thần tới, nhàn nhạt nói, tiên đình người. Thiên hiển hóa, tiên đình 3 vị tiên đế, đều là đỉnh phong tiên đế. Nguyên lai là ti pháp thiên thần, không nghĩ tới, ngươi thật đúng là cùng yêu tộc lăn lộn chung một chỗ. Một vị tiên đế lạnh lùng nói, đầu tiên là thiên đình, sau đó là thần đình, bây giờ lại vừa là yêu đình, người kế tiếp có phải hay không muốn đầu dựa vào chúng ta tiên đình? Đế sẽ đi tiên đình, nhưng tuyệt đối không phải đầu nhập vào. Giang Trường Không thần sắc lạnh giá, một đạo thần lực xé hư không đi. Đế trước giết ngươi. Chính là chỗ này như vậy, phí cái gì lời nói, giết lại nói. Tôn Vô Huyền nhe răng cười lạnh, Định Hải thần châm thiết trực tiếp rơi đập. 2 vị đỉnh phong tiên đế hết sức vừa đỡ, thất phẩm đứng đầu tiên khí chấn động, cường đại tiên lực, chấn bọn họ miệng phun tiên huyết, thần sắc hoảng sợ. Giang Trường Không trực tiếp mở ra hỗn độn kim thân, toàn lực hạ xuống, bị thương nặng đối thủ. Đi. 3 vị tiên đế biến sắc, không hề đọc chiến, xoay người liền đi. Chạy đi đâu? Tôn Vô Huyền quát lạnh một tiếng. Thiết đồng tiêu diệt, hư không sụp đổ, ép hướng 3 vị tiên đế. Giang Trường Không hỗn độn thần lực mênh mông, dưới vào Định Hải thần châm thiết bên trong, để cho thiết đồng uy năng mạnh hơn. Oeng! Tiên máu của đế chiếu xuống, 3 vị tiên đế hoành bay ra ngoài, máu đem hỗn độn dính vào một tầng kim sắc. Bọn họ bên này chiến thống khoái, yêu hoàng bên kia cũng không kém, thành tựu tiên đế đỉnh phong, cộng thêm lần này nhưng mà lợi dụng hỗn độn thần thạch, tăng lên phẩm chất, rất nhanh liền hoàn thành. Thân thể tăng cường, yêu hoàng cảm giác mình thần thân thể, không sai biệt lắm tương đương với tiên đế sơ kỳ cực hạn. Một loại thất phẩm hạ đẳng tiên khí, rất khó phá vỡ chính mình phòng ngự. Trong đầu, là vừa lấy được tin tức, 3 khối hỗn độn thần thạch, có 2 khối là di tích tin tức, 1 khối là không lành lặn tiên kinh. Di tích cự ly thiên giới không xa, giống vậy có truyền tống trận, tiên đế cấp di tích. Tiêu hóa di tích tin tức, đế cùng Tôn Vô Huyền chiến đấu cũng đến hồi cuối. Không có thể giết 3 vị tiên đế, hay là để cho bọn họ trốn. Những người này, trong tay đều có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Nếu là sơ kỳ tiên đế còn không coi vào đâu, nhưng đỉnh phong tiên đế, đối với các thế lực lớn, đều là bảo bối. Giang Trường Không muốn dựa vào sát hại đỉnh phong tiên đế, tới đạt được tinh khí thần, ở tiên giới sợ rằng không thể thực hiện được. Vẫn là phải tiến hành, đem hỗn độn hung thú, lấy được thiên giới đại kế. Thì nhìn lần này hỗn độn trong di tích, có hay không hỗn độn hung thú, nếu như không có, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Chương 691, Côn Dục. Ta lại bị thần đình bắt sống. 3 vị tiên đế chạy trốn, Tôn Vô Huyền có chút buồn bực cùng khó chịu. Giang Trường không cùng yêu hoàng giống vậy buồn rầu, nhưng cũng không có cách nào ai để cho bọn họ phía sau có tiên tôn đây. Di tích tin tức đã được đến, bọn họ cũng không nhiều lưu, đứng dậy rời đi. Hai cái di tích, một người đi một cái. Yêu hoàng bình tĩnh nói. Được. Giang Trường không đồng ý xuống. Chỉ có tách ra hành động, mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. Nếu như đem hỗn độn hung thú, mang đến thiên giới hữu dụng lời nói, vậy hắn sau này chỉ phải đối phó hỗn độn hung thú, là có thể nhanh chóng tăng lên. Trở lại tán tu liên minh, Giang Trường không dặn dò một tiếng, để cho Tôn Ly ba người chú ý hỗn độn thần thạch tin tức. Xé thiên giới không gian, tiến vào trong hỗn độn. Giang Trường không cùng yêu hoàng đồng thời đi đến di tích, Tôn Vô Huyền chưa cùng đi. Bây giờ hoa giới còn chưa hoàn toàn chấm dứt, lúc nào cũng có thể sẽ tiến hành chiến đấu, hắn vị này chiến lược mạnh nhất muốn lưu lại. Về phần yêu hoàng, đương nhiên là thăng lên làm trọng, Tôn Vô Huyền đồng ý điểm này. Nếu không phải biết yêu hoàng thực lực đã cực mạnh, hắn đều muốn cùng đi, bảo vệ yêu hoàng an nguy. Mà ở bên kia, di tích bên trong, Phượng Cửu trấn thủ đến di tích, ở bên cạnh hắn, còn có một vị đỉnh phong tiên đế, ngạo nhân Ngục Diệt. Yêu sư, địa vị tôn quý, mặc dù nhược điểm, thức ăn một chút, nhưng cũng là yêu sư. Yêu đế tự mình hạ lệnh, để cho bọn họ thủ hộ yêu sư, thành tựu tiên đế cảnh giới. Côn Dục chính ở một cái tiên thiên ao linh dịch tử lý ngâm, đây là một cái tiên thiên linh khí không gian. So với ban đầu ở Kim Thủy Hà tìm tới cái đó tiên thiên không gian, còn muốn lớn hơn không biết gấp mấy lần. Ao linh dịch, càng là có thể chứa một người ngồi xếp bằng, tiên thiên linh dịch cực kỳ dư thừa. Côn Dục chính là tiên vương cực hạn, chỉ kém một tia, liền có thể thành tiểu tiên đế cảnh giới. Có yêu đế trợ giúp, hắn đã nhìn trộm đến tiên đế huyền ảo, chỉ kém hoàn thành lột xác. Chứ nơi này tiên thiên linh dịch, còn có chính là, yêu đế cho một nhiều chút nhân tài, trong đó có không ít càng là tiên thiên linh dược. Tại loại này tài trợ xuống, nếu là Côn Dục còn không cách nào thành tựu tiên đế, đó chính là thật phế vật. Côn Dục thật ra thì không phế, nhưng mà gặp phải người không đúng. Nói riêng về thực lực, hắn ở tiên đế bên dưới, cơ hồ không tìm được mấy cái đối thủ. Nhưng mà hắn gặp Giang Trường Không, cái này đối mặt hắn, đồng giai tất cả phế vật hậu thiên tiểu bản cổ. Đừng nói là hắn, coi như là yêu đế những thứ này cổ lão tiên tôn, tại đồng bậc bên trong, đều phải bị Giang Trường Không đánh cho thành cầu. Vâng. Tiên thiên khí tức tiêu tán, tiên thiên thần văn đang diễn hóa, Côn Dục lột xác bắt đầu. Không sai, tiên thiên thần văn đã tại diễn hóa, chính là không biết, có thể hay không một lần diễn hóa viên mãn. Phượng Cửu trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, hắn huyết mạch, khẳng định không bằng Côn Dục. Nhưng mà hắn trước một bước, thành tựu tiên đế. Nếu như Côn Dục hoàn thành lột xác, hắn phỏng chừng thì không phải là Côn Dục đối thủ. Ngạo nhân Ngục Diệt trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, tiên thiên thần văn, cũng không phải là mỗi vị tiên đế, cũng có thể trực tiếp diễn hóa. Diễn hóa ra tiên thiên thần văn, đại biểu Côn Dục thực lực, tiềm lực, đều là cực mạnh. Lệ. Một cái côn bằng hư ảnh, ở Côn Dục đỉnh đầu quanh quẩn, phát ra hưng phấn kêu to, thả ra tiên thiên thần uy. Một cổ đậm đà yêu khí, côn bằng thần uy tản ra. Côn bằng huyết mạch, cũng đang thức tỉnh, chân chính đệ nhất cực tốc, đem kinh động toàn bộ thiên linh giới. Ngạo nhân Ngục Diệt hưng phấn nói. Yêu tộc, đem thêm. Nữa một sự giúp đỡ lớn. Ẩm. Đột nhiên, di tích chấn động, tiên thiên linh khí bạo loạn. Từng đạo kinh khủng thần uy tràn ngập toàn bộ không gian. Người nào? Ngạo nhân Ngục Diệt thần sắc lạnh giá, trầm giọng quát một tiếng, biến hóa ra ngạo nhân chân thân. Móng nhọn xé hư không, đỉnh phong tiên đế oai, để cho không gian đều tại run sợ. Phượng Cửu túi thấp đầu, suy nghĩ, chính mình có muốn hay không chạy trước. Côn Dục tới nơi này lột xác, chính mình liền nói cho Tôn Vô Huyền, là Hoa Quả Sơn yêu tộc đánh tới. Oanh! Ngút trời thần uy cuốn, ngạo nhân Ngục Diệt bay ngược mà quay về, hai vị đỉnh phong thần đế bước vào di tích. Ồ, yêu sư Côn Dục. Yêu hoàng quá hào phóng. Phượng Cửu. Mượn đao giết người. Tôn Vô Huyền, hay lại là trung thành cảnh cảnh yêu hoàng. Bọn họ cũng không bởi vì, thần đình thật như vậy đúng dịp, đột nhiên tìm tới nơi này. Nào có hai vị đỉnh phong thần đế, cùng nhau đến tới trùng hợp. Giống. Ngạo nhân Ngục Diệt giống giận, liều chết xung phong, hắn phải bảo vệ yêu sư hoàn thành lột xác. Dám phạm yêu đình, tử tội. Giống giận vang dội, yêu khí trùng thiên. Ngạo nhân Ngục Diệt lại xuất hiện viễn cổ hung thú hung uy, chấn động di tích, cường thế chống lại hai vị thần đế. Khúc Hồng hai người, vẻ mặt hài hước, thất phẩm đứng đầu thần khí, thượng thần đỉnh phong oai, không kém chút nào ngạo nhân Ngục Diệt. Hai người liên thủ, càng là vững vàng áp chế. Vâng! Ngạo nhân Ngục Diệt lại lần nữa bay rớt ra ngoài, tiên đế yêu huyết chiếu xuống, ép sập không gian, băng liệt đại địa. Ao linh dịch Côn Dục, thập phân nóng nảy, rất sợ ngạo nhân Ngục Diệt gánh không được, chính mình không cách nào thành tựu tiên đế. Đáng chết ta, làm sao lại xui xẻo như vậy, gặp thần đỉnh thần đế, hay lại là hai vị đỉnh phong? Chẳng lẽ, là ai bán đứng chính mình. Nhưng là, tin tức này, chỉ có ba người bọn họ, cùng yêu đế biết. Phượng Cửu một mực giúp đỡ chính mình, không có lý do bán đứng, ngạo nhân ngục diệt cũng là một lòng trung thành với yêu đế. Chẳng lẽ, thật là trùng hợp? Thiên muốn mất ta yêu sư. Côn dục trong lòng bi phẫn, lột xác lại vẫn còn tiếp tục, hắn không dám lộn xộn, nếu như đột phá thất bại, hắn liền xong. Phượng Cửu tay cầm Phượng Hoàng Trường Thương, uy phong lấm lấm, tiểu bắp chân lại đang run rẩy. Lao hầu tử kia, chơi đùa lớn như vậy làm gì, thông báo các ngươi, nhiễu loạn một chút là được. Các ngươi đây là định đem yêu sư đùa chơi chết sao? Còn không bằng một trưởng vỗ chết đi thông khoái. Yêu sư, ngươi yên tâm, Phượng Cửu cho dù chết, cũng tuyệt không thối lui một bước. Phượng Cửu trầm giọng nói. Côn Dục thần sắc làm rung động, mặc dù hắn biết, Phượng Cửu muốn chạy cũng chạy không. Đó là hai vị đỉnh phong tiên đế, Phượng Cửu lấy cái gì chạy? Một cái tát cũng không tiếp nổi. Di tích chấn động, không gian xé, hỗn độn chi khí tràn vào phương này không gian. Côn Dục khí tức cũng càng ngày càng mạnh, tiên thiên thần uy, tiên thiên thần văn cũng đang nhanh chóng diễn hóa. Ngạo nhân ngục diệt không sợ sinh tử, chặt chẽ kéo bọn họ, là yêu sư tranh thủ thời gian. Côn Dục dần dần tĩnh tâm xuống, ngạo nhân ngục diệt, tốt lắm. Tiên đế đỉnh phong, đối với yêu tộc cũng là bà bối, trên người tiên tôn thủ đoạn, chết không? Đương nhiên, hai vị thần đế trên người, khẳng định cũng có. Thời gian một chút xíu trôi qua, bởi vì ngạo nhân ngục diệt hung hãn, cuối cùng gắng gượng kéo cả ngày thời gian. Côn Dục lột xác, rốt cuộc bước ra một bước dài. Tiên đế. Lệ. Côn Dục hưng phấn minh kêu một tiếng, chính mình thành tựu tiên đế, tiên thiên thần văn còn đang diễn hóa, chính mình tiên thiên thần uy vẫn còn ở tăng cường. Chính mình, có thể không phải bình thường rác dưới tiên đế, chính mình tiềm lực vô tận, muốn trực tiếp diễn hóa hoàn chỉnh tiên thiên thần văn. Ao linh dịch còn có một chút, đã chưa đủ hắn lột xác, nhưng không liên quan, trên người hắn, cũng không thiếu nhân tài. Ông. Đột nhiên, một cổ mênh mông thần văn dâng lên, ngạo nhân ngục diệt trực tiếp bị đánh nhập hư không kẽ hở, bay vào trong hỗn độn. Một vị đỉnh phong thần đế, một trưởng trấn áp Phượng Cửu tiên đế, một trưởng khác đem Côn Dục nắm trong tay. Một tòa kim sắc thần tháp hiện lên vô số thần văn, áp chế bọn họ yêu khí. Bát phẩm trấn yêu tháp. Côn Dục đờ đẫn, rời ạ, các ngươi mang theo tiên tôn thần khí tới, cái này có phải hay không khi dễ người? Tại sao trước không có lấy đi ra? Lột xác trực tiếp bị cắt đứt, Côn Dục cũng bị ném vào trấn yêu tháp, thần lực ba động che giấu thiên cơ. Phượng Cửu cũng bị nhốt đặt đi vào. Về phần ngạo nhân ngục diệt, Khúc Hồng không có ý định bắt sống hắn, như vậy sẽ cái mất nhiều hơn cái được. Vạn nhất, người này liều chết dẫn động tiên tôn lưu chiêu, rất có thể mang đi Côn Dục bọn họ. Đem còn lại tiên thiên linh dịch thu, hai người xoay người rời đi. Tiên đế cấp yêu sư, hiển nhiên càng có giá trị. Khúc Hồng nhìn trấn yêu tháp trong, kia hai cái mộng ép ngây nô chim. Phượng Cửu nhưng mà nhân tiện, thành cửu tiên đế yêu sư mới là chủ yếu. Về phần lột xác hoàn toàn. Đùa gì thế, bọn họ chỉ muốn bắt sống tiên đế cấp yêu sư. Để cho hắn hoàn thành lột xác lời nói, đây chẳng phải là để cho yêu tộc tăng trưởng chiến lược sao? Côn Dục, các ngươi tuyệt đối đến có chuẩn bị. Yêu đế cứu mạng, ta lại bị thần đình bắt sống. Chương 692, thiên đạo chỗ sơ hở. Trong hỗn độn, Giang Trường không đã đến truyền tống trận chỗ. Đối với Côn Dục sự tình, hắn mặc dù không là vô cùng rõ ràng, nhưng cũng có thể đoán được, bây giờ Côn Dục kết quả. Giữ lại vị này yêu sư, bôi xấu yêu đình danh tiếng, bôi xấu yêu đế danh tiếng, vẫn không tệ. Giết hắn, yêu đế hoàn toàn có thể đổi một cái yêu sư, hay lại là cái phế vật này tốt dùng. Lại để cho yêu đình chảy máu nhiều, không biết yêu đế có thể hay không tức chết. Bước lên truyền tống trận, vẫn là hỗn độn thần thạch chế tạo, hắn đột nhiên có một ý tưởng, có muốn hay không hủy đi nơi này. Một căn phòng, nhất định có thể để cho yêu hoàng thần thân thể tăng lên. Chỉ tiếc, hắn không có hỗn độn thần hỏa, hủy đi đứng lên hết sức khó khăn. Trừ phi, hắn dùng luân hồi bản từ từ đập, kích thích truyền tống trận. Giang Trường không đi tới di tích bên trong, một tòa cao trăm trượng hỗn độn núi đá, tất cả đều là to lớn hang. Bên trong tràn đầy tối tăm mở mịt hỗn độn chi khí, không biết bao sâu. Yêu hoàng bên kia cũng đến, là một tòa cung điện. Giang Trường không tùy ý tìm một hang tiến vào, hỗn độn khí lưu, bây giờ đối với hắn chỉ có trợ giúp, không có bất kỳ trở ngại. Hóa thành một luồng hỗn độn thần lực, ở hỗn độn khí lưu bên trong qua lại. Hang bên trong, có không ít hỗn độn thần thạch tán lạc trong đó, Giang Trường không thu sạch lên. Giống. Quái dị gầm to, đột nhiên truyền ra, một gốc hồng sắc quả thụ, đốt đỏ ngầu hỏa diễm, xuất hiện ở phía trước. Quả thụ chỉ có cao 3 thước, phía trên treo 3 cái phượng hoàng như thế trái cây, giống như là 3 cái hỏa phượng hoàng. Giang Trường không cười nhạt, lại vừa là lần trước cái loại này thủ đoạn. Đi tới quả thụ trước người, không có bất kỳ nguy hiểm, cũng không có thay đổi gì. Quả thụ là hư ảo, trước mặt còn có giống nhau như lúc quả thụ sinh trưởng. mới vừa rồi gầm to. Giang Trường không trầm ngâm chốc lát, nhanh chóng hướng về đi qua. Giống. Quái dị gầm to lần nữa truyền tới, một cái tản ra khí tức bạo ngược, trên người hiện lên hỗn độn cùng tiên quang viên hầu, xuất hiện ở trước mắt. Vật thí nghiệm. Giang Trường không mang theo vẻ kinh ngạc, nơi này cũng là viễn cổ thần tiên thí nghiệm tràng. Viên hầu trực tiếp đánh về phía Giang Trường không, chảo tự hiện lên hỗn độn ánh sáng, thực lực càng là cao đến tiên đế trung kỳ. Một đạo hỗn độn thần lực bay ra, viên hầu trực tiếp rơi xuống, bị hỗn độn thần lực chấn áp. Vật thí nghiệm cũng tốt, nếu như có thể mang hồi thiên giới, cũng có thể thử một chút. Giang Trường không đem viên hầu ngưng tụ thành một viên viên châu, cầm nắm ở trong tay, chính mình mang hồi thiên giới thí nghiệm. Theo tiến tới, tiếng hô vang lên lần nữa, Giang Trường không nhìn thấy một cỗ thi thể, thần tiên thi thể. Một cái thần lang, chính đang gặm ăn. Thần lang là tiên đế hậu kỳ, Giang Trường không lần nữa chấn áp, tiên đế thi thể không gian trang bị không có ở đây. Hẳn là bị người lấy đi, không biết là ai. Càng đi sâu bên trong, những sinh vật này thực lực càng ngày càng mạnh, hắn liên tục chấn áp không ít, đã có tiên đế hậu kỳ cực hạn. Hắn cũng nhìn thấy không ít thi thể, cũng là tiên đế tàn thi. Giống. Gào thét vang lên lần nữa, Giang Trường không thần sắc liền một tia ngưng sắc. Tiên đế đỉnh phong. Từ tiếng hô bên trong, hắn liền có thể cảm ứng được một ít thực lực. Một cái phượng hoàng, cả người tản ra nóng bỏng hỏa diễm, bốn phía hỗn độn thần thạch đều có yếu dần dấu hiệu. Hỗn độn chi khí cũng hàm chứa kinh khủng cao ôn. Giống. Phượng hoàng gào thét, trong miệng cuối cùng có sâm sâm lão nha hiện lên hàn quang. Móng nhọn như đao, xé hỗn độn chi khí, phát sát mà. Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía phượng hoàng phía sau, bụi cây kia ki huy cây là ở chỗ đó. Chân chính quả thụ, không phải là ảo ảnh. Một vị tiên đế thi thể nằm trên đất, bộ mặt hướng xuống dưới. Vâng. Lần đầu giao phong, Giang Trường không cùng Phượng Hoàng đồng thời đẩy lui. Phượng Hoàng thật là mạnh khí lực. Giang Trường không mang theo một tia kinh nghi, cũng không biết đây là một con hỏa phượng hay lại là hỏa hoàng, khó khăn phân cao thấp. Phượng Hoàng thân thể vẫn còn ở hắn tiên thiên hỗn độn đạo thể trên. Phối hợp hỗn độn thần lực hỏa hoàng lực, so với hắn mạnh hơn một phần. Hỗn độn kim thân mở ra. Giang Trường không lần nữa cùng Phượng Hoàng chém giết. Song trưởng va chạm móng nhọn, trong lúc nhất thời, hai tay tê dại. Mà Phượng Hoàng đảo lùi lại mấy bước, chảo tử cũng đang run rẩy. Phượng Hoàng cũng không biết sợ hãi cùng khó dây dưa, lần nữa hung ác phát sát, khí tức bạo ngược, hỗn loạn sát ý, khiến nó thần trí bên trong, chỉ có sát hại. Đinh đương. Bên trong lối đi, quyền trưởng móng nhọn không ngừng giao phong. Lông chim quăng đi, hỏa diễm tán lạc, Giang Trường không trực tiếp bắt Phượng Hoàng hai móng, dùng sức lôi xé, muốn đem kéo thành hai nửa. Sắc bén lao nha mở ra, cắn về phía Giang Trường không. Con mắt thứ ba đồng thời mở ra, hỗn độn thần quang bắn ra, đánh vào Phượng Hoàng trong miệng. Vâng! Phượng Hoàng hoành bay ra ngoài, đụng vào hỗn độn thần thạch trên vách tường, máu hoành lưu. Luân hồi bàn hiện ra, trực tiếp chấn áp bị thương nặng Phượng Hoàng, áp xúc thành một cái thần lực quả cầu. Phượng Hoàng muốn dây rủa, nhưng không cách nào dung chuyển luân hồi bàn thần uy, bị áp chế gắt gao. Giang Trường không lúc này mới cất bước đi về phía bụi cây kia quả thụ, phía trên ba cái trái cây, trông rất sống động. Giống như là chân phượng phượng hoàng như thế. Nam tiên đế thi thể, trên lưng có một cái lỗ thủng khổng lồ, còn có cắn xé vết tích, hẳn là phượng hoàng gặm ăn. Đem thi thể lật lại, một tấm khuôn mặt quen thuộc, chấn động Giang Trường không tâm thần. Tán tu phó minh chủ, cổ hàn núi. Như thế nào là hắn? Giang Trường không trên mặt không che giấu được khiếp sợ, cổ hàn núi, rõ ràng vẫn còn ở tán tu liên minh bên trong. Chẳng lẽ, hắn có một cái khác con đường tắt, trước một bước tới, chết ở chỗ này? Cổ hàn núi trên người không có thứ gì, không gian trang bị cũng bị người khác lấy mất, tiên khí cũng không ở. Nhìn một chút bụi cây kia quả thụ, Giang Trường không đầu tiên là lấy luân hồi bản tiếp xúc một chút, không có đổi cố phát sinh. Trái cây này cây xem ra không có nguy hiểm, Giang Trường không đưa tay rút lên quả thụ, lại phát hiện, căn rút ra bất động. Mà ba viên trái cây, tùy tiện liền tháo xuống. Bên trong hàm chứa dư thừa huyết khí, còn có phượng hoàng hư ảnh. Giang Trường không suy nghĩ một chút, đem cổ hàn núi thi thể cũng thu. Hắn phải đi về nhìn một chút. Bất quá, nhìn trước, đi trước khác hang nhìn một chút. Còn lại hang, Giang Trường không tiến vào, phát hiện như thế, đều là quả thụ hư ảnh, dẫn đạo tiến tới. Nhưng mà, bây giờ quả thụ, không trái cây. Nơi này, phản ngược lại không có nghiên cứu tin tức lưu lại. Giang Trường không có chút không hiểu, nơi này trừ một ít vật thí nghiệm hung thú, một gốc quả thụ, cũng không còn lại tin tức. Hắn trấn áp 8 con tiên đế cấp vật thí nghiệm, nếu như có thể mà nói. Đây chính là 800.000 tinh khí thần, đủ chính mình bước vào hậu kỳ. Truyền tống rời đi, trở lại truyền tống phòng nhỏ, yêu hoàng bên kia, bắt một ít hỗn độn hung thú, nhưng số lượng không nhiều. Trở lại thiên giới, không gấp đi tán tu liên minh, mà là tìm một cái di tích, lấy ra một cái hung thú. Dị biến sinh vật, hỗn độn hung thú, tử tội, khen thưởng, 100 vạn thiên chi lử. Quả nhiên hữu dụng. Nhưng mà, con vượng hoàng kia, không phải là dị biến sinh vật, mà là hỗn độn hung thú. Là thiên đạo không hoàn toàn còn là cái gì, rõ ràng cho thấy cái chỗ sơ hở, hoàn toàn có thể dùng cái này quét thiên chi lực. Giang Trường không do dự, trực tiếp giết chết một đầu, lấy được 100 vạn thiên chi lực, chuyển hóa thành 100 ngàn tinh khí thần. Rất nhanh, 8 con dị biến sinh vật cùng hỗn độn hung thú, toàn bộ giết chết, Giang Trường không tinh khí thần đến hơn 220 vạn. Tăng lên thất chuyển huyền công, bước vào hậu kỳ, Giang Trường không bây giờ, hẳn không sợ hai những tiên đế đó cực hạn. Cũng có thể tìm một chút Lâm Thiên Sơn, thương lượng đổi minh chủ sự tình. Thiên đạo toái phiến gia trì, Giang Trường không rất nhanh hoàn thành lột xác, thần lực trong cơ thể ngưng luyện, phẩm chất tăng lên, số lượng cũng tăng lên. Vô cùng mênh mông thần lực, tiên thiên thần văn cũng càng cường đại hơn, pháp tắc chất. Một thân thần lực, dâng trào không ngừng, thần lực cuồn cuộn, yêu hoàng bên kia, nhưng là xuất hiện tình trạng. Chương 693, âm dương hai khí bình. Yêu hoàng chỗ di tích, cửa vào là một tòa cung điện. Trừ hắn, còn có thiên đình cùng tiên đình, yêu đình người. Đây cũng là tiến vào di tích sau mới biết, yêu đế lúc trước đã phái người tới. Một cái hẹp hòi không gian, ba vị đỉnh phong tiên đế, đang giằng co. Yêu hoàng đến, đánh vỡ thăng bằng. Yêu đình đỉnh phong tiên đế, là một cái thôn thiên mãng, thấy yêu hoàng đến, không chỉ không có cao hứng, ngược lại ánh mắt âm trầm. Thôn thiên mãng nhất mạch, đa số hay lại là trung thành yêu đế. Yêu tộc yêu hoàng, đông hoàng trường nguyệt. Tiên đình đỉnh phong tiên đế, ngưng mắt nhìn yêu hoàng. Thiên đình tiên đế, thần sắc âm trầm. Không nói một câu. Hoàng tình cờ lấy được một khối hỗn độn thần thạch, biết được có di tích, liền chạy tới. Yêu hoàng nhàn nhạt nói, bây giờ nhìn lại, chư vị gặp ngay phải vấn đề khó khăn. Hẹp hòi không gian, chỉ có một đen nhánh lối đi, không biết đi thông phương nào. Không nhọc yêu hoàng phí tâm. Thiên đình tiên đế lạnh lùng nói, không tự chủ hướng thiên đình tiên đế áp sát một khoảng cách. Yêu hoàng cùng yêu đế sai đến đâu trả, kia tất cả đều là yêu đình một thành viên, 8 phần 10 sẽ đứng ở thôn thiên mãng bên kia. Quả nhiên. Yêu hoàng đi về phía thôn thiên mãng, nếu làm khó, vậy liền đem di tích, nhường cho hoàng đi. Thôn thiên mãng ánh mắt híp lại, nhìn về phía hai người, nhị vị, yêu hoàng đã tới, các ngươi còn không buông tha. Đang muốn lãnh giáo yêu hoàng thực lực. Thiên đỉnh tiên đế lạnh rên một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường đao. Thiên đỉnh tiên đế trường thương trong tay hiện lên tiên thiên khí tức, vậy thì mỗi người dựa vào thực lực. Chính có ý đó. Yêu hoàng lạnh nhạt, thoại phong nhưng là chuyển một cái, bất quá, động thủ trước. Có phải hay không trước xem một chút, bên trong có cái gì? Ba vị đỉnh phong tiên đế suy nghĩ chốc lát, khẽ gật đầu. Khác đến lúc đó không có thứ gì, bọn họ lại liều cái sống chết, vậy thì khôi hài. Bốn vị đỉnh phong tiên đế, đồng thời tiến vào đen nhánh lối đi, hai hai tách ra, phòng ngừa xuất thủ. Hắc ám trong lối đi, đột nhiên xuất hiện một tia sáng, hướng bọn họ bay. Bốn người đồng thời xuất thủ, thân lực chặn lại ánh sáng, lại là một khối kim sắc khôi giáp toái phiến. Đây là thất phẩm tiên giáp toái phiến. Thiên đỉnh tiên đế hơi kinh hãi. Bốn người tăng thêm tốc độ, bay về phía trước đi, lại có ánh sáng bay tới, lần này là vũ khí toái phiến. Tất cả đều là tiên đế cấp. Một khối ngọc bài, cũng bay tới, bị thiên đỉnh tiên đế, nắm trong tay, thần sắc căm trầm. Đây là thiên đỉnh một vị tiên đế thân phận ngọc bài, đuổi giết tán tu tiên đế mà tiến vào hỗn độn. Thôn thiên mạng âm trầm mà nói, bây giờ nhìn lại, hắn đã ngã xuống. Thiên đỉnh tiên đế không nói tiếng nào, tiếp tục đi tới. Lối đi rất dài. Coi như là đỉnh phong tiên đế, cũng tiêu phí một giờ, mới thông qua lối đi. Phía trước đột nhiên truyền tới một cổ hấp lực, bốn vị tiên đế liền vội vàng vận chuyển thần lực, ngăn cản hấp lực. Trước mắt quang mang chớp diệu, trắng đen vẻ, âm dương nhị khí lưu chuyển, ép hướng bọn họ. Bốn người thần lực cuồn cuộn, nát bấy hắc bạch nhị khí, thân hình liền lùi lại. Lối đi phía sau đã biến mất, bọn họ xuất hiện ở một cái trắng đen thế giới. Âm dương nhị khí, không ngừng phai mờ của bọn hắn thần lực. Từng đạo thần bí đường vân, hiện ra. Phong tỏa nơi đây. Bốn phía đều là hắc bạch nhị khí, liếc mắt không nhìn thấy bờ bến, ánh sáng không ngừng từ phía trước bay. Tất cả đều là thất phẩm tiên giáp, tiên khí toái phiến, thỉnh thoảng sẽ có một ít thi thể khối vụn. Phanh. Yêu hoàng một trưởng vô ở âm dương nhị khí thượng, thân hình liền lùi lại. Thôn thiên mãng bọn họ, giống vậy đập nát âm dương nhị khí, thân thể tránh lui. Nơi này lực lượng, không kém chút nào thực lực bọn hắn. Đây tột cùng là cái gì di tích? Thôn thiên mãng ánh mắt chớp động. Bây giờ cũng không để ý tranh đấu. Vâng. Một đạo âm dương khí lưu rủ xuống, yêu hoàng hiển lộ kim ô thân, hỗn độn kim ô hỏa diễm cháy, cùng âm dương nhị khí va chạm. Tiên đỉnh cùng thiên đỉnh tiên đế, không nói tiếng nào, bọn họ cũng không biết, nơi này là cái gì di tích. Đế đi trước một bước. Thiên đỉnh tiên đế trực tiếp rời đi, đi tiên khí toái phiến bay ra nơi. Tiên đỉnh tiên đế, Thôn Thiên Mãng vội vàng đuổi theo. Bọn họ cũng không muốn thứ tốt, bị người khác lấy được, hơn nữa, lối đi biến mất. Đợi ở chỗ này cũng không biện pháp gì. Yêu Hoàng trầm ngâm chốc lát, có chút sợ không trúng cái này di tích, có phải hay không nên để cho thể tới. Bây giờ thể đã đột phá thành công, hoàn toàn có thể trấn áp ba vị này đỉnh phong tiên đế. Chỉ dựa vào bản thân, một chục ba có chút khó khăn. Đưa tin một phen, hắn cũng đi theo. Giống. Âm dương nhị khí bên trong, đột nhiên truyền tới gào thét tiếng, một con tản ra khí tức bạo ngược hung thú, lao thẳng tới mà. Thôn Thiên Mãng ba người, đã không bóng dáng. Yêu Hoàng ánh mắt đông lại một cái, con thú dữ này xuất hiện trước mắt, hắn cảm giác một tia không tầm thường khí tức. Luân hồi khí tức. Ở nơi này âm dương nhị khí sau. Một trường vô ra, đẩy lui hung thú, Yêu Hoàng đỉnh đầu xuất hiện chuông thần hư ảnh. Làm. Cổ lao tiếng chuông vang vọng, bốn phía âm dương nhị khí chấn động, xuất hiện từng tia kẽ hở. Kia luân hồi khí tức, càng phát ra đậm đà. Hung thú gào thét, gầm thét mà ra, sắc bén lao nha xuống, còn có chút cho phép huyết đủ. Yêu Hoàng vừa nhấc trưởng, thân lực đè xuống, đem hung thú chấn áp, đây là một con trung kỳ tiên đế hung thú. Hỗn độn chung lần nữa chấn động, kẽ hở xuất hiện, Yêu Hoàng hóa thành một ánh hào quang, chui vào. Đậm đà luân hồi chi lực cuốn tới, trong nháy mắt đem Yêu Hoàng bọc ở bên trong. Một con sông hạo hạo đãng đãng, huyết hoàng hà lưu, trói buộc ra thân, hủ thực chi lực xuất hiện. Vong xuyên hà. Từng cổ khô lâu, ở con sông bên trong giấy rủa, phát sát mà. Yêu Hoàng từ bỏ nghĩ bậy, nhắm hai mắt, đạp hà mà đi. Mà những thứ kia khô lâu, không ngừng phát ra gầm nhẹ, nhưng cũng không dám đến gần Yêu Hoàng, hết sức e ngại. Nửa giờ sau, Yêu Hoàng đứng ở bên bờ, quay đầu nhìn lại, những thứ kia hải cốt còn đang giấy rủa. Những hải cốt này không phải là hư ảo, mà là thật, yếu nhất cũng là tiên vương. Trong đó có một ít xương thú, không chỉ là hỗn độn hung thú, hay lại là thập. Từng cục cự đại thạch bi, từng cái to lớn đồ đựng, xuất hiện ở Yêu Hoàng trước mắt. Trên tấm bia đá, ghi chép một ít tin tức. Lại vừa là viễn cổ thần tiên thí nghiệm tràng, tạo cái bàn cổ, không được thì khác tạo chứ sao. Yêu Hoàng than nhẹ, làm càn rỡ nhiều như vậy, cuối cùng cũng không biết có thành công hay không. Chính mình hoàn toàn là thăng cấp đi lên, không là bọn hắn nghiên cứu. Trên tấm bia đá, ghi lại tin tức, đều là viễn cổ thần tiên nghiên cứu, mà vòng xuyên hà hải cốt, có chút là thất bại vật thí nghiệm. Một khi nghiên cứu thất bại, sẽ ném vào vong xuyên hà, khiến chúng nó vĩnh viễn sa vào. Thời gian trường hà, bị chia liệm một cái nhanh sông, ẩn nút tin tức, lao nhanh ở trong hỗn độn. Yêu Hoàng ánh mắt dừng lại, thời gian trường hà. Một cái nhanh sông, ẩn nút tin tức. Thế nào đột nhiên xuất hiện một câu nói như vậy, cùng nghiên cứu có quan hệ. Còn là nói, qua loa lưu lại. Kia từng cái trong thùng, tất cả tạo vật hung thú, không có sống lại, còn chứa ở bên trong. Công kích hắn hung thú, thật giống như chỉ có một con. Tới nơi này, không có lại xuất hiện con thứ hai. Tiếp tục kiểm tra bia đá, chúng ta đường rời đi. Ngoa tào. Yêu Hoàng thiếu chút nữa đập bia đá, đường rời đi, bị người xóa đi. Kết hợp trước câu nói kia, chẳng lẽ, là nút ở thời gian trường hà nhánh sông. Âm dương nhị khí bình, chấn thủ nghiên cứu nơi, mượn âm dương nhị khí, diễn hóa tạo vật. Yêu Hoàng vừa nhìn về phía còn lại bia đá, trong đầu hiện lên trước âm dương nhị khí. Bọn họ, tiến vào âm dương nhị khí bình. Âm dương nhị khí bình. Kim sĩ đại bằng điệu bà bối, lúc rời đi sau khi không mang đi. Chương 694, an cắp thành quả nghiên cứu. Yêu Hoàng nghi ngờ trong lòng, ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn thấy đen nhánh thiên mạc. Âm dương nhị khí bình, trấn thủ nơi này cửa vào. Viễn cổ thần tiên mượn âm dương nhị khí, sáng tạo sinh vật. Nhưng mà, tạo vật người này, không phải là hẳn kêu vị kia tới sao. Trên tấm bia đá nội dung, cũng nhìn không sai biệt lắm, âm dương nhị khí bình thu phương pháp, cũng ghi lại ở phía trên. Nghĩ tưởng phải rời đi nơi này, trừ thu âm dương nhị khí bình bên ngoài, cần phải có người ở bên ngoài tiếp ứng, giống như trước hắn như vậy, chấn động một tia kẽ hở. Nếu không, chỉ có tiên tôn, mới có thể cưỡng ép rời đi. Yêu Hoàng dứt khoát đi lang thang đứng lên, nơi này không nguy hiểm gì, kiên nhẫn chờ đợi cho giỏi. Chính mình thể tới, hoàn toàn có thể tiếp ứng chính mình rời đi. Tiếp tục kiểm tra, sau mấy tiếng, Yêu Hoàng động tác đột nhiên một hồi, nhìn về phía vong xuyên hà, những thứ kia khô lâu lại không dãy rủa. Giống như là biết rõ mình không bò dậy nổi như thế, bắt đầu chìm vào con sông bên trong. Giống. Rít lên một tiếng, đột nhiên truyền tới, hà thủy kích động, toàn bộ thí nghiệm sân đang chấn động. Bia đá lay động, sụp đổ, đồ đựng nước nẻ, bên trong tạo vật cũng xuất hiện vết rách. Thiên mạc xuất hiện chút hắc bạch nhị khí, Yêu Hoàng nhướng mày một cái, chính mình thể còn không có tới, hẳn cùng kia ba vị tiên đế có liên quan. Gầm to lần nữa truyền tới, đen nhánh thiên mạc chấn động, âm dương nhị khí hiển lộ. Đột nhiên chuyển tới tàn bạo hỗn độn thần lực. Hỗn độn hung thú. Nơi này cũng chấn phong đến hỗn độn hung thú. Yêu hoàng yên lặng, lấy chính mình thể tốc độ, nghĩ tưởng muốn đi qua, còn phải một đoạn thời gian, có muốn hay không đi ra xem một chút. Trung thần hư ảnh hiện lên, yêu hoàng bay về phía âm dương nhị khí. Âm dương nhị khí dòng lũ bên trong, một cổ lực lượng kinh khủng, nhiễu loạn trắng đen thế giới. Thôn thiên mãng, tiên đỉnh tiên đế, đồng thời hoành bay ra ngoài, trên người tràn đầy vết rách, hoảng sợ nhìn về phía trước. Một người bóng người to lớn, chính là thiên đỉnh đỉnh phong tiên đế. Giờ phút này, hắn thần lực bao quanh cặp chân, dung nhập vào thân thể mình bên trong. Hỗn độn hung thú cặp chân. Vô tận hỗn độn chi khí, tiến vào trong cơ thể hắn, sửa đổi hắn thần lực và thân thể. Tiếng hô, chính là từ trong miệng hắn tản mát ra. Hai đạo lông chim vàng, ở đỉnh đầu hắn hiển hóa, trấn áp hai cái chấn thú. Thân uy, thần lực, giờ phút này không ngừng kéo lên, để cho hắn đạt tới tiên đế cực hạn. Thiên đỉnh người, đây là muốn biến thành quái vật. Thôn thiên mạng thân thể khép lại, âm lãnh nhìn thiên đỉnh đỉnh phong tiên đế. Tiên đỉnh đỉnh phong tiên đế, thần sắc cấm hàn, các ngươi ăn cắp viễn cổ thần tiên thành quả nghiên cứu. Ăn cắp. Thiên đỉnh tiên đế suy cười một tiếng, ngạo nghễ nói, đây không phải là ăn cắp, mà là lấy được truyền thừa, hợp lý lợi dụng viễn cổ thần tiên lưu lại bảo tàng. Viễn cổ thần tiên tạo vật, cũng không phải là vì để tiên nhân, biến hóa người không ra người quỷ không ra quỷ loại này chán ghét bộ dáng. Yêu hoàng đi tới, tiếng chuông vang vọng, thần sắc cấm lãnh. Thiên đỉnh, sẽ không sợ hợp nhau tấn công. Tiên đỉnh tiên đế trong tay nắm chặt trong tay thần đao, vẻ mặt ngưng trọng. Gia trì hai cái chân thú, thiên đỉnh vị này đỉnh phong tiên đế, đã đạt tới tiên đế cực hạn, thậm chí vượt qua. Hỗn độn hung thú một cái tay, có thể bồi dưỡng một cái tiên đế đỉnh phong đi ra, cặp chân, càng đáng sợ hơn. Nhưng mà, cái này còn không đủ để cho hắn vượt qua tiên đế, thành tựu tiên tôn. Hơn nữa, nghĩ tưởng muốn thành tựu tiên tôn, cũng không phải chỉ có sức mạnh liền đủ, còn phải tự thân lĩnh ngộ. Chỉ có thể nói, vị này tiên đế, ủng có vô cùng lực lượng, không sợ tiêu hao cực hạn tiên đế. Lột sắc vẫn còn tiếp tục, thiên đình tiên đế, còn chưa hoàn toàn nắm giữ hỗn độn hung thú hai chân lực lượng. Nhưng mà yêu hoàng đám người lại lần nữa đụng phải âm dương nhị khí công kích, không ngừng băng diệt âm dương nhị khí. Trung thần phóng đại, bao phủ hai vị tiên đế, hoàng cho các ngươi ngăn cản âm dương nhị khí, các ngươi lập tức động thủ, chờ hắn hoàn toàn nắm giữ, liền thật khó giải quyết. Giống. Thôn thiên mãng kết giải, giờ khắc này, không có gì yêu đế cùng yêu hoàng phân chia. Tiên đỉnh tiên đế giống vậy kích thích toàn bộ tiên lực, thần thương chấn động âm dương nhị khí không gian, chém về phía thiên đỉnh tiên đế. Các ngươi, thật là ngu xuẩn. Thiên đỉnh tiên đế khinh thường cười một tiếng, trong tay tiên đao phun ra nuốt vào hỗn độn hung uy. Vô cùng đau mang, hỗn tạp hỗn độn áo nghĩa. Hỗn độn không gian pháp tắc, tại thần lực ra trì xuống, tiên đao phun ra nuốt vào hung uy, đao mang bao phủ ba người. Vô cùng đau mang, tiên đế cực hạn thần uy, sẽ âm dương nhị khí, lộ ra phía dưới nghiên cứu sân. Nhưng mà, nơi đó cũng né tránh không, bọn họ công kích. Giống. Âm dương nhị khí bên trong đột nhiên lao ra một ít tàn bạo hung thú, bất kể là ai, toàn thể phát sát. Vâng. Đao mang lướt qua, tàn bạo hung thú, trực tiếp hóa thành cho bụi, hai vị đỉnh phong tiên đế, ói máu bắn tung tóe đi ra ngoài. Trung thần hư ảnh chấn động, suýt nữa giải tán. Yêu hoàng thân hình liền lùi lại, suýt nữa bị thương. Hắn không chỉ có bảo vệ bọn họ, còn phải ngăn cản âm dương nhị khí, đao mang giống vậy ảnh hưởng đến hắn. Các ngươi quá yếu. Thiên đỉnh tiên đế quần quận vô tận thần lực, đậm đà hỗn độn chi lực, đang ở thay thế hắn tiên lực, để cho hắn càng cường đại hơn. Viễn cổ thần tiên, lưu lại lực lượng cường đại, vô tận bảo tàng, nếu là không hiểu lợi dụng, há chẳng phải là thẹn đối với bọn họ khổ tâm. Thiên đỉnh tiên đế nuốt nuốt một viên đan dược, khôi phục thần lực, lạnh lùng nói, loại này mượn ngoại vật tăng lên, ác sẽ thụ ảnh hưởng, cuối cùng là ngươi mượn lực lượng, hay lại là lực lượng đồng hóa ngươi. Đương nhiên là, đế nắm giữ lực lượng. Thiên đỉnh tiên đế ngạo nghễ một lời, tiên đao chấn động, ngút trời đao mang, chia ra trắng đen không gian, bao phủ ba người. Coi chừng. Yêu hoàng trầm giọng quát một tiếng, trung thần hư ảnh gõ, nát bấy công kích tới hắc bạch nhị khí. Hai vị đỉnh phong tiên đế xuất thủ lần nữa, tiên lóa mắt, thần văn đầy trời, thần thông nuốt hút. Âm âm một bạo nổ, ba người đồng thời hoành bay ra ngoài, tiên máu của đế chiếu xuống, yêu hoàng hỗn độn kim ô thần thân thể, cũng nhiều một tia vết nước. Đế dám làm như vậy, liền là bởi vì, viễn cổ thần tiên, đã sớm giải quyết cái này tệ đoan. Thiên đỉnh tiên đế quanh thân thần lực như mênh ngông, hỗn độn thần lực lướt qua, âm dương nhị khí nhanh chóng phá diệt, liền gần người đều khó làm được. Hắn lực lượng, đã nhiều đến không chỗ khơi thông, trong cơ thể lực lượng kinh khủng, cần gấp phát tiết. Mà phát tiết đường tắt, chính là trước mắt ba người. Hai cái chân thú, quả thực chống được hắn. Các ngươi liền không có gì tiên tôn bảo vật. Yêu hoàng nhìn về phía hai vị tiên đế. Thôn thiên mãng thấp giọng gào thét, đầu rắn to lớn lay động, bọn họ còn thật không có. thủ đoạn bảo vệ tánh mạng có tính hay không? Tiên đỉnh tiên đế thấp giọng nói. Yêu hoàng, các ngươi đều có tiên tôn thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, hoàng không có a. Các ngươi đây là mấy cái ý tứ, dự định không giãy giụa, trực tiếp bị lộng đến sắp gặp tử vong, tiên tôn thủ đoạn mang bọn ngươi chạy trốn. Tiên đao thần quang nở rộ, yêu hoàng vẻ mặt nóng nảy, rất muốn đem hai người bọn họ đá ra chịu chết, chỉ là bọn hắn chết không, chính mình không được. Chẳng lẽ, tái tạo cái phó thể đi ra? Trong tay mình trấn áp hỗn độn hung thú môn, cũng sẽ bị chém chết, đã biết thứ tổn thất hơi lớn à. Thể đã tại gia tốc chạy tới, còn phải một biết thời gian. Giết, trực tiếp chờ chết, cũng không phải là hoàng tính cách. Yêu hoàng quát lạnh một tiếng, hỗn độn kim ô thần, phun ra nuốt vào hỏa diễm, trung thần hư ảnh, nát bấy hắc bạch nhị khí, giết hướng thiên đỉnh tiên đế. Thôn thiên mãng, tiên đỉnh tiên đế đồng thời động thủ, trong cơ thể tiên lực, toàn bộ vận chuyển. Thôn thiên lực, tiên đế thần thương, thượng tiên oai, xông phá cực hạ. Bọn họ cũng không muốn lãng phí một lần thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, tiên tôn, không là bọn hắn bảo mẫu. Tam đại đỉnh phong tiên đế, vây giết thiên đỉnh tiên đế, nhưng mà, dung hợp hai cái chân thú hắn, đã không phải là một loại tiên đế cực hạn có thể so với. Ung ung. Lực lượng kinh khủng bạo động, thần lực giống như quần quận giang hà, khuyết tán ra, xé hắc bạch nhị khí, nát bấy âm dương. Trung thần hư ảnh giải tán, tiên đế trường thương sau rời tay mà bay, cưỡng ép thi triển thôn thiên thần thông. Đao khí thiếu chút nữa không đem thôn thiên mãng cho chém thành hai khúc. Đọc địa chỉ trang ép. Chương 695, thể đến. Thiên đỉnh tiên đế, tùy ý phung phi đến tùy tiện đến lực lượng. Mơ hồ vượt qua tiên đế cực hạn thực lực, để cho hắn gần như vô địch. Âm dương nát bấy, trắng đen điên đảo, cải thiên hoán địa vai. Hỗn độn chi lực ngang dọc, hỗn độn kim ô ra chỉ hỗn độn trung hư ảnh, cũng khó ngăn cản thần uy. Ba vị đỉnh phong tiên đế ổn định thân hình, thần sắc trước đó chưa từng có nặng nề. Thiên đỉnh thủ đoạn, quả thực ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Yêu hoàng chú ý tiên đỉnh tiên đế, hắn vẻ mặt không có dị dạng, cũng không có hám hại bọn họ. Thần thương xoay tròn, tiên lực quan chú, thượng tiên oai, ánh chiếu trắng đen không gian. Vâng! Một cổ đỏ ngầu hỏa diễm hiện lên, ba người biến sắc, ngay cả thiên đỉnh tiên đế, cũng theo đó biến sắc. Đỏ ngầu hỏa diễm, nhiệt độ cực kỳ khủng bố, yêu hoàng hỗn độn thần thân thể, đều có yếu dần dấu hiệu. Hỏa diễm từ âm dương nhị khí mà ra, bao phủ mỗi một góc. Hỗn độn trung hư ảnh lần nữa ngưng tụ, nhưng không cách nào hoàn toàn ngăn cách hỏa diễm nhiệt độ. Tiên đỉnh tiên đế, thần thương rung động, hắn chiêu thức bị này cổ hỏa diễm cắt đứt. Âm dương nhị khí bình, truyền thuyết ở bên trong nói chuyện, sẽ có thần hỏa đốt. Thiên đỉnh tiên đế lực lượng, xé hắc bạch nhị khí, nát bấy âm dương, kinh động âm dương nhị khí bình. Hỗn độn thú chân thả ra thần lực, hỗn độn pháp tắc hình chiếu mà ra, trấn áp hỏa diễm, ngăn cách cao ôn. Thật là mất hứng, chấm dứt. Hỏa diễm xuất hiện, để cho thiên đỉnh tiên đế mất đi kiên nhẫn. Bây giờ liền muốn chấm dứt, còn sớm điểm. Thôn thiên mãng gầm nhẹ một tiếng, thần thân thể bành trướng, dài đến vạn trượng khu, há mồm như thiên, cuối cùng không sợ hỏa diễm tiêu hủy, cưỡng ép thi triển thôn thiên thần thông. Tiên đỉnh tiên đế cũng không yếu thế, thần thương vạch qua hắc bạch nhị khí, chia lịa trắng đen thiên địa. Yêu hoàng hóa thân đại nhật, cưới hỗn độn trung hư ảnh, vây giết đi. Đao mang hỗn tạp hỗn độn thần lực, tàn bạo, hủy diệt, không gian chi lực, vào giờ khắc này, toàn bộ hội tụ. Vâng. Một đoá sán lạn pháo hoa, sáng chói chói mắt thần quang, màu xám cho huyền diệu hỗn độn, vào giờ khắc này, trong nháy mắt nở rộ. Đao mang xé thân thể, phá toái trung thần hư ảnh, xuyên qua đại nhật. Thần thương rời tay mà bay, trên người tiên giáp nước nẻ, vết đao vô số. Đao khí xuyên qua mãng xà thần, một đạo vết thương khổng lồ, từ miệng rắn bắt đầu, dọc theo đi xuống, thẳng đến ngàn trượng bụng. Thiên đỉnh tiên đế, thân thể hơi dừng lại một chút, trong mắt lóe lên một tia tàn bạo, hung uy càng ngày càng mạnh. Ba vị tiên đế ở hắc bạch nhị khí bên trong lan lộn, rơi xuống kẽ hở, rơi xuống thí nghiệm sân. Phốc thông. Hà thủy kích động, vô số khô lâu điên cuồng nào tới, muốn gặm ăn bọn họ, nghĩ tưởng đưa bọn họ kéo vào đáy sông. Yêu hoàng ba người nhanh chóng châm xuống, khô lâu đánh ở trên người bọn họ, nhưng là không gặm nổi một miếng thịt, một giọt máu, vỡ nát bọn họ. Hung uy nồng nặc, thiên đỉnh tiên đế cũng tới, trôi lơ lửng ở huyết hoàng hà lưu bầu trời, một đôi chân thú, thả ra mở mị thốn độn. Vong xuyên hà, cũng bị hắn chấn áp, không cách nào kéo hắn đi xuống. Đỉnh đầu lông chim vàng, rủ xuống thần quang, để cho hắn không chịu còn sông ảnh hưởng. Các ngươi cho là, nơi này có thể bảo vệ các ngươi. Lạnh giá nụ cười, tràn đầy khinh miệt, châm trọc. Đối với nghiên cứu sân, thiên đế điều nghiên vô số năm, há lại sẽ là bọn hắn có thể so sánh. Con sông ở tách ra, từng cổ khô lâu ở băng diệt, thiên đỉnh tiên đế chậm rãi hạ xuống. Yêu hoàng ba trên người khô lâu ở biến mất, hóa thành bụi. Đan dược căn vào, thương thế ở khôi phục nhanh chóng. Thể buông xuống, chỉ cần lại danh hiệu một chiêu là được. đao mang hồi sinh, không gian ở băng liệt, từng đạo hỏa diễm, từ trong cái khe không gian bay. Hai vị, sớm như vậy chờ chết sao? Yêu hoàng đứng dậy, vẻ mặt lãnh đạm, các ngươi coi như là có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, chạy trốn, cũng cần giá rất lớn mới có thể khôi phục chứ. Không chỉ là yêu cầu giá rất lớn, còn có thể, để cho những tiên tôn đó thất vọng, để cho yêu đế cùng tiên đỉnh thiên đế thất vọng. Ngươi không cần nói nhảm, đế sẽ không để cho hắn tốt hơn. Tiên đỉnh tiên đế lạnh lùng nói, đáng tiếc, thần thương đã không có ở đây, chỉ có thể bằng vào một đôi tiên trưởng. Tiên đế cực hạn, quả nhiên lợi hại. Thôn thiên mạng thương thế trên người miễn cưỡng khép lại. Ánh mắt uy nghiêm, cưỡng ép thôn thiên, để cho thương thế hắn thập phân nghiêm trọng. Thiên đỉnh tiên đế thần sắc ngạo nghễ, mắt nhìn xuống bọn họ, các ngươi có thể kiên trì đến bây giờ, đã không kém, đế, có thể không phải bình thường tiên đế cực hạn có thể so sánh. Đao mang hạ xuống, hủy thiên diệt địa oai, đủ để chém chết thần ngôi sao nhất đao. Thực lực của hắn, quả thật không phải bình thường tiên đế cực hạn có thể so sánh, cũng liền so với Tôn Vô Huyền kém hơn một nước. Nếu như có một món thánh khí, hắn chưa chắc không thể đánh với Tôn Vô Huyền một trận. Yêu Hoàng có chút hối hận, lần sau nhất định phải đem Tôn Vô Huyền mang theo, không thể luôn để cho thể tới cứu chàng. Hỗn độn trung tái phiến, hóa thân Thái Dương Yêu Hoàng, hiển hóa thể thôn thiên mãng, đủ để thừa thiên tiên đỉnh đỉnh phong tiên đế. Liên hiệp một đòn, sẽ trong hư không xuất hiện thần hỏa, xông về đao mang. Ba người cũng không giữ lại chút nào, cũng không dám cất giữ, lúc này cất giữ, chỉ có một con đường chết. Không có trước kinh khủng khói lửa, vô thanh vô tức, giống như chết tiến tĩnh. Nửa người lăn xuống đi, yêu hoàng hỗn độn thân thể, đụng phải lớn nhất từ trước tới nay phá hư. Thôn thiên mãng chém làm ba đoạn, vết thương có không gian thần lực lưu lại, không cách nào khép lại. Tiên đỉnh tiên đế giống vậy bị chém vì làm hai nửa, giống như yêu hoàng thê thảm. Tiên đế huyết dịch, đem vong xuyên hà nhuộm đấm thành một mảnh kim sắc. Các ngươi, thật là ương ngạnh. Thiên đỉnh tiên đế u u thở dài, ánh mắt có vẻ khiếp sợ. Đổi hắn, phỏng chừng đã sớm vận dụng tiên tôn thủ đoạn chạy trốn. Nếu không phải là nơi này đặc thủ, ngươi có thể lưu ta lại môn. Thôn thiên mãng hung tợn đây địa đạo. Âm dương nhị khí bình thế giới, bọn họ trốn cũng trốn không. Yêu hoàng mặc dù nhìn âm dương nhị khí bình thu phương pháp, nhưng âm dương nhị khí bình là nơi này trấn áp vật, chỉ có tìm tới hạch tâm cấm chế mới có thể thu. Nếu không lời nói, hắn đã sớm bằng vào âm dương nhị khí bình, cùng trước mắt vị này tỷ đấu, cũng không trở thành thê thảm như vậy. Tiên đỉnh tiên đế đột nhiên trợn mắt yêu hoàng, đều là ngươi chó má chú ý, ở bên ngoài, chúng ta đến lượt trước giết chết người này. Yêu hoàng. Lúc đó, hai người các ngươi một nhóm, nghiêm chỉnh mà nói, là ngươi giúp hắn. Nói nhảm đủ, đế đưa các ngươi rời đi. Đao mang hồi sinh, thiên đỉnh tiên đế trong mắt khí tức bạo ngược ở tiêu tan, điều này cũng làm cho hắn thở phào. Nay đôi chân thú, một khi quá dụng lực nhiều, vẫn sẽ ảnh hưởng chính mình. Vâng! Hư không băng liệt, một đạo vòng tròn rơi đập tới, nguy cơ tới, thiên đỉnh tiên đế biến sắc, lưới đao chuyển động, nên hướng vòng tròn. Làm! Vâng! Kinh khủng thần uy giao phong, vòng tròn thả ra luân hồi chi lực, nghiên cứu sân luân hồi lực lượng, điên cuồng dùng để, gia trì vòng tròn. Thiên đỉnh tiên đế hoành bay ra ngoài, rơi xuống ở vong xuyên hà, nứt gan bàn tay, đỉnh đầu lông chim chấn động kịch liệt. Luân hồi bàn. Giang Trường Không giống giận vang dội, con sông mãnh liệt, thiên đỉnh tiên đế trước tiên lao ra, diện mục dữ tợn, trong mắt tàn bạo khí đậm đà. Yêu hoàng, ngươi chính là không bằng đế. Giang Trường Không dừng dưng một tiếng, nhìn về phía biến thành hai nửa yêu hoàng. Yêu hoàng lãnh đạm đạo, cho cười, ngươi nhưng mà có hoàn chỉnh thánh khí mà thôi, cẩn thận thánh khí bị cướp. Bằng cái phê vật này, còn không làm được. Giang Trường Không khinh thường nói, luân hồi bàn thả ra thần uy, trong tay hắn, giống như một cục gạch. Hung hăng đập về phía thiên đỉnh tiên đế. Yêu hoàng ba người, nhân cơ hội khôi phục, khu trừ không gian thần lực. Thiên đỉnh tiên đế thân hình chợt lóe, chuẩn bị qua lại hư không. Chương 696, chúng ta ủng hộ ngươi. Luân hồi bàn, chấn áp hư không, thánh khí hoài, phong tỏa không gian, bước lui thần hỏa. Thần phiên hư ảnh hiển hóa, khí tức kinh khủng đang nổi lên. Thiên đỉnh tiên đế, đối với trả bọn họ, không có dùng không gian pháp tắc qua lại hư không, bởi vì không cần. Nhưng đối mặt Giang Trường Không, hắn muốn động dùng, lại không làm được. Thánh khí mặc dù không cách nào kích thích toàn bộ uy năng, lại có thể để cho hắn không cách nào dung nhập vào trong hư không. Tay cầm thần phiên hư ảnh, hỗn độn thần lực cuộn cuộn, mở lại hỗn độn kim thân. Thần phiên hư ảnh hạ xuống, khai thiên tích địa một dạng sức mạnh vô thượng. Thiên đỉnh tiên đế chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, đao mang hồi sinh, lông chim đâm vào chân thú. Giống. Hung thú gào thét, hỗn độn hung thú hư ảnh lại xuất hiện, vẫn là đầu kia không gian pháp tắc hư ảnh. Vâng. Hỗn độn hung thú hư ảnh gầm thét, lật cút ra ngoài, ảm đạm mấy phần. Đao mang phá diệt, thiên đỉnh tiên đế bị đánh bẹp, thân hình liền lùi lại. Thật là phong thủy luân lưu chuyển, cho ngươi ngông cuồng. Tiên đỉnh tiên đế vạn phần hạ giận, ngông cuồng gặp phải càng ngông cuồng hơn. Thần phiên hư ảnh liên tiếp rơi đập, không kém gì bất kỳ thất phẩm tiên khí, hơn nữa trước, kim sĩ đại bằng điệu nơi đó, lại được đến một tấm vài cái. Bây giờ thần phiên hư ảnh, coi như là không có đạt tới bát phẩm, cũng kém không nhiều lắm. Thiên đỉnh tiên đế tiên khí trường đao xuất hiện vết rách, ông minh lên tiếng. Tiên đế huyết dịch chiếu xuống, hung thú hư ảnh càng ngày càng yếu ớt. Luân hồi bàn trấn áp lực đột nhiên tăng cường, nguyên lai là yêu hoàng ba vị tiên đế, khôi phục không sai biệt lắm, ở ra chỉ luân hồi bàn. Yêu hoàng là hắn phó thể, có hắn dẫn dắt, tự nhiên không thành vấn đề. Và lại, yêu hoàng đánh thức địa phủ thiên đạo, nói hắn có thể đủ trưởng khống luân hồi bàn, người ngoài cũng sẽ không hoài nghi. Và anh, lần nữa rơi đập, tiên đế đỉnh phong lật cút ra ngoài, thú ảnh hoàn toàn tiêu tan, trên người khí tức bạo ngược, nhưng là càng ngày càng đậm hơn. Đối với hắn ảnh hưởng, lại càng sâu. Cái gọi là có thủ đoạn diệt sạch đồng hóa, căn chính là ở vô nghĩa. Trừ phi, thực lực của hắn, vượt xa hai cái chân thú, mới có thể không bị ảnh hưởng. Lông chim vàng, chỉ có thể giúp hắn ngắn ngủi khống chế. Làm. Hỗn độn trung hư ảnh cũng tới, hai bóng người, hai đại thánh khí toái phiến, đồng thời rơi đập. Máu phập ra, thiên đình tiên đế, thân thể nứt nẻ, chân thú sắp thoát khỏi hắn thân thể. Sắp bạo thể. Đáng ghét ta, Giang Trường Không, thiên đình nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiên đình tiên đế giống giận, thiên đình sự tình, hai lần bị phá hư. Kèm theo hắn tiếng giống giận dừng lại, khí tức kinh khủng chuyển tới, Giang Trường Không sớm có chuẩn bị, liền vội vàng lùi về phía sau. Thiên tôn khí tức, mang theo hắn sẽ hư không, rời đi nơi này. Giang Trường Không thu hồi luân hồi bản, thần phiên toái phiến, yêu hoàng, ngươi thật rất kém cỏi, đế nhưng là xử lý một cái di tích, còn đuổi tới cứu ngươi. Ngươi đem luân hồi bản cho hoàng, hoàng có thể cứu ngươi. Yêu hoàng lạnh rên một tiếng, vận chuyển thân lực. Điều dưỡng thương thế. Thôn Thiên Mãng cùng Tiên Đỉnh Tiên Đế leo ra vong xuyên hà. Thiên đỉnh sự tình, ta sẽ hồi bẩm yêu đế. Thôn Thiên Mãng đạo. Tiên Đỉnh Tiên Đế chắp tay nói, "Yêu hoàng, Giang Trường Không, Tiên Đỉnh xá thiên đời, sau này có thể nhiều hơn đi đi lại lại. Các ngươi Tiên Đỉnh không đuổi giết đế, đế liền vô cùng cảm kích." Giang Trường Không nhàn nhạt nói, "Đương nhiên sẽ không, nhắc tới, ngươi cũng chỉ là cùng Tiên Đỉnh cừu hận đại, cùng Tiên Đỉnh không lớn như vậy thủ." Xá thiên thế đạo. Giang Trường Không khẽ gật đầu, đạo, ngươi có thể biết, tiên linh tin tức. Tiên linh, trước mai phục ở tiên đỉnh, đã bị tiên đỉnh thiên đế dọn dẹp. Xá thiên thế đạo. Hay lại là nghĩ biện pháp rời đi nơi này đi, Giang Trường Không, ngươi lại như thế nào tới? Thôn Thiên Mãng hỏi. Lối đi, sau khi đi vào biến mất, bất quá, rời đi không khó. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, trực tiếp sẽ hư không, tiến vào trắng đen không gian, ta cùng yêu hoàng đi một chuyến. Nói xong. Cùng yêu hoàng hướng sâu bên trong đi, trước đi tìm hạch tâm cấm chế. Liên ở cách bọn họ trước chiến đấu nơi không xa, hạch tâm cấm chế phụ cận, trấn áp hỗn độn hung thú hai chân, bị thiên đỉnh tiên đế lấy ra. Bây giờ, trận pháp này uy năng, cũng yếu bất không ít, một cái hai thước cao bốn tấc chai xuất hiện. Chính là âm dương nhị khí bình. Miệng chai đối diện bọn họ đi vào cửa vào, phun ra nuốt vào đến âm dương nhị khí. Yêu hoàng đã học được thu phương pháp, hỗn độn kim ô thần lực ngưng tụ đặc thù thần văn. Là cấn tại âm dương nhị khí trong bình. Ông. Âm dương nhị khí bình rung động nhẹ nhẹ, hóa thành một vệt sáng, không có vào yêu hoàng trong cơ thể. Mặc dù không là thánh khí, nhưng cũng là một món bát phẩm đứng đầu tiên khí. Nếu là thực lực tăng lên, một loại tiên tôn nuốt vào, một thời ba khắc, cũng sẽ hóa thành nùng huyết. Theo âm dương nhị khí bình thu, trắng đen không gian tiêu tán theo. Ùng ùng. Không có âm dương nhị khí bình trấn áp, ngút trời hỗn độn khí lưu, bao phủ nơi này.